Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sư đà lĩnh chủ thân thể, đúng là trực tiếp bị chiến kích một phân thành hai. Sư đà lĩnh chủ tức khắc đi đời nhà ma. Như vậy hình tượng, để cho sở hữu người nhà họ Mặc đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ban nay đó là cái gì thần thông? Thậm chí ngay cả sư đà lĩnh chủ đều không cách nào chống lại, một cái liền bị chém thành hai đoạn, đây cũng quá kinh khủng đi. Về phần dư những yêu tộc kia chứng kiến lĩnh chủ đều bị chém giết, nơi nào còn dám lại tiếp tục rừng, hào hào chui vào trong rừng rậm, biến mất. Trong nháy mắt, vô số yêu tộc liền tất cả trốn được không còn một mảnh, chỉ còn dư lại đầy đất yêu tộc sát chết. Dịch Thu chỉ dựa vào sức một mình, liền cơ hồ tiêu diệt toàn bộ sư đà lĩnh yêu tộc. Mặc ra mọi người kích động nước mắt đều chảy ra, nhiều năm như vậy, bọn họ bị sư đà lĩnh chủ áp bách nhiều năm, chạy trốn tứ phía, kéo dài hơi tàn, thậm chí rất nhiều người tức thì bị yêu tộc chộp tới đã làm nô dịch. Hôm nay Dịch Thu trận chiến này, có thể nói chẳng những giải cứu bọn họ, càng làm cho bọn họ rửa sạch nhục nhã. Nguyên Hy, khó trách ngươi đối tiểu tử này như vậy để tâm, người này xác định không phải là người tầm thường sĩ, phỏng chừng toàn bộ Long Thần vực, sợ là đều không có mấy cái nhân tộc có như vậy bản lĩnh. Lâm Di đối này Mạc Nguyên Hy nói ra. Mạc Nguyên Hy cũng là hưng phấn không thôi, nhìn Dịch Thu ánh mắt, ngoại trừ bội phục ở ngoài, càng là một chút ngưỡng mộ. Nàng suốt đời nguyện vọng đó là có thể gả cho một cái có thể thay đổi nhân tộc vận mệnh đại anh hùng, hôm nay người này chẳng phải là xuất hiện. Xích Viêm, Thử Vân, Quỷ Nhãn Hầu trở về. Dịch Thu hô hoán vài tiếng, Xích Viêm cùng ma thú gào gào trở lại ma long lệnh cùng thú túi bên trong. Dịch Thu vỗ tay, lắc mình trở lại Mặc gia trại trong. Mặc gia trại chủ nói, không nghĩ tới Dịch Thu công tử dĩ nhiên là một cái ẩn dấu cao nhân, lâu như vậy ta cũng không có phát giác, lao phu rõ là mắt vụ về. Mặc Nguyên Hy cũng không cao hứng nói, người đó nói không phải, người cái tên này ẩn dấu cũng quá sâu đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói sang chuyện khác, tuy là sư vương, thế nhưng nơi này đã để lộ chỗ, chỗ lấy các ngươi vẫn là mau ly khai nơi này đi. Mặc gia trại chủ gật gật đầu nói, Dịch Thu công tử nói không sai, nơi này xác định không thích hợp tiếp tục ở lại, rất nhanh liền có khác yêu tộc tới đây, cũng may mấy ngày nay, ta khắp nơi loạn chuyển thời điểm, tìm được một cái có thể tạm thời chỗ ở địa phương, vừa lúc mượn cơ hội này mang mọi người rời qua là được. Mặc Nguyên Hy nói, Dịch Thu cũng theo chúng ta đi đi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, cảm ơn Mặc cô nương hảo ý, ta muốn đi một chỗ, sở dĩ ta cũng không đi theo. Mạc Nguyên Hy vốn đang thập phần vui vẻ biểu tình, nghe được Dịch Thu nói sau, liền tức khắc cảm đạm xuống, cắn môi dưới nói, người muốn đi đâu? Dịch Thu nói, thật không dám đầu giếm, ta lần này đến Long Thần Vực, là vì cầm một vài thứ, sở dĩ ta muốn đi Long Vực một chuyến. Cái gì? Mạc Nguyên Hy đám người, đều là thất kinh. Mạc Nguyên Hy càng là mặt liền biến sắc nói, ngươi điên sao? Long Vực có bao nhiêu nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không biết? Đừng nói là ngươi, coi như là cựu tinh đế hoàng, cũng đừng nghĩ sống lấy rời khỏi chỗ ấy. Dịch Thu nói, ta tự nhiên biết. Bất quá ta có không đi không thể lý do. Chương 2554, truyền thụ kiếm quyết. Mạc Nguyên Hy nói, lý do gì so tánh mạng mình quan trọng hơn? Dịch Thu trần chờ một cái, sau đó thần sắc trịnh trọng nói, vì cứu ta thích nữ nhân. Nghe nói như thế, Mạc Nguyên Hy thân thể mềm mại run lên, lộ ra vẻ thống khổ, dường như Dịch Thu nói, đối với nàng đả kích rất lớn. Mạc gia trại chủ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, nữ nhi tâm tư, khác làm phụ thân tự nhiên biết, bất quá hắn cũng minh bạch, mạnh bẻ dưa không ngọt, có một số việc là không thể bắt buộc. Mặc gia trại chủ nói, đã như vậy, vậy ta cũng không giữ lại công tử, bất quá chúng ta Mặc gia đại trại, tùy thời đều hoan nên công tử trở về. Dịch Thu ôm quyền nói, đa tạ trại chủ, tại hạ cáo tử. Chấm đã. Đúng lúc này, Lâm Di lại nói, Dịch Thu, Long Vực khoảng cách nơi đây cách xa vạn dặm, xa không thể chạm, thời gian lại có rất nhiều cửa khẩu, với lại coi như ngươi đến Long Vực cổng vào, ngươi cũng không cách nào đi vào, bởi vì nơi đó không phải là người nào đều có thể đi vào. Dịch Thu cau mày nói, chẳng lẽ cũng chưa có đi vào cách làm. Lâm Di nói, muốn đi vào Long Vực, còn có một cái cách làm, đó chính là đi Khổng Tức Thành. Nghe nói nơi đó có một cái truyền tống trận, có thể nối thẳng Long Vực, công tử không bằng đi vào trong đó thử thời vận. Dịch Thu cao mày nói, Khổng Tước Tiên Thành. Đó là địa phương nào? Không biết nên làm sao đi. Mạc Nguyên Hy mắt sáng lên, nói, nơi này cách Khổng Tước Tiên Thành cũng có nửa tháng lộ trình, với lại trên đường phải trải qua nhiều cái yêu tộc lĩnh chủ lãnh địa, 10 phần nguy hiểm, bất quá ta biết nhất con đường mòn, có thể thẳng Khổng Tước Tiên Thành. Dịch Thu nói, Mạc cô nương liền đem đường nhỏ nói cho ta biết. Lâm Di nhữ mày nói, ngươi nói thế nào con đường mòn, không sẽ là ma thú hạp cốc đi. Mạc Nguyên Hy gật đầu nói, đúng, chính là chỗ đó. Chỉ phải xuyên qua ma thú hạp cốc, liền có thể trực tiếp đến Khổng Tức Thành phụ cận, đồng thời sẽ không gặp phải yêu tộc cản lại. Mạc gia trại chủ nói, thế nhưng ma thú hạp cốc, chính là một tòa thú ổ, bên trong sinh hoạt các loại đáng sợ quái thú, trình độ nguy hiểm, sợ là không so những yêu tộc kia linh chủ kém. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, cái này đến không có vấn đề. Ta có biện pháp đối phó những ma thú kia, chỉ cần chư vị nói cho ta biết tại đó là đủ. Mạc Nguyên Hy nói, ta dẫn ngươi đi. Ngươi muốn đi theo? Dịch Thu nhíu mày, chần chờ bất định. Mạc gia trại chủ cũng nói, Nguyên Hy, đừng có hồ đồ, nguy hiểm như vậy, ngươi đi làm cái gì? vẫn để cho Dịch Thu công tử bản thân đi đi, ngươi đi ngược lại liên lụy Dịch Thu công tử. Mạc Nguyên Hy nói, cha, ta không có hồ đồ, ma thú hạp cốc rắc rối phức tạp, bên trong chẳng những đi thông Khổng Tức Thành, còn có thể đi thông địa phương khác, vạn nhất Dịch Thu công tử đi nhầm làm sao bây giờ? Huống chi, Dịch Thu công tử cứu chúng ta Mạc gia, là chúng ta Mạc gia trại đại ân nhân, ta giúp hắn điểm này mang cũng không phải là lý nên sao? Dịch Thu thở dài nói, ngươi quả thật muốn đi. Mạc Nguyên Hy thần sắc trịnh trọng gật đầu, thoạt nhìn không giống đang nói đùa. Dịch Thu gật đầu nói, ngươi đã không phải là đi theo, vậy ta cũng không ngăn ngươi, bất quá ta có một điều kiện, ngươi cũng là phải đáp ứng. Mạc Nguyên Hy nói, điều kiện gì? Dịch Thu nói, trên đường nhất định phải nghe theo ta. Mạc Nguyên Hy nói, có thể. Mạc gia trại chủ thở dài, biết Mạc Nguyên Hy tâm ý đã quyết, khác cũng không cách nào khuyên can. Mạc Nguyên Hy hỏi, chúng ta lúc nào lên đường? Dịch Thu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Mạc Nguyên Hy gật đầu. Vì vậy hai người từ biệt Mạc gia trại mọi người, hướng về nơi xa lao đi. Tại Mạc Nguyên Hy dưới sự dẫn dắt, hai người không đến bán ngày thời gian, liền tới đến một chỗ hạp cốc cổng vào. Dịch Thu cau mày nói, đây chính là ma thú hạp cốc sao? Mạc Nguyên Hy nói, không sai, này hạp cốc đủ có mấy vạn dặm lớn, bên trong cư trụ vô số ma thú, trong còn có mấy cái rất người lợi hại, bất quá chỉ cần không kinh động bọn họ, liền không có việc gì, như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói, thời gian nửa tháng, chúng ta thì có khả năng trực tiếp đến Khổng Tức Tiên Thành. Dịch Thu nói, được rồi, chúng ta lên đường thôi. Mạc Nguyên Hy đột nhiên đại phát gắt giọng, ngươi cái tên này, làm sao không một chút nào biết thương hương tiếc ngọc, hôm nay bị yêu tộc hù dọa gần chết, lại liên tục đưa lâu như vậy lộ trình, ta đã sớm tình trạng kiệt sức, không thể nghỉ tạm một hồi hay sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, được rồi, vậy nghỉ ngơi nửa canh giờ. Mạc Nguyên Hy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đột nhiên tiến đến Dịch Thu trước mặt nói, Dịch Thu công tử, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, ngươi chuyển thụ cho ta kiếm pháp như thế nào? Dịch Thu quay đầu nhìn Mạc Nguyên Hy, chỉ thấy Mạc Nguyên Hy gương mặt kiểu diễm ở trên đều là vẻ giảo hoạt, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ngươi muốn theo tới, nguyên lai là muốn học kiếm pháp. Mạc Nguyên Hy phảng phất bị khám phá tâm sự tiểu hải tử, mặt cười hơi đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. Dịch Thu thở dài nói, ta kiếm pháp có chút bá đạo, không thích hợp nữ giới tu tập. Như vậy, Mạc Nguyên Hy nghe nói như thế, thần sắc tức khắc cảm đạm xuống. Dịch Thu khẽ mỉm cười nói, bất quá ngươi cũng không tất khổ sở, ta kiếm pháp mặc dù không cách nào truyền thụ cho ngươi, thế nhưng ta lại biết một cái cực phẩm kiếm pháp, đặc biệt thích hợp nữ giới tu luyện. Mạc Nguyên Hy chuyển bi thương làm vui, kích động nói, thật không? Dịch Thu nói, tự nhiên, kiếm pháp này tên là Ngọc Nữ Kiếm Kinh, chính là cực phẩm kiếm quyết, sau khi luyện thành, uy lực tuyệt đối không tại ta thi triển kiếm pháp phía dưới. Mạc Nguyên Hy song tay nắm lấy Dịch Thu cánh tay, kích động nói, đã như vậy, nhanh chuyển thụ cho ta đi. Dịch Thu thấy thế, cười như không cười dùng con mắt liếc về phía Mạc Nguyên Hy cao ngất bộ ngực xưa nói, kiếm pháp có thể chuyển thụ cho ngươi, nhưng ngươi là không phải phải bỏ ra điểm cái gì mới là. Mạc Nguyên Hy thần sắc biến sắc, cắn môi dưới nói, Dịch Thu công tử, ngươi sẽ không cần. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, yên tâm tốt, ta bất quá là trêu chọc ngươi mà thôi, ta sao lại là loại người như vậy. Mạc Nguyên Hy thở phào, nàng tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy Dịch Thu là cái loại này đồ háo sắc, bằng không nói, cũng sẽ không cùng tới nơi này, bất quá bị Dịch Thu trêu chọc vẫn còn có chút căm tức, không khỏi thở phì phò nói, công tử sẽ trêu chọc nhân ra. Dịch Thu chứng kiến Mạc Nguyên Hy thật tức giận, cũng không tiếp tục đùa nàng, liền đem Ngọc Nữ Kiếm Kinh toàn bộ truyền thụ cho Mạc Nguyên Hy. Khác mặc dù không có luyện qua Ngọc Nữ Kiếm Kinh, nhưng cũng nhìn qua một lần, mà lấy hắn chi nhớ, cho dù xem một lần, phía trên khẩu quyết tâm pháp, khác cũng sẽ không quên. Lấy được Ngọc Nữ Kiếm Kinh tâm pháp sau, Mạc Nguyên Hy càng là kích động không thôi. Tuy là nàng không có tu luyện qua cao cấp như vậy kiếm pháp, nhưng là lại cũng không khó coi suất này Ngọc Nữ Kiếm Kinh bất phàm, Dịch Thu đúng là không có lừa nàng. Sau đó tại Dịch Thu dưới sự trợ giúp, Mạc Nguyên Hy rất nhanh thì đem Ngọc Nữ Kiếm Kinh khẩu quyết tâm pháp toàn bộ nắm giữ. Nắm giữ khẩu quyết tâm pháp sau, kế tiếp liền là dựa theo Ngọc Nữ Kiếm Kinh đọc thuộc lòng quyết tâm pháp tu luyện là đủ. Chương 2555, Ma Thú Hạp Cốc. Dịch Thu cảm ơn ngươi, bộ kiếm pháp này quá tuyệt. Mạc Nguyên Hy hưng phấn không thôi nói. Dịch Thu hừ nói, chúng ta hiện tại có thể lên đường. Mạc Nguyên Hy thỏa mãn gật gật đầu nói, có thể. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, liền muốn động thân tiến nhập hạp cốc, bất quá đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập lòe xuống, từ bên hông lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc ném cho Mạc Nguyên Hy. Mạc Nguyên Hy ngẩn người một chút, nói, đây là. Dịch Thu nói, bên trong là cực phẩm đan dược cựu chuyển kim long đan, so ngươi những linh thảo kia hiệu lực và tác dụng tốt gấp trăm lần, ngươi dùng đan dược này tu luyện đi. Mạc Nguyên Hy hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, đà tạ công tử. Dịch Thu nói, hãy bớt sàm luôn đi, mau dẫn đường đi. Ừ. Mạc Nguyên Hy không nói hai lời, mang theo Dịch Thu đi vào bên trong hạp cốc. Đi vào hạp cốc sau, bốn phía ánh sáng tức khắc cảm đạm xuống, ánh mắt cũng biến thành không rõ nhiều. Cũng may Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, vì vậy cũng không bị ảnh hưởng. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy hạp cốc thập phần rộng lớn, mà hạp cốc hai bên thạch bích có vô số huyệt động, mà rất nhiều trong huyệt động đều có mãnh liệt ma lực ba động, dễ nhận thấy bên trong ẩn nút ma thú. Nhìn lại các ngươi nói không sai, nơi này quả nhiên là một cái ma quật, nghĩ phải xuyên qua nơi này, mà không kinh động những ma thú này nói, quả thực không là nhất chuyện dễ dàng, trừ phi. Trừ phi cái gì? Mạc Nguyên Hy nháy nháy mắt hỏi. Dịch Thu nói, trừ phi cô nương nguyện ý ủy khuất một tí. Mạc Nguyên Hy ngẩn người một chút, nói, có ý gì? Dịch Thu cười nhạt, tại Mạc Nguyên Hy bên thai khẽ nói vài lời, Mạc Nguyên Hy giật mình nói, ngươi thật có như vậy thủ đoạn. Đương nhiên. Mạc Nguyên Hy sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nói, vậy được rồi, nếu quả thật như vậy, ta không có ý kiến, bất quá ngươi cũng không nên gạt ta. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, nếu như ta thật muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta có tất muốn làm như thế sao? Mạc Nguyên Hy nghĩ cũng phải, túi đầu nói, vậy liền bắt đầu đi. Dịch Thu gật đầu, đưa tay ra đem Mạc Nguyên Hy chặn ngang ôm, thân thể mềm mại, liền thì bị hắn ôm vào trong ngực, mềm mại xúc cảm, để trong lòng hắn không khỏi sóng động một cái. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, thi triển ra hư không chi lực, đưa bọn họ thân hình tức khắc cần nuốt. Mạc Nguyên Hy thấy thế, không khỏi kinh thán không thôi, dường như luôn luôn chưa nhìn thấy qua thần kỳ như vậy pháp thuật, một đôi mắt to ngập nước, trận lao đại, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ôm lấy, ta muốn đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó ôm Mạc Nguyên Hy, nhanh như thiểm điện hướng về nơi xa lao đi, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, không đến 3 ngày thời gian, Dịch Thu liền ôm Mạc Nguyên Hy, chạy như bay mấy ngàn dặm. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu hư không chi lực, liền biến mất hao tổn không sai biệt lắm. Dịch Thu nói, chúng ta được tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Mạc Nguyên Hy nói, nơi này khắp nơi đều thấy yêu thú, chúng ta đi chỗ nào? Dịch Thu mắt sáng lên, ôm Mạc Nguyên Hy, đi tới một cái huyệt động ở giữa. Cái huyệt động này, không có ma thú. Chúng ta liền giấu tại chỗ này, sẽ không có ma thú phát giác. Dịch Thu nói xong, liền đem Mạc Nguyên Hy để xuống. Mạc Nguyên Hy nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta giúp ngươi xem, thuận tiện tìm hiểu một chút kiếm pháp. Được. Dịch Thu lập tức khôi phục. Một đêm này, Dịch Thu liền đem hư không chi lực hoàn toàn khôi phục, mà Mạc Nguyên Hy cũng kiếm pháp tinh tiến một đoạn. Vì vậy mấy ngày kế tiếp thời gian, hai người liền ở đó ma thú hạp cốc đi xuyên, ban ngày lên đường, ban đêm Mạc Nguyên Hy liền luyện tập Ngọc Nữ kiếm kinh. Không thể không nói, Mạc Nguyên Hy thật là một cái luyện kiếm kỳ tài, thiên phú tuyệt đối không kém Cổ Lam Khê, lúc này mới không đến thời gian vài ngày, cũng đã đem Ngọc Nữ kiếm kinh luyện đến cảnh giới nhất định, để cho Dịch Thu nhịn được lau mắt mà nhìn. Đương nhiên nàng sở dĩ nắm giữ nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bên cạnh có Dịch Thu chỉ điểm. Lấy Dịch Thu kiếm đạo tạo nghệ, mặc dù không có tu luyện qua Ngọc Nữ kiếm kinh, thế nhưng tùy ý một câu nói, cũng sẽ để cho Mạc Nguyên Hy được ích lợi không nhỏ. Liên như vậy hai người một bên luyện kiếm, một bên lên đường, bất chi bất giác liền qua 10 ngày, rất nhanh liền đến Vạn Dặm. Chính hôm đó ban đêm, Dịch Thu cùng Mạc Nguyên Hy đang chuẩn bị tìm một cái đặt chân địa phương, đột nhiên phát giác phía trước xuất hiện một cái hồ sâu. Mạc Nguyên Hy thần sắc biến sắc, hướng về Dịch Thu làm ra một cái động tác chớ lên tiếng, sau đó thấp giọng nói, "Dịch Thu, không muốn xảy ra tiếng động, trong này cất giấu một cái rất lợi hại yêu thú." Khỏi cần Mạc Nguyên Hy nhắc nhở, Dịch Thu cũng đã sớm nhận thấy được. Vì vậy Dịch Thu gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi trước. Liền hai người chuẩn bị tránh khai hồ sâu thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe một trận thử quái khiếu. Chợt liền thấy một cái toàn thân màu xanh biếc khổng lồ tích dịch, xoay thân thể, dọc theo vách đá chậm rãi bò sát xuống, rất nhanh liền tới đến cạnh đầm nước bờ. Lục độc tích dịch. Mạc Nguyên Hy kinh hô một tiếng nói, "Dịch Thu, cách này tích dịch xa một chút, này đông tây độc tính rất mạnh." Dịch Thu gật đầu, cùng khổng lồ tích dịch giữ một khoảng cách. Khổng lồ tích dịch phảng phất cũng không có thấy Dịch Thu hai người, nên ngang đi tới cạnh đầm nước, túi đầu uống nước, nhưng mà đúng vào lúc này, nước kia đàm đột nhiên sôi trào, chợt một cái thô to không gì sánh được hắc sát xúc tua nhanh như tia chớp lao ra. Đem khổng lồ tích dịch cuốn lên, sau đó trực tiếp hướng về thủy đàm túng đi, khổng lồ tích dịch ra sức dãy rủa, nhưng mà lại căn bản không phải xúc tay đối tay, đường trực tiếp quăng vào trong đầm nước. Sau một lát, thủy đàm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dịch Thu cùng Mạc Nguyên Hy thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị rời khỏi, bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên, đàm thủy điên cuồng rung động, một đồ vật khổng lồ theo nước kia đàm ở giữa rung mạnh tiến lên ra. Định thân nhìn lại, chỉ thấy đồ vật khổng lồ, thoạt nhìn dường như một cái thật lớn con mực, toàn thân đen như mực, mọc đầy xúc tua. Mà từng cái xúc tua đều lớn đầy mắt, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Thất giai đế vẫn ma thú, ma vương hải ô. Mạc Nguyên Hy biến sắc, nói, Dịch Thu, chạy mau. Dịch Thu cười khổ nói, mới vừa đưa một ngày đường, ta hư không chi lực, đều đã toàn bộ hao hết, chạy thế nào? Mạc Nguyên Hy sắc mặt tái nhợt nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ chết ở đây? Dịch Thu nói, yên tâm, có ta ở đây. Dịch Thu về phía trước một bước đi ra, ánh mắt lập lòe xuống, chợt hướng về kia ma vương hải ô khẽ mặc niệm vài câu chú ngữ. Chẳng biết làm sao, ma vương hải ô sát khí tức khắc biến mất nhiều, sau cùng trực tiếp bị Dịch Thu quên lui, lùi về hồ sâu ở giữa. Thấy như vậy một màn, Mạc Nguyên Hy nghẹn họng nhìn chân chối nói, người ban nãy làm cái gì, hắn làm sao trở về. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, ta ban nãy thi triển một loại ngự thú quyết, hướng ma vương hải ô phóng thích một cái hòa bình tín hiệu, sở dĩ ma vương hải ô mới lui về. Mạc Nguyên Hy bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, khó trách ngươi có khả năng khống chế xích viêm long, nguyên lai ngươi ngự thú bản lĩnh cũng lợi hại như vậy. Chương 2556, Bắc cảnh bá chủ. Chút tài mọn mà thôi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Được. Hai người tiếp tục lên đường. Sau đó cũng gặp phải vài chỉ cùng ma vương hải ố không kém nhiều ma thú, bất quá tuy nhiên cũng bị dịch thu nhất nhất quên lui. Như vậy, hai người cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền hữu kinh vô hiểm đi ra ma thú hạp cốc. Đi ra hạp cốc sau, liền xa xa chứng kiến, quần sơn bên trong, có một khối phạm vi mấy trăm dặm bình nguyên, mà liền tại phía trên vùng bình nguyên, đông chốc xúc lập một tòa khí thế to lớn thành lớn. Đây cũng là khổng tức thành đi. Dịch thu hiếu kỳ hỏi. Mạc Nguyên Hy gật đầu, nói, đúng, nơi này chính là bắc cảnh nhất thành trì lớn khổng tức thành. Thành chủ khổng tức tiên tử, chính là bát tinh yêu đế, chẳng những thực lực tại bắc cảnh bên trong có thể xếp hạng thứ 10, hơn nữa còn là bắc cảnh đệ nhất mỹ nữ, đẹp đẽ không gì sánh được, nghe nói vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, phàm là thấy nàng dung mạo người, không khỏi bị tuyệt thế phong hóa sở mê ở. Dịch thu kinh ngạc nói, đẹp như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức. Mạc Nguyên Hy cười nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá truyền thuyết như vậy, cũng sẽ không quá kém. Dịch thu nói, này khổng tức thánh thành, nói như thế nào cũng là yêu tộc địa bàn. Chúng ta nếu là như thế này đi vào, có thể hay không bị những yêu tộc kia làm khó dễ. Mạc Nguyên Hy nói, cái này ngươi yên tâm tốt, khổng tức tiên tử là bắc cảnh bên trong rất nhiều lĩnh chủ, đối với nhân tộc nhất giỏi một cái, chẳng những chưa bao giờ tàn bạo giết nhân loại, hơn nữa còn ở trong thành định ra quy củ, phàm là khổng tức thành yêu tộc, không thể ước hiếp nhân loại, vì vậy khổng tức thành, có thể nói là nhân loại nơi ẩn nút một trong, nơi này cư trụ mấy triệu người tộc, đây cũng là vì sao khổng tức thành có thể trở thành bắc cảnh nhất thánh thành lớn nguyên nhân. Chủ yếu một trong. Dịch Thu nói, nói như thế, này khổng tức tiên tử yêu phẩm ngược lại không tệ. Mạc Nguyên Hy nói, hừm, nàng là ta bội phục nhất yêu tộc nữ tử, chẳng những thực lực siêu quần, người dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn đối với nhân loại thập phần hữu hảo. Dịch Thu nói, nghe ngươi này cái từ này, ta ngược lại thật ra càng ngày càng nghĩ mở mang kiến thức cái này yêu tộc nữ tử. Mạc Nguyên Hy nói, vậy xem vận khí ngươi như thế nào. Dưới tình huống bình thường, khổng tức tiên tử nhưng là rất ít lộ diện, có vài người tại khổng tức thành đợi mấy thập niên, đều chưa từng thấy qua khổng tức tiên tử một mặt. Thần bí như vậy. Đã như vậy, chúng ta liền dành thời gian thử thời vận đi. Dịch Thu nghe nói như thế, chẳng những không có một chút buồn bực, ngược lại càng hiếu kỳ hơn lên, vì vậy không nói hai lời liền dẫn Mạc Nguyên Hy hướng về phía dưới khổng tức thành lao đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền tiến vào khổng tức thành bên trong. Đúng là như Mạc Nguyên Hy nói, toàn bộ khổng tức thành bên trong hết sức phồn hoa, đường phố hai bên, các thức kiến trúc san sát nối tiếp nhau sắp hàng, từng cái cửa hàng đều là đông như chảy hội, sinh ý thịnh vượng. Trên đường cái, dòng người không ngừng, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, còn có hỗn tạp nhiều yêu tộc. Phải biết mấy ngày qua, Dịch Thu tại Long Thần vực chứng kiến yêu tộc cùng nhân tộc, luôn luôn đều là thế như nước với lửa, không chết không thôi, hôm nay tại đây khổng tức thành bên trong, lại vậy mà sống chung hòa bình, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tiểu liền Dịch Thu đều ám thầm bội phục khổng tức tiên tử thủ đoạn. Có khả năng đem hai thế như thủy hỏa chủng tộc, quản lý tới mức như thế, này khổng tức tiên tử xác định không phải nhân vật bình thường. Đi lâu như vậy đường, ta đã sớm mệt, Dịch Thu chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Mạc Nguyên Hy nói ra. Được. Rất nhanh hai người liền chứng kiến một nhà không sai khách sạn, sau đó đi tới. Ngay tại lúc hai người vừa mới đi tới cửa khách sạn, liền nghe nhất đạo đường cái phần cuối, đột nhiên vang lên một trận gầm lên, đê tiện nhân tộc, cũng dám dơ y phục của ta, hôm nay ta không phải là đá chết người không thể. Ngay sau đó liền nghe được một trận đá đạp thanh âm, một cái nam đứa bé kêu thảm thiết cùng một ông già tiếng cầu xin tha thứ. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến một cái yêu tộc, đang ở nơi đó đá đạp một nhân tộc tiểu hài tử, tại tiểu hài tử bên cạnh còn quy một nhân tộc lao hán, hướng về mấy cái nam tử trẻ tuổi dập đầu nhận sai, khổ sở cầu xin, bên cạnh người qua đường, không chỉ không có một cái tiến lên ngăn cản, ngược lại hào hào lùi đến nơi xa, e sợ cho bị lan đến gần. Dịch Thu nhíu mày, hướng về kia mấy cái yêu tộc, định thần nhìn lại, chỉ thấy những yêu tộc này, tu vi đều không thấp, kém coi nhất cũng có nhị tinh yêu đế, trong dẫn đầu một người tuổi còn trẻ yêu tộc, đã đạt đến lục tinh yêu đế, với lại cái này dẫn đầu trẻ tuổi yêu tộc, phải so hắn yêu tộc lớn lên đẹp nhiều, da rẻ trắng nõn, tướng mạo đường đường, thoạt nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm, nếu không phải trên người hắn tản ra cường đại yêu khí cùng hắn phía sau lưng thu nạp cùng một chỗ kim sắc cánh, Dịch Thu thậm chí sẽ coi người nọ là thành nhân loại. Chứng kiến mấy cái này yêu tộc, Mạc Nguyên Hy sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói, tại sao là kim bằng yêu tộc? Dịch Thu nói, kim bằng yêu tộc, ngươi biết bọn hắn? Mạc Nguyên Hy hừ nói, kim sĩ đại bằng vương chính là bắc cảnh chi chủ, mà kim bằng yêu tộc tự nhiên cũng là cả bắc cảnh yêu tộc bên trong thực lực mạnh nhất nhất tộc, vì thế này kim bằng yêu tộc người không phải là thô bạo bá đạo, hôm nay gặp mặt, quả thế. Dịch Thu nói, ngươi không phải nói, tại khổng tức thành bên trong, bất kỳ cái gì yêu tộc không có thể tùy ý đánh chửi nhục nhã nhân tộc sao? Mạc Nguyên Hy thở dài nói, đó cũng là đối phổ thông yêu tộc, kim bằng yêu tộc, chính là bắc cảnh bá chủ, sợ là liền khổng tức tiên tử cũng bắt bọn họ không có biện pháp. Chính là một cái yêu tộc, cũng dám như thế cuồng vọng, rõ là đáng ghét. Dịch Thu thân hình thoát một cái, cũng là huyền như một đạo như thiểm điện xung ra, trong nháy mắt đi tới mấy cái yêu tộc phía trước. Mấy cái yêu tộc dường như thật không ngờ sẽ có người có dũng khí quản bọn hắn nhàn sự, đều là ngẩn người một chút, mà khi bọn họ ngây người công phu, Dịch Thu bàn tay cũng đã đánh tới. Lốt buốt, một trận giòn vang, mấy cái yêu tộc toàn bộ bị rút ra bay ra ngoài. Trong dẫn đầu kim bằng yêu tộc càng là trực tiếp bị rút ra bay vài dặm, đem một tòa trà lâu đều ầm ầm đánh ngã. Mọi người thấy Dịch Thu, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này, lòng can đảm cũng quá lớn đi, chẳng những thai kim bằng yêu tộc nhàn sự, hơn nữa còn đem đánh bay ra ngoài, chẳng lẽ hắn không muốn sống hay sao? Kim bằng yêu tộc tức khắc theo phế tích ở giữa đứng lên, nhìn Dịch Thu cả giận nói, ti tiện nhân tộc, ngươi lại dám đánh ta, ta xem ngươi thì không muốn sống, ngươi cũng đã biết lão tử là ai. Dịch Thu cười lạnh nói, đương nhiên biết, ngươi bất quá chỉ là nhất điều nhân sao. Lời này vừa nói ra, vây xem mọi người, đều là buồn cười lên, nếu không phải sợ hãi kim bằng yêu tộc, phỏng chừng đã sớm cười thành một mảnh. Điều nhân, rõ là hình tượng A. Kim bằng yêu tộc thẹn quá thành giận, thật không ngờ chính là một nhân loại chẳng những dám đánh hắn, còn dám tại chỗ đông nhục nhã kim bằng yêu tộc là điều nhân, cái này há chẳng phải là muốn phản trời. Ti tiện nhân tộc, ngươi dám nhục nhã chúng ta kim bằng yêu tộc, hôm nay ta không phải là đem ngươi tùy thời vạn đoạn không thể, ngươi đến cho ta cầm đến lên dưới. Đưa đến kim bằng ít quân phủ đi, để cho kim bằng thiếu quân trừng phạt. Chương 2557, chính là một cái điều nhân. Kim bằng thiếu quân. Nghe được bốn chữ này, người chung quanh, khí sắc đều là biến sắc. Mọi người đều biết, kim bằng thiếu quân, chính là kim si đại bằng vương con trai độc nhất, cũng là kim bằng yêu tộc, huyết mạch thuần chính nhất yêu tộc thiên tài, không đến mấy trăm năm, đã là thất tinh đỉnh phong yêu đế, thực lực mạnh mẽ, rất được kim si đại bằng vương sủng ái, vì vậy tại bắc cảnh bên trong, tiêu liên khổng tức tiên tử, loại này yêu tộc đại năng, đỉnh cấp lĩnh chủ đều không dám tùy tiện đắc tội. Vì vậy nghe được người này không chỉ có là kim bằng nhất tộc, càng là kim bằng thiểu quân thuộc hạ, vốn đang cười nhạo kim bằng yêu tộc người, lập tức đem nụ cười thu, còn người khác cũng ào ào thở dài lắc đầu. Kim bằng thiểu quân, thế nhưng nổi danh bao che khuyết điểm. Một khi biết mình thuộc hạ bị nhân tộc cấu đả, sao lại đơn giản sự tình. Cái này nhân loại, sợ là muốn đại họa lâm đầu. Lúc này, mấy cái yêu tộc xông về phía trước, muốn đem Dịch Thu bắt lại. Nhưng mà Dịch Thu chỉ là một ánh mắt, liền đem mấy cái yêu tộc dọa lui, không có một có dũng khí đi tới trước. Dễ nhận thấy mới vừa rồi bị Dịch Thu đánh sợ. Kim bằng yêu tộc giọng căm hận nói, tiểu tử loài người ngươi chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi, chúng ta đi. Nói xong, kim bằng yêu tộc mang theo mấy cái yêu tộc xám xịt rời khỏi. Đa tạ công tử cứu ta tôn nhi tính mệnh. Lao hán vội vàng hướng về Dịch Thu dập đầu bái tạ nói. Dịch Thu nói, một cái nhấc tay, không cần khách khí, đối với bọn họ tại sao muốn đá ngươi tôn nhi. Lao giả thở dài nói, còn không phải là bởi vì ta tôn nhi không cẩn thận chạm bẩn hắn y y phục. Lúc đầu một bộ y phục bồi thường cho hắn chính là, thế nhưng hắn lại nói giá không hạn độ, để cho chúng ta phối cấp hắn 100 yêu tinh, chúng ta như vậy dân chúng bình thường, nơi nào đến nhiều như vậy yêu tinh, không lấy ra được, hắn sẽ cầm ta tôn nhi đi gắn nợ. Yêu tinh chính là long thần vực đồng tiền thông dụng, cùng thánh tinh không sai biệt lắm, đều là một loại chứa linh khí tinh thạch, chỉ bất qua yêu tinh bao gồm chính là yêu lực. Mạc Nguyên Hy cả giận nói, nhất kiện y phục rách dưới cũng dám muốn 100 yêu tinh, này kim bằng yêu tộc người, cũng thật dám mở miệng. Lao hắn nói, công tử, ngươi cũng mau rời đi đi. Các ngươi ban nãy trêu chọc là kim bằng thiểu quân phủ lôi thống lĩnh, hắn là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Dịch Thu hừ nói, yên tâm, đừng nói mấy cái kim bằng yêu tộc, chính là kim bằng thiểu quân tự thân tới trước, ta cũng không sợ hắn, các ngươi không cần phải xen vào ta, dành thời gian rời khỏi. Nghe nói như thế, mọi người đều là lắc đầu. Tiểu tử này, rõ là không biết trời cao đất rộng. Lại không nói kim bằng thiểu quân bên trong phủ cường giả vô số, chỉ nói kim bằng thiểu quân cũng đã đạt đến thất tinh yêu đế đỉnh phong tu vi. Giết chết Dịch Thu tiểu như cùng nghiền một cái con kiến tựa như. Gia hỏa này thật là căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Rất nhanh lão hán mang theo tiểu nam hài rời khỏi, người khác cũng đều tán đi. Mạc Nguyên Hy cười khổ nói, như thế rất tốt, vừa tới liền gây phiền toái, nhìn lại chúng ta tại đây không tức thành, chúng ta sợ là rất khó an tĩnh đợi tiếp. Dịch Thu thản nhiên nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, sợ hắn làm chi, huống chi này không tức thành bên trong đã có lệnh cấm không cho phép tùy ý ác đấu, nói vậy coi như kim bằng yêu tộc nghĩ muốn trả thù ta, cũng chưa chắc có dũng khí như vậy không kiêng nể gì cả. Mạc Nguyên Hy nói, hy vọng như thế chứ. Dịch Thu nói, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi, đi thôi, chúng ta đi tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Được. T-E-Z-U-I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Mạc Nguyên Hy không có ở nhiều lời, đi theo Dịch Thu lắc mình rời khỏi. Hai người sau đó tùy ý tìm một cái khách sạn liền ở lại. Lôi thống lĩnh, làm sao bây giờ? Có nên nói cho tiểu quân, tốt tốt thu thập một chút tên tiểu tử kia. Đúng, đem chuyện nào nói với thiểu quân nhất định sẽ thay chúng ta xuất đầu. Bên trong gian phòng, mấy cái yêu tộc, vây quanh kim bằng yêu tộc lôi thống lĩnh tức giận bất bình nói ra. Im miệng. Lôi thống lĩnh lại sầm mặt lại, hừ nói, mấy người các ngươi chẳng lẽ không biết, thiểu quân tới trước ngày mới hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta không muốn tại khổng tức thành gây chuyện, chúng ta bây giờ đi tìm hắn, chẳng phải là tìm mắng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khẩu khí này chúng ta thì nhịn hay sao? Mấy cái yêu tộc có chút không cam chịu nói ra. Lôi thống linh cười lạnh nói, đó là đương nhiên không thể nhẫn nhịn, nhân loại kia tiểu tử, mặc dù có chút lợi hại, thế nhưng bên cạnh hắn nữ nhân cũng là cũng không mạnh, chúng ta có thể lợi dụng khi người nọ không ở thời điểm, đem nữ nhân kia cướp đi, sau đó đem đưa tới trở thành, đến lúc đó ta sẽ tìm khác ba vị thống lĩnh đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn sợ không đánh chết tiểu tử này sao? Mấy cái yêu tộc nghe nói như thế, đều là âm thầm giơ ngón tay cái lên, nói, vẫn là Lôi thống lĩnh nghĩ chu đáo, đã như vậy, chúng ta bây giờ phải đi giám thị tên tiểu tử kia hành tung. Lôi thống lĩnh gật gật đầu nói, đi đi, ghi nhớ không nên để cho người phát giác. Tuân mệnh. Mấy cái yêu tộc xoay người đi. Lôi thống lĩnh cười lạnh nói, tiểu tử, chờ xem, dùng không bao lâu, ta để ngươi và nữ nhân ngươi chết rất thảm. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền cùng Mạc Nguyên Hy liền tại Khổng Tức Thành bên trong an định lại, lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng Kim Bằng yêu tộc sẽ dẫn người tới trả thù, bất quá liên tiếp mấy ngày nữa, cũng không có động tĩnh gì, như vậy, Dịch Thu cùng Mạc Nguyên Hy cũng yên lòng. Mạc Nguyên Hy mỗi ngày chính là trốn ở trong phòng tu luyện, không ra khỏi cửa cổng trong không vào, xem bộ dáng là đến tu luyện thời khắc mấu chốt, mà Dịch Thu lại cũng là ban ngày tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, ban đêm lại lặng lẽ chuồn ra khách sạn, sau đó đến Khổng Tức Thành bên trong khắp nơi loạn chuyển, tìm kiếm truyền tống trận chỗ. Bất quá hắn cơ hồ tìm lần toàn bộ Khổng Tức Thánh Thành, lại cũng không có tìm được cái gì truyền tống trận. Điều này làm cho Dịch Thu có chút buồn bực, thậm chí nghi ngờ Lâm Di có phải hay không tại lừa gạt mình. Bất quá nghĩ lại, Lâm Di căn bản không có tất muốn làm như thế, nàng trước đây khẳng định như vậy, nói rõ này Khổng Tức bên trong phủ, tất nhiên có một có thể đi thông Long Vực truyền tống trận. Chỉ là truyền tống trận này, hẳn là giấu ở cái gì rất sâu địa phương, hắn không có tìm được mà thôi. Dịch Thu đột nhiên tâm niệm vừa động, nhớ tới một chỗ. Mấy ngày này hắn tuy là tìm kiếm mấy lần Khổng Tức Thành, nhưng là lại có hai địa phương vẫn không có kiểm tra. Một cái chính là Kim Bằng Thiệu Quân phủ, cái khác chính là Khổng Tức Tiên Tử phủ thành chủ. Này hai địa phương, bởi vì đề phòng xâm nghiêm, sở dĩ Dịch Thu vẫn luôn không có tiến vào, hôm nay nhìn lại, truyền tống trận này hẳn là hơn phân nửa ở nơi này Kim Bằng Thiệu Quân cùng Khổng Tức Tiên Tử bên trong phủ. Trước người, chỉ là Kim Bằng Thiệu Quân tại Khổng Tức Thành một cái chỗ ở, diện tích không lớn, hẳn rất khó cất giấu truyền tống trận. Sở dĩ truyền tống trận này hơn phân nửa là giấu ở người phía sau ở giữa. Nghĩ tới đây, Dịch Thu âm thầm quyết định, tiến nhập Khổng Tức bên trong phủ, tìm một cái. Một cái dạ hát phòng cao ban đêm. Dịch Thu lặng yên không một tiếng động rời khỏi khách sạn, sau đó hóa thành nhất đạo quỷ mị thân ảnh, đi tới Khổng Tức thành phủ thành chủ trước đại môn. Định thân nhìn lại, chỉ thấy cả vị thành chủ phủ bị một tầng cấm chế bao phủ, muốn lẻn vào đi vào, duy chỉ có thông qua cửa chính, mà giờ khắc này đại môn đóng chặt, đứng ở cửa hai bài yêu tộc thủ vệ thập phần nghiêm nghiêm. Đừng nói là một cái cá nhân, sợ là một con ruồi cũng không phải là không vào đi. Chương 2558, nhân tộc khách khanh. Dịch Thu rất có kiên trì, ở bên ngoài yên lặng chờ. Qua hồi lâu, rốt cục chính cửa mở ra, hai yêu tộc nữ tử từ bên trong đi tới, hướng về nơi xa bước đi, Dịch Thu nhân cơ hội thi triển hư không cử bộ, lượn vào trong thành chủ phủ. Thành công tiến nhập phủ thành chủ sau, Dịch Thu liền bắt đầu tìm kiếm lên truyền tống trận tới. Nhưng mà người thành chủ kia phủ, quy mô quá lớn, giống như mê cung. Dịch Thu đổi tới đổi lui, chẳng những không có tìm được truyền tống trận, ngược lại kém chút lạc đường. Trong bất chi bất giác, đi tới nhất ngôi đại điện trước. Cung điện kia cửa điện mở rộng, bên trong truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Dịch Thu trong lòng hiếu kỳ, lắc mình tiến nhập đại điện, chợt kế tiếp hình tượng, để cho Dịch Thu nhịn được ngây người. Chỉ thấy trong đại điện, đống chốc quanh chân ngồi một cô gái. Nàng kia thoạt nhìn chừng 30 tuổi bộ dáng, dài một cái trứng ngưỡng mặt, mũi cao thẳng, da thịt tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khoác trên người nhất kiện Khổng Tức Hạ Y, cả người thoạt nhìn ung dung hoa quý, khí chất bất phàm. Cho dù duyệt mỹ vô số Dịch Thu, chứng kiến nữ nhân này đầu tiên mắt, trong lòng cũng nhịn được chợt giật mình, thầm kêu một tiếng thật là đẹp. Bất quá đúng lúc này, nữ nhân kia đột nhiên mở ra cặp mắt, sắc bén ánh mắt, hướng về Dịch Thu chỗ phương hướng nhìn lại, nói nhỏ, người phương nào cũng dám xông vào phủ thành chủ, không muốn sống sao? Dịch Thu nội tâm cả kinh, không nghĩ tới nữ nhân này nhanh như vậy liền phát hiện hắn, không nói hai lời, lúc này lắc mình về phía sau lao đi. Xinh đẹp nữ tử hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay mở ra, Khổng Tước Hà Y thì trong nháy mắt mở ra, giống như một đẹp đẽ khổng tước, trong nháy mắt theo trong đại điện lao tới, tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Chỉ một chút nữa là đuổi theo Dịch Thu. Dịch Thu thần sắc biến sắc, ngẩng đầu nhìn mắt trên đầu cấm chế sau, trong nháy mắt rút ra Thiên Tà kiếm, hướng về kia cấm chế đâm tới, chỉ nghe oanh một tiếng, Thiên Tà kiếm một kiếm phá lái lên địa phương cấm chế, sau đó Dịch Thu hóa thành một đạo kiếm quang, nhằm phía giữa không trung, biến mất. Hả? Thấy tình cảnh này, xinh đẹp nữ tử tức khắc dừng tại chỗ, nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, hơi ngây người. Sau một lát, mười mấy cường giả yêu tộc xuất hiện tại xinh đẹp nữ tử bốn phía, trong một cái yêu tộc nữ tử đi tới trước dò hỏi: "Thành chủ, ngài không có sao chứ?" Khổng Tước tiên tử ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn nơi xa, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, khẽ lẩm bẩm: "Không nghĩ tới chính là một cái thất tinh đế hoàng, lại có thể phá vỡ ta lưu hạ cấm chế, ngược lại có chút ý tứ. Thành công chạy ra khổng tức thành chủ phủ, Dịch Thu không có trực tiếp phản hồi, mà là cuộn một vòng, xác định không người đuổi theo sau, mới trở lại khách sạn. Về đến phòng, Dịch Thu âm thầm suy nghĩ nói, nhìn lại này khổng tức tiên tử xác định lợi hại, lại có thể một cái khám phá ta hư không chi lực, đây cũng không phải bình thường bắt tinh yêu đế có khả năng làm đến, nếu không phải vận khí ta tốt, phòng trừng đã bị nữ nhân kia bắt được, nhìn lại sau đó phải muốn tìm truyền tống trận, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Dịch Thu biết, đi qua chuyện lần này sau, khổng tước phủ thủ vệ khẳng định càng thêm xâm nghiêm, hắn nếu là lại đi nói, không khác tự chui đầu vào lưới, sở dĩ hắn chỉ có thể khác nghĩ cách làm khác, danh chính ngôn thuận tiến nhập người thành chủ kia phủ mới được. Vì vậy kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu cũng không có giống như nữa trước như vậy liều lĩnh, mà là yên lặng đợi chờ thời cơ. Bất chi bất giác, tại khổng tước thành bên trong, đợi thời gian một tháng. Liên một ngày, Mạc Nguyên Hy bên trong gian phòng, đột nhiên một trận chấn động mãnh liệt. Dịch Thu thần sắc biến sắc, lát mình đi tới Mạc Nguyên Hy bên trong gian phòng, chợt liền thấy Mạc Nguyên Hy toàn thân cao thấp, tản ra sáng chói ánh sáng ất, kinh người khí tức, cơ hồ đem toàn bộ khách sạn người kinh động. Dịch Thu nhìn Mạc Nguyên Hy một cái, cười nói, chúc mừng Nguyên Hy cô nương tu vi tinh tiến thêm một bước, đạt đến lục tinh đế hoàng. Mạc Nguyên Hy vui vẻ nói, này còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đang ăn dược, ta cũng không khả năng tinh tiến nhanh như vậy, đúng, ngươi tìm được truyền tống trận sao? Dịch Thu thở dài nói, còn không có, truyền tống trận hẳn là tại phủ thành chủ một cái thập phần địa phương ẩn nút, ta lẻn vào một lần, không chỉ không có tìm được, thiếu chút nữa bị khổng tước tiên tử bắt lại. Mạc Nguyên Hy kinh hô, ngươi vậy mà một người lẻn vào phủ thành chủ, ngươi lòng can đảm quá lớn đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, cũng không có biện pháp, muốn tìm được truyền tống trận, chỉ có tiến nhập người thành chủ kia phủ mới được. Mạc Nguyên Hy gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, truyền tống trận trọng yếu như vậy, khẳng định liền giấu ở trong thành chủ phủ, xem ra chỉ có tiến nhập phủ thành chủ mới có thể tìm được, bất quá người thành chủ kia phủ để phòng xâm nghiêm như thế, làm như thế nào đi vào. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, còn không có biện pháp gì, từ lần trước ta bị phát hiện sau, hiện tại phủ thành chủ đề phòng càng thêm xâm nghiêm. Mạc Nguyên Hy cũng buồn rầu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Liền hai người chân mày không triển khai thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe trên đường cái một trận ồn ào truyền đến. Dịch Thu cùng Mạc Nguyên Hy liếc nhau, sau đó hướng nhìn ra ngoài, liền thấy trên đường cái, rất nhiều người hướng về khổng tức thành phủ thành chủ phương hướng vào tới. Mạc Nguyên Hy hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phủ thành chủ xảy ra chuyện gì sao? Dịch Thu nói, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Dịch Thu lắc mình ra, Mạc Nguyên Hy cũng theo sau. Theo đám người, hai người rất mau tới đến phủ thành chủ phía trước một cái thật lớn nguyên hình trên quảng trường. Chợt liền thấy trên quảng trường đã tụ tập mấy vạn người, tạo thành một đạo nhân tường, đem toàn bộ quảng trường làm thành một vòng. Liền giữa quảng trường lại xúc lập một tòa khán đài. Nhìn trên đài, lại ngồi ngay thẳng một nữ tử thân bí, nàng kia khoác nhất kiện khổng tức hà y, tuy là mang trên mặt cái khăn che mặt, thế nhưng đẹp đẽ thân hình vẫn như cũ làm người ta lộ vẻ xúc động. Cô gái này không là người khác, đúng là khổng tức tiên tử. Mạc Nguyên Hy thở dài nói, không hổ là Bắc cảnh đệ nhất mỹ nữ, khí chất này quả thực không phải người khác có thể so sánh, phòng trừng toàn bộ Long Thần vực bên trong, ngoại trừ vị kia Long tộc Hân Nghiên công chúa bên ngoài, không có ai có thể cùng so sánh đi. Hân Nghiên công chúa? Dịch Thu ngẩn người một chút, trong đầu tức khắc hiện ra một cái tuyệt mỹ khuôn mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân kia cũng ở đây Long Thần vực bên trong. Liên Dịch Thu âm thầm kinh ngạc thời điểm, khổng tước tiên tử bên cạnh, một cái yêu tộc nữ tử đi tới trước, đôi mắt đẹp chuyển động, hướng về phía dưới đám người quét mắt một vòng, sau đó cất cao giọng nói, lần này phủ thành chủ chuẩn bị chiêu nạp nhất tên nhân tộc khách hành, điều kiện tu vi nhất định phải tại lục tinh đỉnh phong đế hoàng trở lên, hơn nữa là năm giới, với lại muốn tinh thông kiếm pháp, một khi muốn người, đãi ngộ phong phú, nghĩ muốn ghi danh người, có thể đến khán đài tới. Trước, nghe nói như thế, tuyệt đại đa số người vây xem, đã lắc đầu thở dài lên. Khác nói, liền này lục tinh đế hoàng đỉnh phong điều kiện, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người, chút bước, chớ đừng nói chi là, còn tinh thông kiếm pháp. Phải biết rằng Bắc cảnh, có khả năng đầy đủ mấy cái điều kiện này người, có lẽ đều không có bao nhiêu. Chương 2559, một kiếm địch. Bất quá khổng tức thành, chính là Bắc cảnh đại thành đệ nhất, tuyệt đại đa số người tộc, đều ở nơi này, vì vậy cuối cùng vẫn có 7 người xuất bây giờ nhìn trước đài địa phương. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy 7 người này, tại khổng tức thành bên trong, đều là có chút danh tiếng người. Đặc biệt là mọi người thấy bên trong một cái thanh y liền nam tử, càng là ồn ào nổi lên bốn phía. Định mệnh, người kia không phải Bắc cảnh đệ nhất kiếm khách Liêu Thanh Tùng sao? Hắn làm sao cũng tới. Thật đúng là, ta nghe nói này Liêu Thanh Tùng tuy là tuổi không lớn lắm, cũng đã là thất tinh đế hoàng. Tại kiếm đạo tạo nghệ ở trên càng là ngạo thị mọi người, Bắc cảnh bên trong ít có đối thủ, tự liền một ít yêu tộc lĩnh chủ cũng không dám xem nhẹ hắn. Ta nghe nói này Liêu Thanh Tùng làm người thập phần cao ngạo, làm sao vậy mà cũng chạy tới muốn làm cái gì khách khanh? Hừ, đây còn phải nói, khẳng định muốn nhân cơ hội tiếp cận khổng tức tiên tử, dù sao có một câu nói tốt gần quan được ban lộc. Nhìn người nọ xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đã kết luận, cái này khách khanh danh ngạch, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Trẻ tuổi kia yêu nữ nói, còn có người khác sao? Đúng lúc này, Dịch Thu mắt sáng lên, nói, còn có ta. Nói xong, Dịch Thu đi tới. Chứng kiến Dịch Thu trẻ tuổi như vậy, vây xem mọi người đều là hào hào lắc đầu, tựa hồ cũng cảm thấy Dịch Thu là tới thật giả lẫn lộn. Duy chỉ có Khổng Tức tiên tử, đôi mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ kinh dị. Dịch Thu đi tới giữa quảng trường, nói, ta cũng báo danh. Yêu tộc nữ tử gật gật đầu nói, bởi vì danh ngạch không nhiều, chỗ lấy các ngươi 8 người sẽ tiến hành phân tổ đối kháng, chỉ có sau cùng người xuất sắc mới có thể trở thành chúng ta phủ thành chủ nhân tộc khách hành, tốt các ngươi 8 người đi lên rút thăm quyết đấu đi. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu đám người hào hào tiến lên theo yêu tộc tay cô gái trong phân biệt lấy ra một cây cây thăm. Rút được phong tự cây thăm người dự thi, mời được giữa quảng trường tiến hành tỉ thí, lần này tỉ thí quy tắc chỉ cho phép sử dụng kiếm thuật đối chiến, đồng thời trừ phi một phương nhận thua, bằng không không chết không thôi. Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc tất cả xôn xao. Định mệnh, không chết không thôi, ở nơi này là chọn khách khanh, theo thứ tự là sinh tử quyết đấu. Đúng vậy a, này quy tắc quá tàn khốc đi. Ai, này cũng bình thường, dù sao nhân tộc tính mệnh, tại yêu tộc trong mắt, căn bản không đáng tiền, sở dĩ bọn họ căn bản không quan tâm. Ha ha, xem ra muốn trở thành khách khanh, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Là tả. Hai rút được nhân tự cây thăm người dự thi xuất hiện tại giữa quảng trường so trên đấu trường. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy hai người này, một là thân hình cường tráng đại hán, cái khác thời là một thân mặc cẩm y lìa lão giả, nhị người tu vi tương đương, đều là lục tinh đế hoàng đỉnh phong tu vi. Là trọng. Hàn Thu cư sĩ. Hai người lẫn nhau báo một cái danh hiệu sau, liền kích chiến. Được kêu là La Trọng đại hán sử là một bả rộng dày vô cùng cự kiếm, kiếm thức bá đạo cương mãnh, thẳng thắn thoải mái, ngược lại cẩm y lìa lão giả kiếm pháp, lại linh động quỷ dị. Hai người vô luận là tu vi hay là kiếm đạo tạo nghệ, đều cơ hồ ngang nhau, trang diện có thể nói kịch liệt ngoạn mục, lại đến mọi người trận trận khen ngợi tiếng. Hừ, hai đồ ăn kê hô mổ, có cái gì tốt xem, thật là một đám không từng va chạm xã hội người. Được kêu là Liễu Thanh Tùng nam tử, bĩu môi, lộ ra xem thường nhất cố biểu tình. Người khác nghe vậy, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là lại không nói thêm gì. Dù sao nhân ra danh khí tại đó để, vô luận nói cái gì cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy, hai người dây dưa nửa canh giờ. Mới phân ra thắng bại, đại hán kia bởi vì là lực lượng hao hết, sau cùng bị lao giả một kiếm thứ thủng ngực, trọng thương bại lui. Hàn Thu cư sĩ thắng, tiếp theo chiến rút được hỏa tự cây thăm người, mời lên tỷ thí. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu lắc mình xuất hiện tại giữa quảng trường, mà đối thủ của hắn cũng là một người thư sinh trang phục nam tử trẻ tuổi. Thư sinh kia chứng kiến đối thủ mình, dĩ nhiên là Dịch Thu, khoe miệng tức khắc lộ ra một chút vui vẻ không gì sánh được nụ cười, dường như rút được Dịch Thu là một kiện không gì sánh được may mắn sự tình. Thư sinh kia cười lạnh nói, tại hạ Tôn Sơn. Tôn Sơn. Nghe được thư sinh kia danh hiệu, mọi người lại lần nữa rối loạn lên. Hắn chính là đoạt mệnh thư sinh Tôn Sơn. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới. Xách xách, lần này khách khanh tuyển chọn, thật đúng là lòng tranh hổ đấu a. Hắc hắc, cái này có trò hay xem, các ngươi nói nam tử mặc áo xanh kia có khả năng ngăn cản Tôn Sơn mấy hiệp? Con Dung nói, nhiều nhất 3-1 hiệp liền phải thua trận. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, tại hạ Dịch Thu. Tôn Sơn hừ lạnh một tiếng nói, Dịch Thu công tử, không có ý định đánh lên sao? Một hồi động thủ nói, ta đây đem uống máu kiếm, cũng không phải là đùa giỡn. Dịch Thu từ chối cho ý kiến cười một tiếng, Dịch Mỗ liền lãnh giáo một chút Tôn huynh bản lĩnh. Không biết tự lượng sức mình, xem kiếm. Tôn Sơn chứng kiến Dịch Thu không chịu nhận thua, trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, chợt khẽ quát một tiếng, rung cổ tay, trường kiếm tức khắc chấn động, chói tai kiếm minh, vang vọng không được, sau đó liền thấy từng đạo kiếm ba, huyền như gợn sóng từng vòng đẩy ra, hướng về Dịch Thu vọt tới. Mọi người thấy thế, đều là tinh thần rung một cái. Một chiêu này đúng là đoạt mệnh thư sinh sở trường kiếm quyết, đoạt mệnh kiếm ba. Kiếm pháp này lợi hại nhất địa phương chính là liên tục không dứt, kiếm ý liên tục, với lại kiếm kia sóng càng về sau càng là lợi hại, người bình thường có khả năng kháng trụ 10 đạo kiếm ba, liền đã coi như là lợi hại. Dịch Thu thấy như vậy một màn, cũng là cười thầm trong lòng, kiếm pháp này đối người khác mà nói, thật có chút khó giải quyết, thế nhưng với hắn mà nói, lại cùng tiểu nhi khoa. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Dịch Thu không nói hai lời, giơ tay lên chém ra nhất đạo sắc bén kiếm quang. Kiếm quang trực tiếp cầm từng đạo kiếm ba tách ra, thế như trẻ che hướng về Tôn Sơn chém tới. Cái gì? Thấy tình cảnh này, Tôn Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển thánh lực, ngưng tụ thành nhất đạo kinh người kiếm ba, nên đón. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm kia sóng cũng bị trong nháy mắt chém rách ra, Dịch Thu kiếm quang trong nháy mắt bổ vào Tôn Sơn trên thân. Kiếm quang nổ tung, lực lượng đáng sợ, trực tiếp cầm Tôn Sơn vén bay ra ngoài, sau đó trọng trọng rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Tôn Sơn đã té ở vũng máu bên trong. Toàn thân cao thấp, vết thương chồng chết, khí tức càng là yếu ớt, dường như bị thương nặng, lúc này đừng nói tiếp tục chiến đấu, có lẽ liền đứng lên cũng làm không được. Thấy tình cảnh này, người ở tại tràng, không không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này gọi Dịch Thu ra hỏa, làm sao mạnh như vậy, liền đoạt mệnh thư sinh như vậy nổi danh kiếm khách, đều không trụ được hắn một kiếm, e là cho dù là Liêu Thanh Tùng cũng không thể nào làm được bước này đi. Thật là lợi hại kiếm pháp. Liêu Thanh Tùng ánh mắt lập lòe, trên mặt lộ ra một chút kiêng kỵ. Mà ngồi ở trên đài cao Khổng Tức Tiên Tử, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Ngươi dĩ nhiên là Thất Tinh Đế Hoàng. Tôn Sơn nhìn Dịch Thu, mặt khó có thể tin biểu tình. Chương 2560, người điên một cái. Dịch Thu thản nhiên nói, các hạ còn không nhận thua sao? Tại không nhận thua nói, ta muốn phải xuất thủ. Tôn Sơn vội vàng nói, ta nhận thua. Đa tạ. Dịch Thu cười cười, lắc mình rời đi, Tôn Sơn cũng bị người khiêng xuống đi. Một hồi theo mọi người, không huyền niệm chút nào tỷ đấu, lại lấy bất luận kẻ nào thật không ngờ kết quả kết thúc. Sau đó chính là Liễu Thanh Tùng lên sân khấu, tương tự lấy nghiền ép dáng vẻ, đánh bại đối thủ. Tuy là tràng diện ở trên không bằng Dịch Thu làm cho người rung động, nhưng là lại cũng làm người ta giật mình không thôi. Cũng không lâu lắm, sau cùng một hồi cũng tỉ thí kết thúc. Tứ cường toàn bộ sinh ra. Sau đó chính là đợt thứ hai đấu loại. Đợt thứ hai đấu loại. Dựa theo quy định, Dịch Thu giao đấu kiếm pháp đó quỷ dị bố ý ỉa lão giả. Này bố ý ỉa lão giả vô luận thực lực hay là tu vi, đều cùng đoạt mệnh thư sinh ngang nhau, vì vậy dĩ nhiên không phải Dịch Thu đối thủ, rất nhanh thì bị Dịch Thu loại bỏ, mà một trận khác, Liêu Thanh Tùng đồng dạng lấy ưu thế áp đảo giành thắng lợi. Như vậy, trận này khách khanh tuyển chọn trận chiến cuối cùng, liền đem tùy Dịch Thu cùng Liêu Thanh Tùng giữa hai người xuất hiện. Các ngươi nói hai người bọn họ đến ai có thể trở thành Khổng Tức phủ nhân tộc khách khanh? Đây còn phải nói, nhất định là Liêu Thanh Tùng, tên tiểu tử kia, tuy là cũng rất lợi hại, thế nhưng Liêu Thanh Tùng dù sao thành danh nhiều năm, kiếm pháp tạo nghệ, càng là tại Bắc Cảnh số 1 số 2. Vậy cũng chưa chắc, ngươi xem tiểu tử này, kiếm pháp cũng rất bá đạo, với lại ta cảm thấy, người này dường như vẫn ẩn nút chứ thực lực. Mọi người trong tiếng nghị luận. Dịch Thu cùng Liễu Thanh Tùng đã xuất hiện đang tỉ đấu giữa sân, xa xa đối lập nhau, hai luồng khí thế đáng sợ, điên cuồng va chạm. Hừ, vốn tưởng rằng lần này khách khanh tuyển chọn, khẳng định không thú vị, không nghĩ tới lại vẫn đụng tới một người giống dạng đối thủ, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, bất quá Liễu Mỗ cũng không phải là trước mấy cái rác rưởi có thể so sánh, bằng ngươi muốn chiến thắng ta, vẫn là không có bất luận cái gì khả năng, sở dĩ ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi. Liễu Thanh Tùng hừ lạnh nói ra. Dịch Thu thần sắc đạm nhiên cười cười, các hạ thoạt nhìn đã nắm chắc phần thắng. Liêu Thanh Tùng ngạo nghễ nói, tự nhiên. Dịch Thu nói, vậy ta ngược lại muốn mở mang kiến thức các hạ bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trong nháy liền xuất hiện ở đó Liêu Thanh Tùng phía trước, thiên tả kiếm thuận thế đánh xuống, sắc bén kiếm quang trực tiếp hướng về Liêu Thanh Tùng mặt chém tới. Thật nhanh. Liêu Thanh Tùng nội tâm cả kinh, vội vàng huy kiếm hướng về phía trước đón lấy. Đang. Một tiếng thanh thúy tiếng âm vang lên, hai kiếm gặp nhau, sau đó chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn. Liêu Thanh Tùng trực tiếp bạch bạch bạch ngược lại lui ra ngoài, liền lùi lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình. Cái gì? Mọi người thấy thế, đều là giật mình không thôi. Này Dịch Thu thậm chí ngay cả Liêu Thanh Tùng đều có thể bước lui, lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Liêu Thanh Tùng đồng dạng trong lòng hoảng sợ, giật mình nói, ngươi rõ ràng cũng là Thất Tinh sơ kỳ đế hoàng, vì sao lực lượng mạnh mẽ như thế? Liêu Thanh Tùng đương nhiên không biết, Dịch Thu thánh lực chính là bá đạo nhất chiến đế thánh lực, căn bản không phải trong cơ thể hắn thánh lực có thể so sánh, sở dĩ tuy là như nhau tu sĩ, thế nhưng Dịch Thu nhưng có thể về mặt sức mạnh ung dung nghiền ép. Dịch Thu nhưng không có với hắn giải thích nhiều như vậy, mà là lại lần nữa thi triển hư không cửu bộ, xuất hiện tại Liêu Thanh Tùng trước mặt, thiên tà kiếm huy vũ thành phong trào, từng đạo sắc bén kiếm quang, cuồng phong báo táp giống như hướng về Liêu Thanh Tùng công tới. Liêu Thanh Tùng làm sao có thể chống lại, trong nháy mắt liền bị Dịch Thu áp chế gắt gao. Chỉ một chút nữa là bị Dịch Thu đánh tan, Liêu Thanh Tùng cương cắn răng một cái, tức giận hừ nói, tiểu tử thối, đây là ngươi ép ta. Hôm nay nếu là không giết ngươi, Liêu Mỗ thể không làm người. Nói xong, Liêu Thanh Tùng đột nhiên trong tay háo móc ra một viên hồng sắc dược hoàn, chợt đưa trong miệng, trong sát na nhất luồng khí tức kinh khủng, dũng mãnh tràn vào toàn thân hắn, để cho trong cơ thể hắn khí thế trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt đến Thất Tinh trung kỳ đế hoàng cảnh giới. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt. Dễ nhận thấy thật không ngờ, đường đường Bắc Cảnh kiếm khách Liêu Thanh Tùng vậy mà dùng loại phương pháp này. Liêu Thanh Tùng tu vi tăng vọt sau, lực lượng cũng theo đó để tăng nhiều, trực tiếp cầm Dịch Thu ép lui ra ngoài. Dịch Thu ánh mắt lập lòe nói, các hạ sử dụng đan dược tăng cao tu vi, chẳng lẽ không tính vi quy sao? Liêu Thanh Tùng giọng căm hận nói, quy củ phía trên chỉ cần sử dụng kiếm pháp là được, nhưng không có nói không để cho dùng ngoại lực tăng cao tu vi. Sở dĩ ta làm như vậy, cũng không tính vi quy, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định chết. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chợt hít sâu một hơi, cầm thiên tà kiếm đưa ngang trước người, bàn tay nhẹ nhàng phất qua, trực tiếp cầm đạo thứ ba phong ấn tháo ra, cựu u tà linh lực, điên cuồng dũng manh tràn vào đến Dịch Thu trong cơ thể, trong nháy mắt để cho Dịch Thu tu vi cũng để thăng tới Thất Tinh trung kỳ đế hoàng. Cái gì? Liêu Thanh Tùng thấy thế, triệt để há hốc mồm. Lúc đầu hắn đánh tính lợi dụng bạo huyết đan, mạnh mẽ để thăng một cái tu vi, sau đó tại tu vi thượng nghiền ép Dịch Thu, nhưng là lại thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà cũng có thể làm đến, với lại càng đáng sợ hơn là, gia hỏa này liền đan dược cũng không cần ăn, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn ẩn nút tu vi hay sao? Liêu Thanh Tùng ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Dịch Thu cười lạnh nói, các hạ bây giờ còn cảm giác mình nắm chắc phần thắng sao? Liêu Thanh Tùng khí sắc âm tình bất định lóe lên, phải biết rằng như nhau tu vi dưới tình huống, Dịch Thu tại lực lượng trên hoàn toàn nghiền ép chính mình, mà ở kiếm pháp trên, người này cũng tuyệt đối ở trên hắn, nếu là chiến đấu tiếp, hắn chắc chắn thất bại. Càng nghĩ, Liêu Thanh Tùng nhất quan tâm, lại lần nữa xuất ra ba khỏa huyết bạo đan, sau đó nuốt vào trong miệng. Trong sát na, Liêu Thanh Tùng huyết khí trong cơ thể triệt để sôi trào, cả người cũng như cùng muốn nổ lên một dạng, thể nội tu vi điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt theo thất tinh trung kỳ, lại lần nữa nhảy lên tới hậu kỳ cảnh giới. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu đều có chút kinh ngạc. Kia gia hỏa chẳng lẽ không mất mạng? Quả thật, ba khỏa huyết bạo đan có thể cho hắn tu vi để thăng tới kinh khủng cảnh giới. Thế nhưng phải biết, máu này nổ đan tác dụng phụ cực đại, một viên huyết bạo đan cũng đủ để cho hắn kinh mạch bị tổn thương, ba khỏa huyết mạch, e là cho dù người này bất tử, cũng tất nhiên trọng thương không thể. Đến lúc đó coi như lấy được khách này khanh chi vị, cũng đã thành phế nhân, lại có thể thế nào? Dịch Thu cười khổ không thôi, bất đắc dĩ thở dài, dường như cảm thấy này Liêu Thanh Tùng có một ít thật đáng buồn, là chính là một cái khách khanh, ngay cả tính mệnh cũng không muốn, thật không biết là nghĩ như thế nào. Dịch Thu đương nhiên chẳng biết, Liêu Thanh Tùng mến mộ Khổng Tước Tiên Tử đã lâu, nam mộng cũng muốn trở thành Khổng Tước Tiên Tử người, vì vậy nỗ lực tu luyện xem, chính là tiến nhập Khổng Tước phủ, hôm nay thật vất vả trông được cơ hội này, lại bị Dịch Thu làm dối, hắn làm sao có thể không trong cơn giận dữ, sở di theo hắn, trận chiến này hắn hoặc là thắng, hoặc là chết. Liêu Thanh Tùng tuy là cảm thụ được trong cơ thể quần quần thánh lực, lại cũng chịu đựng lấy không giống người đau nhức, toàn thân da thịt đều muốn bị vỡ ra, hắn biết hắn kiên trì không đến bao lâu, một nén nhang bên trong, hắn nếu thì không cách nào giết chết Dịch Thu, hắn liền chắc chắn thất bại. Chương 2561, nghiền ép giành thắng lợi. Tiểu tử, bất kỳ cái gì ngăn cản ta người, đều phải chết. Kiếm lãng trọng trọng. Liêu Thanh Tùng phát ra một tiếng như dã thu gào thét, chợt nâng lên bảo kiếm, mạnh mẽ về phía Dịch Thu chém tới. Ầm. Nhất đạo kinh khủng kiếm khí, tức khắc cuốn tới, tạo thành nhất đạo đáng sợ kiếm lãng, hướng về Dịch Thu phóng đi, vô luận theo lực lượng và khí thế, đều không phải trước có thể so sánh. Nhưng mà Dịch Thu cũng là không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt liếc kiếm kia sóng một cái, giơ tay lên bổ ra một ánh kiếm, trực tiếp chém ở kiếm kia sóng chính giữa, trong nháy mắt cầm kiếm kia sóng một phân thành hai. Thình thịch. Kiếm lãng trực tiếp nổ tung, lực lượng đáng sợ hóa thành kinh người cuồng phong, chao hướng bốn phía, cơ hồ cầm vây xem tất cả mọi người ép ngược lại lui ra ngoài. Chứng kiến Dịch Thu như vậy qua loa một kiếm, liền phá giải hắn kiếm pháp, Liêu Thanh Tùng lộ ra khó có thể tin biểu tình, nói: "Làm sao có thể? Bằng vào ta lúc này tu vi, thi triển ra kiếm pháp, ngươi lại có thể như vậy ung dung phá giải?" Dịch Thu cười nhạt, ngươi tu vi là dựa vào ngoại lực tới, tuy là tạm thời thoạt nhìn là thất tinh đế hoàng hậu kỳ, hơi dọa người, trên thực tế cũng là miệng cọp gan thỏ mà thôi, còn ngươi kiếm pháp, trăm ngàn chỗ hở, phá chi cái gì khó. Cuồng vọng. Liêu Thanh Tùng từ lúc thành danh sau, tại bắc cảnh bên trong, còn chẳng bao giờ tại kiếm pháp phía trên phục qua bất luận kẻ nào, hôm nay bị Dịch Thu nói hắn kiếm pháp trăm ngàn chỗ hở, lòng tự trọng đương nhiên bị đả kích, làm sao có thể chịu được, lúc này chợt quát một tiếng, cầm lực lượng toàn thân rót bảo kiếm bên trong. Trong sát na, vô số kiếm khí màu xanh lam tuôn trào ra, hóa thành chín đạo kinh người kiếm lãng, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu xông lại. Cuồng vọng tiểu tử, nay cửu đạo kiếm lãng uy lực trồng lên, càng ngày càng mạnh, ta xem ngươi làm sao có thể ngăn cản đến. Liêu Thanh Tùng cười nhạt không thôi, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, giống như nhìn lại một người chết. Dịch Thu lại lắc đầu, cầm thiên tà kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, trong khoảnh khắc vạn đạo kiếm khí phân thân xuất hiện giữa không trung, sau đó hội tụ thành nhất đạo kinh người kiếm long, gầm thét hướng cửu đạo kiếm lãng phóng đi. Thấy tình cảnh này, Liêu Thanh Tùng cười như điên không thôi, đây chính là ngươi kiếm pháp, rõ là buồn cười, dựa vào này kiếm long, cũng muốn ngăn cản ta cựu đạo kiếm lãng, rõ là người si nói ngọng. Hắn tiếng cười không quyết, liền nghe rầm rầm rầm nổ vang truyền đến. Làm sở hữu người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, nhìn như không chịu nổi một kích kiếm long đúng là thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem cựu đạo kiếm lãng toàn bộ sông tan vỡ, sau đó trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Cái gì? Liêu Thanh Tùng còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, liền bị kiếm long trong nháy mắt thôn phệ. Tiêu thê lương thẳng thiết tức khắc tại trên quảng trường vang lên. Sau một lát, kiếm long biến mất. Liêu Thanh Tùng cũng đã là máu me khắp người nằm trên mặt đất, ngất đi. Lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Vậy xem mọi người, không đợi phát hiện phát sinh cái gì, Liêu Thanh Tùng cũng đã thua trận, tức khắc cả đám trận mắt há mồm, khiếp sợ không thôi. Định mệnh. Không thể nào, Liêu Thanh Tùng dĩ nhiên có thua, hơn nữa còn là ăn 4 viên huyết bạo đan dưới tình huống, cái này Dịch Thu, chẳng lẽ là quái vật hay sao? Người đó nói không phải. Liên thất tinh đế hoàng hậu kỳ đều không phải là người này đối thủ, chẳng lẽ người này chiến lực có thể cùng thất tinh đỉnh phong đế hoàng chống lại hay sao? Thezuinet không nghĩ tới chúng ta nhân tộc vậy mà cũng có thiên tài như vậy. Nhìn trên đài, Khổng Tước Tiên Tử đôi mắt đẹp lập lòe, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tuy là mang trên mặt cái khăn che mặt, không cách nào thấy nàng biểu tình, nhưng là lại cũng không khó coi xuất nội tâm của nàng giật mình. Phải biết rằng nhiều năm đến, nàng còn theo từng thấy, lợi hại như vậy nhân tộc thiên tài. Khó trách có khả năng một kiếm phá khai ta cấm chế, thật có chút bất phàm. Tiểu tử kia, ngươi nghĩ muốn chạy trốn ra lòng bàn tay ta, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thuộc về ta. Khổng Tước tiên tử đôi mắt đẹp chớp chớp, khóe miệng lại lộ ra nhất đạo không hiểu tiêu ý. Dịch Thu lúc này cũng không biết, bản thân dĩ nhiên xa vào Khổng Tước tiên tử cạm bẫy ở giữa. Ta tuyên bố lần này khách khanh tuyển chọn kết thúc, Dịch Thu công tử, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta phủ thành chủ nhân tộc khách khanh, 3 ngày sau ngươi liền đến phủ thành chủ báo danh đi. Trẻ tuổi kia yêu nữ cất cao giọng nói. Dịch Thu gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời khỏi tỷ đấu trận, đi theo Mạc Nguyên Hy trở lại khách sạn. Vây xem mọi người cũng ào ào tán đi. Chúc mừng Dịch Thu công tử, danh chính ngôn thuận tiến nhập phủ thành chủ, như vậy, tìm được truyền tống trận, chính là nước chảy thành sông sự tình. Mạc Nguyên Hy hướng về Dịch Thu ôm quyền nói. Dịch Thu thở dài, trên mặt nhưng không có vẻ cao hứng biểu tình. Mạc Nguyên Hy cau mày nói, làm sao? Nhìn ngươi hình dạng, không cao hứng lắm. Dịch Thu nói, không biết, ta cuối cùng là có loại dự cảm không tốt, cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Mạc Nguyên Hy cười nói, đó là ngươi gần nhất gặp được sự tình quá nhiều, sở dĩ có một ít nghi thần nghi quỷ mà thôi, em đẹp có thể có chuyện gì. Dịch Thu nói, ngươi nói cũng vậy. Mạc Nguyên Hy mắt sáng lên, nói, hôm nay ngươi đã thành công tiến nhập phủ thành chủ, gần sẽ trở thành phủ thành chủ khách khanh, kế tiếp ta cũng giúp không được ngươi, sở dĩ ta chuẩn bị rời khỏi. Dịch Thu nói, ngươi phải về. Mạc Nguyên Hy gật đầu, hừm, Mạc gia trại vừa mới trải qua một lần đại chiến, đúng là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, sở dĩ ta phải trở về giúp cha ta. Dịch Thu nói, vậy được rồi, vậy ngươi một đường chú ý. Mạc Nguyên Hy cười nói, yên tâm, ta hiện tại giàu gì cũng là lục tinh đế hoàng, cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ, sở dĩ không có việc gì. Nói xong Mạc Nguyên Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, cáo tử. Nhìn Mạc Nguyên Hy biến mất bóng lưng, Dịch Thu chân mày hơi nhíu một cái, lại cũng không có cản lại, mà là thân ảnh lóe lên, vô căn cứ tại chỗ biến mất. Liền Mạc Nguyên Hy rời khỏi Khổng Tước thành thời điểm, đột nhiên mười mấy yêu tộc xuất hiện sau lưng Mạc Nguyên Hy, trong dẫn đầu yêu tộc đúng là bị Dịch Thu giáo huấn qua Kim Bằng Thiểu quân phủ Lôi thống lĩnh. Lôi thống lĩnh, chúng ta cái gì không hiện tại liền động thủ? Một người tuổi còn trẻ yêu tộc nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lôi thống lĩnh kêu một tiếng, ngu xuẩn, nơi này cách Khổng Tước thành gần như vậy, một khi bị tiểu tử kia phát giác, chúng ta như thế nào chào đến cô gái này? Sở dĩ nhất định phải chờ nàng rời khỏi xa một chút động thủ lần nữa. Hắc hắc, thống linh giáo huấn cực kỳ, bất quá tiểu cô nương này nhưng khó đối phó, nghiễm nhiên là một cái lục tinh đế hoàng. Yêu tộc có chút lo lắng nói. Sợ cái gì, tại bản thống lĩnh phía trước, một cái chính là lục tinh sơ kỳ đế hoàng, có khả năng đi ra ngoài sao? Lôi thống lĩnh xem thường nói ra. Đúng vậy, lôi thống lĩnh thế nhưng lục tinh đỉnh phong yêu đế, há có thể là một cái con nhóc có thể so với, chỉ là thống lĩnh đại nhân, liền coi như chúng ta bắt được nha đầu kia. Có lẽ tiểu tử kia cũng chưa chắc có thể mắc câu đi, với lại tiểu tử kia thực lực rất mạnh, liền Liêu Thanh Tùng đều không phải là đối thủ của hắn, liền bằng mấy người chúng ta, tại sao có thể giết chết được hắn? Chương 2562, Hoàng Tước tại hậu. Lôi thống lĩnh định liệu trước nói, các ngươi yên tâm chính là, ta sớm có sắp xếp, ta đã thông chi Kim Bằng Thiểu quân phủ tổng quản ra, chỉ cần Dịch Thu dám đến nói, ta liền có đầy đủ chắc chắn giết chết hắn. Nữ nhân kia làm sao bây giờ? Hừ, đương nhiên là đùa bỡn đến chết. Chúng yêu tộc nghe vậy, ào ào lộ ra mặt tà ác nụ cười. Được, nói nhảm nữa, liền theo không kịp, chúng ta đi. Lôi thống lĩnh không nói hai lời, lúc này mang theo chúng yêu tộc theo sau. Mạc Nguyên Hy một đường cắm đầu lên đường, rất mau tới đến Khổng Tước thành bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh sơn lâm bên trong, chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, một trận gió yêu ma gào thét mà tới. Mạc Nguyên Hy thần sắc biến sắc, đứng dậy, thanh lệ con mắt như lợi kiếm vậy, hướng về phía sau nhìn lại, quát lên, là ai? Khanh khách. Tiểu nha đầu, tính cảnh giác ngược lại rất cao. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi phát giác. Kim Bằng yêu tộc Lôi thống lĩnh mang theo mười mấy hung thần ác sát yêu tộc, theo trong núi rừng đi tới, cầm Mạc Nguyên Hy vây vào giữa. Là ngươi? Mạc Nguyên Hy một cái nhận ra Lôi thống lĩnh, khí sắc tức khắc biến phải vô cùng nhợt nhạt. Lôi thống lĩnh cười nói, không sai, chính là ta. Mạc Nguyên Hy cắn răng nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lôi thống lĩnh cười hắc hắc, đương nhiên là đi theo cô nương đuổi theo. Mạc Nguyên Hy thần sắc kinh hoàng nói, các ngươi muốn làm gì? Lôi thống lĩnh thâm trầm cười nói, chúng ta muốn làm cái gì? Ngươi lại không biết sao? Phải biết rằng chúng ta thế nhưng thích nhất nhân tộc nữ nhân, đặc biệt giống như ngươi xinh đẹp như vậy, tế bị nộn đủ, đùa dẫn lên, tất nhiên tư vị phi thường đi, ha ha. Mạc Nguyên Hy vội vàng rút ra bảo kiếm, nói, ai dám lên trước một bước, ta liền với ai liều mạng. Lôi thống lĩnh cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, lôi thống lĩnh sau lưng kim sắc cánh đột nhiên chợt vung động một cái, thân hình lóe lên, đúng là trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Nguyên Hy phía trước, năm cái mạnh mẽ ngón tay trực tiếp hướng về Mạc Nguyên Hy yết hầu chụp tới. Thật nhanh. Mạc Nguyên Hy biến sắc, vội vàng thi triển ra Dịch Thu truyền thụ cho nàng Ngọc Nữ kiếm pháp, trong nháy mắt chi chít kiếm quang, tại trước người của nàng tạo thành nhất đạo vong kiếm, trực tiếp cầm lôi thống lĩnh công kích bước lui ra. Hả? Lôi thống lĩnh hơi nhỏ có chút giật mình nói, tiểu nha đầu, ngươi ngược lại có một ít bản lĩnh, ta cũng là xem nhẹ ngươi, bất quá càng như vậy nữ nhân, bản thống lĩnh càng là ưa thích, một hồi đùa giỡn lên cũng là càng thoải mái. Vô liêm sỉ yêu tộc nhận lấy cái chết. Mạc Nguyên Hy đại mi nhăn lại, nộ quát một tiếng, cầm kiếm hướng về lôi thống lĩnh điên cuồng đâm tới, thế công như giống như là thủy triều, liên miên không ngừng, nhưng mà lôi thống lĩnh cũng là liên tục cười lạnh, chỉ là dựa vào quỷ dị kia thân pháp, khắp nơi né tránh, cũng không hoàn thủ, mà hắn yêu tộc lại cũng ào ào ở một bên xem cuộc vui, căn bản không có chen tay vào ý tứ. Mười mấy hiệp xuống, Mạc Nguyên Hy đã mệt thở hổn hộc, nhưng ngay cả lôi thống lĩnh góc áo cũng không có đụng tới. Chứng kiến Mạc Nguyên Hy thánh lực tiêu hao không sai biệt lắm, lôi thống lĩnh trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên xuất thủ, sắc bén năm ngón tay, uốn lượn như câu, trực tiếp hướng về Mạc Nguyên Hy chụp tới. Mạc Nguyên Hy thật không ngờ thẳng né tránh lôi thống lĩnh lại đột nhiên làm loạn, không kịp phản ứng, bị lôi thống lĩnh nhất chảo trộm trúng bả vai, sắc bén năm ngón tay, trực tiếp như năm cây cương đao, trực tiếp đâm vào nàng xương bả vai bên trong. Mạc Nguyên Hy một tiếng duyên dáng gọi to, đau nhức phía dưới, trong tay bảo kiếm, trực tiếp sang bang một tiếng, rơi trên mặt đất. Lôi thống lĩnh âm u cười một tiếng, tiểu nha đầu, muốn trách thì trách tên tiểu tử kia, nếu không phải tên tiểu tử kia, ngươi cũng sẽ không chịu loại này tội. Mạc Nguyên Hy cắn chặt hàm răng nói, vô liêm sỉ yêu tộc. Lôi thống lĩnh cười hắc hắc nói, xú nha đầu, ngươi bây giờ có thể tùy ý mắng, coi như ngươi mắng phá cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Thật sao? Lôi thống lĩnh lời còn chưa dứt, liền nghe được sau lưng đột nhiên vang lên nhất đạo băng lãnh vô tình thanh âm, chợt liền cảm thấy lưng đột nhiên mát lạnh, ngay sau đó toàn tâm đau nhức truyền đến, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bả lợi nhận, chẳng biết lúc nào theo bộ ngực hắn đâm ra tới. Lôi thống lĩnh buông ra Mạc Nguyên Hy, lảo đảo lui ra phía sau, nghiêng đầu lại, cũng là chứng kiến một cái lãnh tuấn dung nhan. Dịch Thu, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lúc này, không chỉ có là lôi thống lĩnh há hốc mồm, hắn yêu tộc cũng không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối, dường như nằm mơ thật không ngờ, Dịch Thu sẽ xuất hiện ở đây. Về phần Mạc Nguyên Hy là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vốn cho là mình lần này chắc chắn phải chết, thậm chí kết quả so chết còn thảm hơn, lại thật không ngờ, quanh co, Dịch Thu vậy mà sẽ xuất hiện ở sau lưng nàng. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đang bảo vệ ta hay sao? Mạc Nguyên Hy đôi mắt đẹp nháy mắt, dường như nghĩ đến cái gì, nội tâm một cổ ấm áp lưu động. Lôi thống lĩnh, không nghĩ tới các ngươi Đường Đường Kim Bằng yêu tộc, Bắc Cảnh thứ nhất yêu tộc, vậy mà cũng làm loại này thấp hèn sự tình, nhiều người như vậy theo dõi một cô gái phía sau cái mông, cũng không sợ chuyển giao ra ngoài, làm trò cười cho người khác. Dịch Thu nhe răng cười một tiếng nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hôm nay sự tình chuyển giao ra ngoài, bởi vì các ngươi mấy cái ai cũng đừng nghĩ sống lấy rời khỏi. Lôi thống lĩnh thất thanh nói, Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng Kim Bằng yêu tộc, ngươi nếu là giết ta, chúng ta Kim Bằng yêu tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Thu hừ nói, Kim Bằng yêu tộc, có lẽ kẻ khác sẽ sợ các ngươi, thế nhưng đáng tiếc, Dịch Mộ căn bản không đem các ngươi để vào mắt, với lại hôm nay sự tình, cũng sẽ không có người biết. Nói xong, Dịch Thu cầm thánh lực liên tục không ngừng rót vào thiên tà kiếm bên trong, trong sát na vạn ánh kiếm từ cái này lôi thống lĩnh thân thể nổ bắn ra ra, lôi thống lĩnh lập tức phát ra một tiếng hét thảm, thân thể tức khắc nổ bể ra đến, huyết nhục tung bay, vô cùng thê thảm. Hắn yêu tộc thấy như vậy một màn, không khỏi khí sắc trắng bệnh. Dịch Thu kêu một tiếng, sắc bén ánh mắt hướng về hắn mấy cái yêu tộc quét tới, lạnh giọng nói, cần đến lượt các ngươi. Chạy. Mấy cái yêu tộc không nói hai lời, xoay người liền trốn. Nhưng mà lấy Dịch Thu tu vi, mấy cái yêu tộc há có thể chạy, chỉ thấy Dịch Thu thân hình trên không trung lay động mấy cái sau, mấy cái yêu tộc liền toàn bộ bị tại chỗ chém giết. Như vậy, bao gồm lôi thống lĩnh ở bên trong sở hữu yêu tộc, không có một sống sót. Mạc Nguyên Hy vừa mới thở phào, Dịch Thu lại lạnh lùng nói, các hạ xem lâu như vậy đùa giỡn, cũng nên ra đi, chẳng lẽ còn dự định ép ta động thủ sao? Công tử đừng có muốn động thủ, lão phu theo chân bọn họ không phải một nhóm, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Đúng lúc này, một ông già vội vàng theo một cái trong rừng rậm xông tới. Mạc Nguyên Hy tập trung nhìn vào, kia lão giả không phải là người bên ngoài, đúng là ban ngày tham gia khách khanh tuyển chọn Hàn Sơn cư sĩ. Lúc này Hàn Sơn cư sĩ sắc mặt tái nhợt, nhìn Dịch Thu ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống nói, ngươi nếu ở chỗ này, ban nãy vì sao không xuất thủ cứu giúp? Chương 2563, thân phận bại lộ. Dịch Thu sở dĩ vẫn không có động thủ, cũng là bởi vì hắn từ lâu phát giác người này tồn tại, vì vậy muốn nhìn một chút người này sẽ xuất thủ cứu giúp Mạc Nguyên Hy, nếu như hắn xuất thủ nói, mình cũng không tất để lộ thân phận. Bất quá làm hắn thất vọng là, lao ra hỏa này cũng biết có phải hay không kiêng kỵ Kim Bằng yêu tộc, dĩ nhiên thẳng đến nút trong bóng tối, hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ, rơi vào đường cùng, Dịch Thu mới ra tay. Sở dĩ Dịch Thu nhìn về phía Hàn Sơn cư sĩ ánh mắt tự nhiên mang theo vài phần không tốt. Hàn Sơn cư sĩ thần sắc biến ảo xuống, sau đó nói, Dịch Thu công tử, chớ nên tức giận, lão phu sở dĩ không có cứu giúp vị cô nương này, chính là chờ đợi thời cơ, dù sao ta không có Dịch Thu công tử như vậy bản lĩnh. Thật sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, ta xem ngươi là sợ đắc tội Kim Bằng yêu tộc người mới đúng. Phảng phất bị người vạch trần lão, Hàn Sơn cư sĩ tức khắc mặt dày đỏ chói, một câu nói cũng không nói được. Mạc Nguyên Hy nói, dịch thu tính, Hàn Sơn cư sĩ, không dám trêu chọc Kim Bằng yêu tộc cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao tại Bắc Cảnh bên trong, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, sở dĩ hắn không ra tay, ta không trách hắn. Dịch thu thở dài, nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao Long Thần vực bên trong nhân tộc, bị ức hiếp tới mức này, có các ngươi người như vậy tại, không bị ức hiếp mới là lạ, lúc đầu ta hiện nay không muốn để lại một người sống, nhưng nhìn tại ngươi là nhân tộc mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng, chẳng qua nếu như ngươi dám cầm hôm nay sự tình, nói ra nói, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hàn Sơn cư sĩ vội vàng nói, không dám không dám. Dịch thu nhẹ kêu một tiếng, nói, còn chưa cút. Hàn Sơn cư sĩ như được đại xá, vội vàng cụp đuôi, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Mạc Nguyên Hy nói, đa tạ dịch thu công tử, ngươi lại cứu ta một mạng, bất quá làm sao ngươi biết, bọn họ sẽ ở phía sau theo dõi ta. Dịch thu nói, ta chỉ là dự cảm không được, vì vậy yên lặng đi theo phía sau ngươi, không nghĩ tới thật đúng là gặp được những gia hỏa này, cũng may ta theo đến, bằng không sợ là phải hối hận cả đời. Mạc Nguyên Hy thở dài nói, ta cũng thật không ngờ, bọn họ sẽ cùng đến, là ta sơ ý. Dịch thu mắt sáng lên, nói, dọc theo con đường này mười phần nguy hiểm, ta xem ta còn là đem ngươi hộ đưa trở về đi. Mạc Nguyên Hy nói, khó mà làm được, ngươi ba ngày sau thì sẽ đến Khổng Tức Phủ báo danh, một khi bỏ qua, liền mất đi này ngàn năm một thở cơ hội, nơi nào có thời gian hộ tống ta. Dịch thu nói, yên tâm, ta tử có biện pháp, trong vòng ba ngày phản hồi. Dịch thu không nói hai lời, cầm Tử Vân Lôi báo thả ra, sau đó nói, chúng ta cưới Tử Vân Lôi báo, hẳn là trong vòng ba ngày, liền có thể trở lại Mạc gia trại. Mạc Nguyên Hy nói, coi như vậy, ngươi cũng không cách nào phản hồi. Ta tử có biện pháp, ngươi đây cũng không tất quan tâm, việc này không nên chậm trễ, lên mau đi. Dịch thu vừa nói, liền nói cơi phía trên Tử Vân Lôi báo trên thân, sau đó vô vô phía sau chỗ chồng nói, Nguyên Hy cô đường, ngồi tới nơi này, chúng ta cái này xuất phát. Mạc Nguyên Hy thấy thế, không có cự tuyệt, lắc mình cưới đến Tử Vân Lôi báo trên lưng, ngồi sau lưng Dịch thu. Dịch thu nói, Tử Vân tốc độ rất nhanh, ngươi ôm chặt ta đi. Mạc Nguyên Hy sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, chợt gật đầu, đưa ra hai cánh tay, theo Dịch thu theo sát phía sau ôm lấy Dịch thu. Dịch thu không nói hai lời, thôi động Tử Vân Lôi báo. Tử Vân Lôi báo sát na chạy trốn ra ngoài. Liên tục hai ngày hai đêm, ngựa không dừng vó chạy như bay, Tử Vân Lôi báo vác Dịch thu hai người, rất nhanh liền tới đến Mạc gia trại chỗ ở mới, cầm Mạc Nguyên Hy bình yên vô sự đưa về Mạc gia trại. Mạc gia trại chủ biết được Dịch thu chẳng những lại cứu Mạc Nguyên Hy một mạng, đồng thời hộ tống Mạc Nguyên Hy trở về, dĩ nhiên là cảm kích không thôi, đồng thời muốn giữ lại Dịch thu, cho Dịch thu thiết tiến, bất quá bị Dịch thu từ chối. Mạc Nguyên Hy nói, Dịch thu, ngày mai sẽ là ngươi báo danh thời gian, ngươi làm sao trở về? Dịch thu cười cười nói, ta tự có biện pháp. Nói xong, Dịch thu hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu bấm pháp quyết, sau một lát, khẽ quát một tiếng, trong sát na tại trước người hắn, tạo thành nhất đạo thật lớn hát sắc vòng xoáy. Đây là, đừng nói Mạc Nguyên Hy, tự liền Mạc gia trại chủ loại chuyện lặt vặt này mấy trăm năm người, cũng đều chưa từng thấy qua loại thần thông này, lại đem hư không ngăn một cái khe hở, quả thực đáng sợ. Dịch thu nói, đây là hư không thông đạo, phàm là ta đi qua địa phương, đều có thể thông qua này hư không thông đạo trong nháy mắt đến, bất quá khoảng cách càng xa, tiêu hao hư không chi lực cũng sẽ càng nhiều. Bằng vào ta hư không chi lực, mặc dù không cách nào trực tiếp truyền tống đến Khổng Tức Thành, nhưng cũng có thể trong nháy mắt đến phụ cận, sở dĩ ta có đầy đủ chắc chắn, tại trong vòng một canh giờ phản hồi. Nghe nói như thế, Mạc Nguyên Hy đám người, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Dịch Thu sẽ nhất định liệu trước hình dạng. Dịch Thu nói, được, thời gian dây dưa không sai biệt lắm, ta cũng nên đi, chúng ta hối hận có kỳ. Mạc Nguyên Hy nói, Dịch Thu công tử, ngươi còn sẽ trở về sao? Dịch Thu xem Mạc Nguyên Hy một cái, nói, sẽ phải. Nói xong lắc mình tiến nhập vòng xoáy ở giữa biến mất. Chứng kiến Dịch Thu rời khỏi, Mạc Nguyên Hy trên mặt đẹp hiện ra nhất chút mất mát biểu tình. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu đi tới Khổng Tức Thành phủ thành chủ trước báo danh. Tại một người tuổi còn trẻ thị nữ dưới sự dẫn lĩnh, Dịch Thu lần đầu tiên quang minh chính đại đi vào phủ thành chủ, sau đó đi qua tốt mấy cái sân hành lang, cuối cùng lại đến một gian rộng rãi trước đại điện. "Vào đi thôi, tiên tử đang ở bên trong chờ ngươi." "Đa tạ." Dịch Thu gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, dẫm trận tại chỗ đi vào trong đại điện. Vừa mới đi vào đại điện, chỉ nghe thình thịch một tiếng, cửa điện vậy mà tự động đóng. Dịch Thu mày nhíu lại một cái, chợt hướng về trong điện nhìn lại, chỉ thấy Khổng Tức tiên tử chính ngồi ngay ngắn ở đại điện chính đầu ghế trên, một bộ sắc thái sặc sỡ Khổng Tức hạ y, sấn thắc gần như hoàn mỹ dáng người, đẹp đẽ khuôn mặt khẽ nâng lên, khóe môi nết lên vẻ cổ quái nụ cười, cả người ngồi ở chỗ kia, tản ra ung dung hoa quý khí chất, nhất định chính là một cái tuyệt thế vưu vật. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, đi ra phía trước, hướng về Khổng Tức tiên tử cung kính thi lễ nói, thuộc hạ Dịch Thu bái kiến Khổng Tước tiên tử. Khổng Tước tiên tử gật đầu, cười nhạt, ngươi tới là tốt rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Dịch Thu nói, không biết tiên tử có gì phân phó, tại hạ tất nhiên làm hết sức. Dịch Thu biết, nếu như muốn tìm được truyền tống trận, đồng thời thành công tiến nhập Long vực, nhất định phải lấy được này khủng tức tiên tử tân nhậm mới được, bằng không nói, coi như tìm được truyền tống trận, không có cô gái này hỗ trợ, hắn cũng vào không được Long vực. Khủng tức tiên tử cười tủm tỉm nói, ta xác định có một việc, cần ngươi hỗ trợ, bất quá trước đó, ta nhưng phải hỏi ngươi một vấn đề. Dịch Thu hiếu kỳ nói, vấn đề gì? Khủng tức tiên tử hỏi, ta muốn biết đêm hôm đó, ngươi len lén lẻn vào ta khủng tức phủ, là tới tìm cái gì? Chương 2564, không có lựa chọn nào khác. Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói, tại hạ không biết tiên tử lời này là có ý gì. Khổng tước tiên tử cười lạnh nói, ngươi cũng không cần biết rõ còn hỏi, ngươi thật cho là ta không nhìn ra được sao. Đêm hôm đó, ta mặc dù không có nhìn ngươi tướng mạo, thế nhưng ngươi thi triển kiếm pháp cùng thân pháp cùng ngươi ngày đó tỉ thí thời điểm, cơ hồ không có sai biệt, với lại bên trong cơ thể ngươi thánh lực, cũng không chút nào biến hóa. Dịch Thu nghe nói như thế, tự biết thân phận đã bại lộ, không động thanh sắc nói, tiên tử nếu nhìn ra, vậy tại hạ cũng sẽ không giấu giếm, không sai, ta chính là ngày đó ban đêm lẻn vào phòng ngươi người. Khổng tước tiên tử hừ nói, nói đi, ngươi đến là vì sao tới? Dịch Thu nói ngay vào điểm chính, thật không dám đầu giếm, ta muốn đi Long vực một chuyến, bởi vì nghe nói khổng tước tiên tử quý phủ có một truyền tống trận có thể đưa ta đến Long vực bên trong, sở dĩ ta cố ý tới đây, đêm hôm đó chính là vì tìm kiếm cái truyền tống trận kia. Khổng tước tiên tử ngẩn người một chút nói, ngươi muốn đi Long vực? Ngươi đi Long vực làm cái gì? Dịch Thu nói, có một ít việc tư, bất tiện trả lời. Dịch Thu đương nhiên không thể nói bản thân đi ăn cắp Long Châu, bởi như vậy, Khổng Tước Tiên Tử tuyệt đối sẽ không thả hắn tiến nhập Long vực. Khổng Tước Tiên Tử đôi mắt đẹp lập lòe xuống, chợt cười lạnh nói, "Là ai nói với ngươi ta quý phủ có đi thông Long vực truyền tống trận?" Dịch Thu cao mày nói, "Chẳng lẽ không có?" Khổng Tước Tiên Tử hừ nói, "Lời thừa, đương nhiên không có, Long vực truyền tống trận, bực nào trọng yếu, nếu như tùy ý một chỗ đều có truyền tống trận nói, Long vực chẳng phải là ai muốn đi vào, liền đều có thể vào không? Nói thật cho ngươi biết, toàn bộ Bắc cảnh cũng chỉ có một đi thông Long vực truyền tống trận mà thôi." Dịch Thu thần sắc khẽ động, vô ý thức hỏi, ở địa phương nào? Khổng Tước Tiên Tử nháy nháy mắt, cười như không cười nói, ngươi muốn biết? Dịch Thu gật đầu. Khổng Tước Tiên Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, thật cái truyền tống trận kia, ta xác nhận rõ nói ở địa phương nào, chẳng những như vậy, với lại ta còn có thể đưa ngươi đi Long vực, bất quá ngươi lại cần giúp ta hoàn thành một việc mới được. Dịch Thu nói, chuyện gì? Khổng Tước Tiên Tử nói, ta muốn ngươi đi một chỗ, giúp ta cầm bên trong một vật lấy ra. Dịch Thu hừ nói, địa phương nào? VN. Khổng Tước Tiên Tử nói, cái chỗ này, ta vẫn không thể nói cho ngươi biết, nói chung nơi đây thập phần hung hiểm, ngươi có nguyện ý hay không đi? Dịch Thu nói, lấy tiên tử thực lực, đều không cách nào lấy ra đồ đạc, chẳng lẽ ta đi thì có dùng? Khổng Tước Tiên Tử nói, chỗ đó, chỉ có nhân loại mới có thể đi vào. Chỉ có nhân loại mới có thể đi vào. Dịch Thu nhịn được ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc nói, địa phương nào, kỳ lạ như vậy, chỉ có nhân loại mới có thể đi vào. Khổng Tước Tiên Tử nói, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết. Dịch Thu nói, nếu là nhân loại gần có thể vào, Khổng Tước Tiên Tử, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Khổng Tước thành bên trong nhân tộc mấy triệu, cao thủ không phải số ít, Khổng Tước Tiên Tử thế nào không tìm người khác? Khổng Tước Tiên Tử hừ nói, ngươi nghĩ rằng ta không có tìm qua sao? Mấy năm nay ta đã phái đi không ít nhân tộc khách khanh, thế nhưng kết quả đều là một ít mua danh chuột tiếng phế vật mà thôi, không có một sống từ nơi đó đi tới. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày nói như vậy, chỗ kia tất nhiên vô cùng hung hiểm. Khổng Tước Tiên Tử nói, đương nhiên, nếu như không hung hiểm nói, ta hà tất phí khí lực lớn như vậy, thu nhận các ngươi nhân tộc cường giả. Hãy bớt sang luôn đi, ta liền hỏi ngươi, đáp ứng hay là không đáp ứng? Dịch Thu cười khổ nói, ta có lựa chọn thứ hai sao? Ta nếu là không đáp ứng nói, tiên tử tất nhiên sẽ lập tức giết ta đi, sở dĩ ta chỉ có mạo hiểm thử một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Khổng Tước Tiên Tử cười khanh khách nói, không sai, ngươi rất thông minh, ta chỉ thích cùng người thông minh giao tiếp, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho một mình ngươi mạo hiểm, lần này ta còn triệu tập mấy cường giả. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, còn có người khác. Khổng Tước Tiên Tử nói, tự nhiên, tuy là ngươi rất lợi hại, nhưng là một cái cá nhân đi vào trong đó, vẫn là không có quá đại thắng tính, sở dĩ ta cố ý chuẩn bị cho ngươi mấy người trợ giúp, đi chung với ngươi, mà ngươi làm cho này lần đội ngũ dẫn đầu. Dịch Thu nói, được rồi, lúc nào lên đường? Khổng Tước Tiên Tử nói, chuyện này cũng không nóng nảy, chờ mấy ngày nữa sau, ta tự nhiên sẽ phái người tìm ngươi. Dịch Thu nói, có thể. Khổng Tước Tiên Tử cười nhạt, cung điện này, là ta chuẩn bị cho ngươi nơi ở, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi, đồng thời ta đã phân phó, ngươi có thể đến phủ thành chủ nội vụ các, sau đó tùy ý chọn đồ bên trong, đương nhiên ta cũng có một cái điều kiện, đó chính là ngươi trong khoảng thời gian này, không cho phép rời khỏi phủ thành chủ. Chỉ cần ngươi rời khỏi phủ thành chủ nửa bước, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến nhập Long vực, minh bạch chưa? Dịch Thu gật gật đầu nói, minh bạch. Khổng Tước Tiên Tử tự nhiên cười nói, chợt xoay đầy áp kích thước lưng áo, xoay người rời đi. Dịch Thu thở dài nói, nhìn lại ta dự cảm không sai, sự tình đúng là không có ta muốn đơn giản như vậy, này Khổng Tước tiên tử, còn thật không phải là một cái tỉnh ngọn đèn, nhìn lại kế tiếp thời gian, sẽ không tốt lắm. Dịch Thu nội tâm mặc dù có chút buồn bực, lại cũng không có quá khuyết điểm rơi. Dù sao tuy là hắn nhìn như bị Khổng Tước tiên tử giam cầm, nhưng là lại không có nguy hiểm gì, với lại chỉ cần hắn muốn rời đi nói, tùy thời liền có thể lợi dụng hư không chi lực rời khỏi, chỉ bất quá bởi như vậy, hắn cũng sẽ mất đi tiến nhập Long vực cơ hội. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, như là đã như vậy, chi bằng thuận tự nhiên, nhìn Khổng Tước tiên tử có thể đùa giỡn cái quái gì. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm tùy theo an định lại, chợt ánh mắt nhìn quét một cái, xác định trong đại điện không có gì giám thị cấm chế, liền lắc mình chui vào thời không bảo tháp bên trong. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu liền một mực thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Bất quá từ lúc tu vi đạt đến thất tinh đế hoàng sau, hắn tiến độ liền thập phần chậm chậm, cựu chuyển kim đan hiệu lực và tác dụng cũng đã cơ hồ nhỏ, càng ngày càng kém, trừ phi có thể có được ma long thánh quả như vậy bảo vật, bằng không dựa theo này đi xuống, phỏng chừng không có một thời gian mấy năm, hắn tu vi sợ là rất khó tiến vào thất tinh đế hoàng trung kỳ cảnh giới. Đúng, Khổng Tước tiên tử nói ta có thể tùy ý tiến nhập phủ thành chủ nội vụ các, đã như vậy, ta tại sao không đi vòng vòng, lấy Khổng Tước tiên tử địa vị và thực lực, nội vụ các bên trong, tất nhiên có không ít thứ tốt, nói không chừng thì có khả năng gặp được một ít cơ duyên. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời rời khỏi đại điện, chợt đi tới phủ thành chủ nội vụ các. Cái gọi là nội vụ các, thật chính là một cái khố phòng. Chương 2565, tiên tử tức giận. Đương nhiên cái phòng kho này, không phải phổ thông khố phòng, mà là Khổng Tước tiên tử tư hữu khố phòng. Bên trong cất giấu nhiều thiên tài địa bảo, vì vậy ngoại trừ Khổng Tước tiên tử ở ngoài, người khác không có Khổng Tước tiên tử cho phép phía dưới, căn bản không cho phép tiến nhập, yêu tộc cũng là như vậy. Cũng may Khổng Tước tiên tử đã sớm chào hỏi, sở dĩ mấy cái thủ vệ nội vụ các yêu tộc chứng kiến Dịch Thu, cũng không có ai có dũng khí cản lại, trực tiếp thả Dịch Thu tiến nhập khố phòng. Nội vụ các rất lớn, diện tích chừng số mẫu, đồng thời chia làm 7-8 cái gian phòng, mỗi trong một cái phòng đều tồn phóng cho phép nhiều bảo vật, phân loại, ngay ngắn có thứ tự. Có thể thấy được này Khổng Tước tiên tử là một cái thập phần nghiêm cẩn người. Tại nhân tộc bên trong, như vậy nghiêm cẩn người đều không hiếm thấy, không nghĩ tới một cái yêu tộc vậy mà cũng có thể làm được, quả thực để cho Dịch Thu giật mình không nhỏ. Đi một vòng sau, Dịch Thu phát giác này nội vụ các trong quả nhiên là một cái thiên địa bảo khố, bên trong không chỉ có đủ loại thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có cực kỳ cường đại vũ khí, xem Dịch Thu là hoa cả mắt, kinh thán không thôi. Không chút khách khí nói, này Khổng Tước tiên tử khố phòng sợ là so toàn bộ kiếm đạo thánh viện trong khố phòng bảo vật đều nhiều hơn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Dịch Thu lúc này đối bảo vật khác không có hứng thú gì, duy nhất cảm thấy hứng thú chính là những thứ kia cực phẩm linh thảo, vì vậy trực tiếp tiến nhập tồn phong quý thảo dược bên trong gian phòng. Mới vừa tiến vào gian phòng, nồng nặc kia đến cực điểm dược hương liền đập vào mặt, Dịch Thu tinh thần rung một cái, chợt liền thấy mấy nghìn loại cực phẩm linh thảo rực rỡ muôn màu đặt ở hàng trên kệ. Không chút khách khí nói, những linh thảo này tùy ý xuất ra một gốc cây thả ở bên ngoài đều là vô giá tồn tại. Có thể nghĩ, nay Khổng Tước tiên tử bực nào có nhiều, nhất định chính là một cái yêu tộc siêu cấp bạch phú mỹ. Nếu là có thể bắt người nữ nhân này, phòng trừng đời này tài nguyên cũng không cần buồn. Càng lên cao, cực phẩm linh thảo phẩm cấp lại càng cao. Ở ngay tại giá hàng tầng cao nhất, để mấy cái hộp gấm, nhìn lên thập phần thần bí. Dịch Thu cầm trong một cái hộp gấm lấy xuống, mở ra xem, chỉ thấy phía trên đặt ngang lấy một gốc cây huyết sắc nhân sâm, đồng thời nhân sâm trên, vậy mà hình dạng cùng một đứa con nít. Dịch Thu thần sắc rung một cái, kinh hô: đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết trăm năm nhân tham tinh? Mọi người đều biết, nhân sâm thông linh. Chỉ cần là vạn năm trên nhân sâm, sẽ cảm giác đáp thiên địa linh khí, trở thành nhân tham tinh. Nhân tham tinh chẳng những chính là thiên địa tinh hoa thai nghén mà thành, hơn nữa còn có khả năng tu luyện thành yêu, vì thế cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy một dạng nhân tham tinh, cũng đã hết sức ít thấy. Chớ đừng nói chi là một gốc cây đã tu luyện mấy trăm năm nhân tham tinh. Phòng trưng còn nữa mấy thập niên, này nhân tham tinh nói không chừng thì có khả năng thành yêu. Vì vậy không chút khách khí nói, một bụi này trăm năm nhân tham tinh giá trị tuyệt đối không tại ma long thánh quả phía dưới, thậm chí càng vượt qua nhiều. Không hổ là Khổng Tước tiên tử, xác định lợi hại, liền trăm năm nhân tham tinh đều có thể lấy được, đã như vậy, tại hạ nhưng liền không khách khí. Dịch Thu âm thầm cười một tiếng, lúc đầu chỉ là qua đây xem xét xung quanh, không nghĩ tới thu hoạch không nhỏ, lúc này không nói hai lời, cầm trăm năm nhân tham tinh cất vào trong ngực, đồng thời đem hắn mấy cái trong hộp gấm thảo dược cũng đều toàn bộ bỏ vào trong túi. Dịch Thu cầm những thảo dược kia thu hồi sau, liền thỏa mãn rời khỏi nội vụ các, đang chuẩn bị quay ngược về phòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái yêu tộc nữ tử lại đi tới trước mặt hắn nói: "Công tử, tiên tử điện hạ tìm ngươi có chuyện gì, để cho ngươi đến phòng nghị sự đi một chuyến." Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì?" Yêu tộc cô gái nói: "Đi, công tử cũng biết." Dịch Thu gật gật đầu nói: "Được rồi." Nói xong, Dịch Thu đi theo yêu tộc nữ tử đi tới phòng nghị sự. Mới vừa gia nhập phòng nghị sự, liền thấy đại sảnh, Khổng Tước tiên tử ngồi ngay ngắn ở chính đầu, mà ở nàng bên cạnh ghế trên lại là đang ngồi một cái kim bằng yêu tộc lão giả, mà ở kim bằng yêu tộc lão giả bên cạnh lại đứng một cái hắn hết sức quen thuộc thân ảnh. Dịch Thu con ngươi hơi co rụt lại, tức khắc nhận ra người này. Người này không là người khác, đúng là cái kia Hàn Sơn cư sĩ. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ? Dịch Thu thần sắc biến sắc, một loại dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng. Dịch Thu, ngươi tới, qua đây bái kiến Kim Bằng Thiệu quân phủ đại quản gia. Khổng Tước tiên tử hướng về Dịch Thu hô. Dịch Thu đi vào trong đại sảnh, hướng về kia Kim Bằng yêu tộc lão giả thi lễ nói, tại hạ Dịch Thu, bái kiến đại quản gia. Đại quản gia hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi tiểu là Dịch Thu, là ngươi giết chết chúng ta Kim Bằng yêu tộc Lôi thống lĩnh. Dịch Thu mắt sáng lên, lạnh lùng ánh mắt quét về phía đứng ở một bên Hàn Sơn cư sĩ. Hàn Sơn cư sĩ thần sắc biến sắc, vội vàng cúi đầu, như làm chuyện bậy hại tử một dạng, không dám nói. Dịch Thu tự biết tất nhiên là này Hàn Sơn cư sĩ mật báo, trong lòng âm thầm hối hận, trước đây cũng không cần mềm lòng bỏ qua lão gia hỏa này, bất quá việc đã đến nước này, dễ nhận thấy bây giờ hối hận cũng vô dụng, vì vậy đơn giản thản nhiên tự nhiên nói, không sai, là ta giết. Nghe nói như thế, không chỉ có là Kim Bằng Thiệu quân phủ đại quản gia giận tím mặt, Tiêu Liên Khổng Tước tiên tử cũng không khỏi nhíu mày, phải biết rằng tại Bắc Cảnh bên trong vẫn chưa có người nào có dũng khi đơn giản chọc tức Kim Bằng yêu tộc, tiểu tử này lòng can đảm cũng quá lớn điểm, thậm chí ngay cả Kim Bằng yêu tộc thống lĩnh cũng dám giết. Đại quản gia hừ nói, Khổng Tước tiên tử, ngươi đã nghe được đi, người này giết chết chúng ta Kim Bằng yêu tộc thống lĩnh, dựa theo chúng ta Kim Bằng yêu tộc quy củ, chúng ta muốn đem người này đốt cho Kim Bằng thần điểu, mà khác tộc nhân lại toàn bộ đảm nhiệm nô dịch. Dịch Thu lại cười lạnh nói, giỏi một cái bá đạo Kim Bằng yêu tộc, ngươi chỉ hỏi có phải hay không ta giết chết các ngươi Kim Bằng yêu tộc người, ngươi là vì tại sao không hỏi một chút ta vì sao giết hắn? Đại quản gia ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, vô luận lý do gì, ngươi một cái ti tiện nhân tộc, dám giết chết chúng ta Kim Bằng yêu tộc, đều phải tiếp nhận trừng phạt, bởi vì tại Bắc Cảnh, chúng ta Kim Bằng yêu tộc chính là người thống trị. Dịch Thu cười ha ha, tốt một người thống trị, vậy ta nếu là không đi theo ngươi, lại nên làm như thế nào? Đại quản gia giả mặt trầm xuống, nói, vậy cũng đừng trách lao phu động thủ. 3. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng giòn tan. Chợt liền thấy Khổng Tước tiên tử thẳng đứng dậy, một đôi mắt đẹp lạnh lùng ngưng mắt nhìn Kim Bằng Thiệu quân phủ đại quản gia nói, làm cản. Đại quản gia, ngươi cho ta nơi này là các ngươi Kim Bằng Thiệu quân phủ sao? Muốn đối với ta người động thủ liền động thủ, ngươi chẳng lẽ không có đem ta để vào mắt? Đại quản gia biến sắc, Khổng Tước tiên tử không chỉ có là bắt tinh yêu đế, càng là Kim Bằng Thiệu quân mến mộ nữ tử, sở dĩ tiểu liền Kim Bằng Thiệu quân đều không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi hắn. Vì vậy chứng kiến Khổng Tước tiên tử nổi giận, tức khắc dừng lại, luôn miệng nói, tiên tử bất giận, lão hủ cũng không phải là ý tứ này, chỉ là người này giết chết chúng ta Kim Bằng yêu tộc người, dựa theo chúng ta Kim Bằng yêu tộc quy củ. Chương 2566, thất tinh trung kỳ. Hừ, ta mặc kệ các ngươi Kim Bằng yêu tộc là cái gì quy củ, nói chung người này là ta nhân tộc khách khanh, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, sở dĩ ngươi nếu là có dũng khí chạm hắn một cái, cũng đừng trách ta hành động vô tình. Khổng Tước tiên tử lạnh giọng nói ra, nói ở giữa tràn đầy từ chối cho ý kiến bá đạo. Thế nhưng, đại quản gia tự nhiên không cam lòng rời khỏi, nhìn Khổng Tước tiên tử nói, tiên tử chính là yêu tộc đại năng, vì sao phải bảo hộ một nhân tộc, mà chọc tức chúng ta Kim Bằng yêu tộc. Khổng Tước tiên tử nói, ngươi giết kẻ khác đều có thể, thế nhưng người này không thể, bởi vì hắn với ta mà nói, có tác dụng lớn chỗ, ngươi hiểu. Đại quản gia nói, xin hỏi tiên tử là chỗ ích lợi gì? Khổng Tước tiên tử hừ nói, bổn tiên tử làm việc, còn cần phải báo cho ngươi. Hãy bất sàm luôn đi, nhanh theo nơi này lăn ra ngoài, bằng không nói, ta nhưng chẳng cần biết ngươi là ai quản gia. Đại quản gia không dám trêu chọc Khổng Tước tiên tử, không thể làm gì khác hơn nói, nếu tiên tử cố ý phải bảo vệ người này, lão phu kia không lời nào để nói, bất quá lão phu phải nhắc nhở tiên tử một câu, chúng ta Kim Bằng yêu tộc cũng không phải là từ bỏ ý đồ. Khổng Tước tiên tử lạnh lùng trừng đại quản gia một cái, nói, nói đủ sao? Còn chưa cút. Đại quản gia bất đắc dĩ, buộc lòng phải oán hận trừng Dịch Thu một cái, sau đó mang theo Hàn Sơn cư sĩ, chán nản rời khỏi. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu cũng là cười đắc ý. Ngươi còn bật cười. Ngươi mang đến cho ta nhiều đại phiền toái, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Khổng Tước tiên tử căm tức Dịch Thu một cái, tức giận nói ra. Lấy trí tuệ, làm sao sẽ nhìn không ra Dịch Thu tâm tư, dễ nhận thấy minh bạch Dịch Thu cố ý lợi dụng tự mình tiến tới đối phó Kim Bằng yêu tộc. Dịch Thu nét mặt tự nhiên nói, tiên tử nói giỡn, ta lại không xin ngươi bảo hộ ta, ngươi ban nãy đại khái khoanh tay đứng nhìn là được. Ngươi! Khổng Tước tiên tử tức khắc nghẹn lời, chứng tràn khí ngực miệng một trận lên xuống, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, phỏng chừng nếu không phải cần Dịch Thu giúp nàng kiếm được đồ bên trong, đã sớm giúp đại quản gia xuất thủ giáo huấn Dịch Thu. Tiểu tử thối, khỏi cần ngươi đắc ý, cùng sau khi chuyện thành công, ta nữa để ngươi đẹp mặt. Khổng Tước tiên tử ở trong lòng âm thầm tự nói một câu, chật đè xuống tức giận, mắt lạnh xem Dịch Thu nói, kế tiếp không cho ngươi sẽ rời đi phủ thành chủ, tìm việc cho ta tỉnh. Dịch Thu lại từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Khổng Tước tiên tử bất đắc dĩ vung tay lên nói, đi xuống đi, qua một đoạn thời gian, hắn mấy người trợ giúp đến, các ngươi là có thể động thân. Tại hạ cáo tử. Dịch Thu không nói hai lời, bay đi. Nhìn Dịch Thu nhất nhất dương dương đắc ý hình dạng, Khổng Tước Tiên Tử giận không chỗ phát tiết, cắn chặt hàm răng xuống, lắc mình tại chỗ biến mất. Đại quản gia, hôm nay sự tình, chẳng lẽ cứ như vậy tính hay sao? Kim Bằng Thiểu Quân phủ, mười mấy Kim Bằng yêu tộc tụ tập cùng một chỗ, từng cái mặt mang sắc mặt giận dữ. Đại quản gia hừ nói, có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đi Khổng Tước Tiên Tử trong tay cướp người sao? Phải biết rằng toàn bộ Kim Bằng yêu tộc, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, có khả năng chống lại nữ nhân này có thể đếm được trên đầu ngón tay, bằng mấy người chúng ta, liền nàng một ngón tay cũng không sánh nổi. Huống chi, các ngươi cũng đều biết, Thiểu Quân đối nữ nhân này mến mộ, mặc dù là Thiểu Quân ở chỗ này, sợ là cũng cầm người này không chiêu. Trong một cái Kim Bằng yêu tộc thống linh nói, Lôi thống linh chẳng phải là chết vô ích, nếu là chuyện này truyền giao ra ngoài, hắn yêu tộc tất nhiên sẽ coi thường chúng ta Kim Bằng nhất tộc. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không thể như thế sự tình, người này phải chết. Hắn Kim Bằng yêu tộc thống lĩnh cũng nghĩa phẫn điển đứng nói. Đại quản gia nói, các ngươi yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không tính như vậy, giết chúng ta Kim Bằng yêu tộc người, hắn liền phải trả giá thật lớn, bất quá chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, bọn chúng ta Thiểu Quân trở lại hàng nói đi, nói không chừng lấy Thiểu Quân cùng Khổng Tước Tiên Tử quan hệ, có thể làm cho Khổng Tước Tiên Tử chủ động giao ra người này, lúc này chúng ta cũng không cần chọc giận nữ nhân kia, dù sao nơi này là nàng địa bàn, nếu là chọc giận nàng, coi như Thiểu Quân bảo hiểm tất cả không được chúng ta. Nghe nói như thế, mấy cái Kim Bằng yêu tộc tức khắc im lặng không nói, dễ nhận thấy cũng đều biết Khổng Tước Tiên Tử chỗ lợi hại. Lúc này, Hàn Sơn cư sĩ đột nhiên đi tới trước, nói: "Đại quản gia, các ngươi đáp ứng ta khen thưởng." Đại quản gia mắt sáng lên, nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta Kim Bằng yêu tộc đáp ứng sự tình, sao lại đổi ý? Ngươi tiến lên đây, ta cầm vật kia cho ngươi." Hàn Sơn cư sĩ lộ ra nét mừng, không chút suy nghĩ liền đi tới đại quản gia phía trước. Nhưng mà đại quản gia lại đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất thủ, sắc bén năm ngón tay nhanh như tia chớp quán xuyến Hàn Sơn cư sĩ ngực, từ bên trong móc ra một viên máu me đồ đặt tới. "Ngươi, vì sao?" Hàn Sơn cư sĩ ngây tại chỗ, nhìn đại quản gia, hữu khí vô lực hỏi. Đại quản gia hừ nói, "Ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường một nhân tộc, biết nói chúng ta Kim Bằng yêu tộc dèm pha sao? Vạn nhất ngươi đem chuyện này truyền giao ra ngoài nói, chúng ta Kim Bằng yêu tộc chẳng phải là mất hết thể diện? Sở dĩ hôm nay ngươi phải chết." Hàn Sơn cư sĩ nghe vậy, vội vàng nói, "Đại quản gia tha mạng, ta tuyệt đối không dám nói bậy." Đại quản gia thở dài nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một cái đâm thọc người sao? Tốt, ngươi có thể đi chết." Nói xong, đại quản gia dùng sức nắm chặt, trực tiếp cầm máu me sự vật, tan thành phấn vụn, Hàn Sơn cư sĩ gào lên thê thảm, trước mắt, khí tuyệt bỏ mình. Hàn Sơn cư sĩ phỏng trừng nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân sẽ hạ xuống kết cục này. Đại quản gia dùng Hàn Sơn cư sĩ y phục lau sạch bàn tay, sau đó nhìn hắn Kim Bằng yêu tộc nói, "Hôm nay sự tình, không cần nói cho bất luận kẻ nào, minh bạch chưa?" "Minh bạch." Chúng yêu tộc cùng kêu lên trả lời. Đại quản gia lúc này mới gật đầu, xoay người đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Dịch Thu liền trong thành chủ phủ tu luyện 2 tháng lâu, cầm trăm năm nhân tham tinh hoa, triệt để luyện hóa, tu vi cũng thuận thế đột phá bình cảnh, đạt đến thất tinh đế hoàng trung kỳ cảnh giới. Bất quá Dịch Thu nhưng không có quá cao hứng, bởi vì hắn biết, này Bắc cảnh liền có như thế nhiều cường giả, long vực bên trong, khẳng định càng là cường giả như rừng, hắn nếu muốn kiếm được thất tinh long thần châu, dựa vào điểm này tu vi, tuyệt đối không cách nào làm đến. Sở dĩ hắn nhất định phải nhanh hơn tăng cao tu vi mới được. Vì vậy Dịch Thu không có chút nào thả lỏng, tiếp tục tu luyện. Bất chi bất giác, tại phủ thành chủ đợi sắp tới thời gian nửa năm. Rốt cục tại một ngày trong cơ thể hắn hư không bổn nguyên cũng đột phá, đạt đến thất giai trung kỳ bổn nguyên. Như vậy, hắn chiến lực có thể nói để thăng một mảng lớn. Coi như không dùng tới cửu u tà linh lực, hắn cũng có thể ung dung đối kháng một cái thất tinh hậu kỳ đế hoàng. Nếu như toàn lực phía dưới, phòng trưng bắt tinh đế hoàng trở xuống cao thủ sợ là không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Chương 2567, khách khanh đường. Tu vi để thăng sau, Dịch Thu liền bắt đầu tu luyện vô song kiếm quyết, lấy hắn hiện tại tu vi, đã có thể luyện tập bách kiếm quy nhất đệ thất biến. Bất quá tu luyện kiếm pháp, tự nhiên không thể ở trong đại điện, nhất định phải đến gò đất địa phương. Mà hắn không cách nào rời khỏi phủ thành chủ, vì vậy chỉ có thể ở trong thành chủ phủ tìm một chỗ. Cũng may là, phủ thành chủ có rất nhiều người tộc khách khanh, vì vậy có đặc biệt cho nhân tộc khách khanh tu luyện kiếm pháp diễn võ trận, vì vậy Dịch Thu đi thẳng tới cái diễn võ trận. Diễn võ trận diện tích rất lớn, đầy đủ Dịch Thu tu luyện vô song kiếm quyết. Lúc này, ngoại trừ Dịch Thu ở ngoài, còn có mấy người tộc khách khanh tại trong diễn võ trường tu luyện. Mấy người kia phát giác Dịch Thu đến, đều là tò mò đánh giá Dịch Thu, ánh mắt kia chẳng biết tại sao cũng là mang theo vài phần không hiểu để ý. Dịch Thu cũng là không để ý đến mấy người kia, đi thẳng đến trong một cái góc, lấy ra Thiên Tả kiếm tu luyện. Lấy hắn lực lĩnh ngộ cùng kiếm đạo tạo nghệ, không đến một chút thời gian, cũng đã sơ bộ nắm giữ đệ thất biến, dùng cái này tốc độ, phòng trường không tới thời gian vài ngày, Dịch Thu liền có thể cầm kiếm pháp này luyện thành. Đáng tiếc nếu như tới một cái đối thủ nói, có lẽ ta tu thành mau hơn một chút. Dịch Thu mặc dù rất muốn tìm một người cho mình làm buổi luyện, bất quá hắn sơ ở đây, tất cả mọi người rất xa lạ, tự nhiên cũng tìm không được thích hợp người. Liên Dịch Thu có chút buồn bực thời điểm, chỉ thấy một người mặc cẩm y liễu nam tử, tại vài người vây quanh phía dưới, đi tới Dịch Thu trước mặt, nhìn Dịch Thu nói, ngươi tiểu là cái kia mới đến nhân tộc khách khanh. Dịch Thu ngẩn người một chút, nhìn cẩm y liễu nam tử một cái nói, ngươi là người phương nào? Cẩm y liễu nam tử còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một cái nam tử cũng đã nói ra, tiểu tử, mắt chó mà, liền khách khanh đường phó đường chủ Hàn Tinh kiếm sĩ Diệp Thiểu Tá ngươi cũng không nhận ra. Cái gọi là khách khanh đường, chính là phủ thành chủ đặc biệt cho nhân tộc khách khanh thiết trí một cái ngành, sở hữu nhân tộc khách khanh đều có thể thuộc về khách khanh đường quản lý, mà người này thân là khách khanh đường phó đường chủ, thân phận tự nhiên không thấp. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, nguyên lai là phó đường chủ, chẳng biết phó đường chủ tìm ta có chuyện gì. Cẩm Y Liễu nam tử nói, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta khách khanh đường quy củ sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, cái gì quy củ? Cẩm Y Liễu nam tử hừ lạnh một tiếng nói, phàm là mới đến nhân tộc khách khanh đều có thể đến khách khanh đường báo danh, ngươi tới phủ thành chủ đã có non nửa năm, lại chưa từng có đến khách khanh đường báo cáo qua, nhìn lại các hạ căn bản không có đem chúng ta người khác tộc khách khanh để vào mắt. Dịch Thu nói, xin lỗi, Khổng Tước tiên tử chưa từng có đã nói với ta quy củ này. Cẩm Y Liễu nam tử khẽ mắt chợt co rút xuống, nói, không nên cảm thấy tiên tử điện hạ coi trọng ngươi, liền có thể tùy tiện làm bậy, ta cho ngươi biết, phàm là nhân tộc khách khanh đều có thể thuộc về khách khanh đường quản lý, sở dĩ từ hôm nay trở đi, không cho ngươi bước vào này diễn võ trận nửa bước. Dịch Thu cười ha ha, dựa vào cái gì? Cẩm Y Liễu nam tử hừ nói, chỉ bằng ta là khách khanh đường thiếu đường chủ, như thế vẫn chưa đủ sao? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, ta tới nơi này tu luyện, chính là tiên tử điện hạ đáp ứng, đừng nói ngươi một cái phó đường chủ, coi như là chánh đường chủ đến, ta cũng không coi ngươi ra gì. Cẩm Y Liễu nam tử ánh mắt trầm xuống, nói nhỏ, tiểu tử, ngươi đã như vậy cuồng vọng, cũng đừng trách ta xuất thủ. Dịch Thu cười thầm trong lòng, lão thiên gia đối với hắn còn thực là không tồi, bản thân chính buồn không có đối thủ, liền đưa tới cho hắn một cái, tuy là tu vi của người này không cao, chỉ có thất tinh đế hoàng trung kỳ cảnh giới, thế nhưng lấy ra làm cái bồi luyện, ngược lại dư giả. Dịch Thu nói, được a, ta ngược lại thật ra rất muốn lãnh giáo một chút phó đường chủ bản lĩnh. Tự tìm cái chết. Cẩm Y Liễu nam tử nộ quát một tiếng, tức khắc rút ra một thanh sáng lấp loá bảo kiếm. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy thanh bảo kiếm kia trường dài hơn 7 thước, mũi kiếm trên khắc lấy tinh thần đồ án, tinh quang lượn quanh, có chút đặc biệt, vừa nhìn thì không phải là phổ thông bảo kiếm. Kiếm này trình độ sắc bén sợ là không ở hắn thiên tà kiếm dưới. Chứng kiến Cẩm Y Liễu nam tử rút ra bảo kiếm, hắn mấy cái nhân tộc khách khanh tức khắc thở ơ lạnh nhạt, trốn một bên, chờ xem Dịch Thu trò hay. Dịch Thu mỉm cười, cũng sẽ thiên tà kiếm lấy ra, sau đó thản nhiên nói, phó đường chủ ra chiêu đi. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Tinh kiếm quyết, tinh quang đoạt ngục. Bạch. Cẩm Y Liễu nam tử rung cổ tay, Hàn Tinh kiếm phía trên tinh thần đồ án, tức khắc buộc phát ra lộng lấy hào quang lóa mắt đến, cơ hồ khiến nhật nguyệt cũng vì đó biến sắc. Cả vị thành chủ phủ đều bao phủ ở đó dưới ánh sao. Tại đây tia sáng chói mắt bên trong, người khác tộc khách khanh đều là lấy tay ngăn trở con mắt, không dám nhìn thẳng. Duy chỉ có Dịch Thu, cặp mắt không nhường chút nào nhìn thẳng Hàn Tinh bảo kiếm, trong miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cẩm Y Liễu nam tử hơi kinh ngạc một cái, nói, làm sao có thể? Ngươi vậy mà nhìn thẳng ta Hàn Tinh kiếm, ánh mắt ngươi chẳng lẽ không sợ sạch? Dịch Thu hừ nói, điểm này quang với ta mà nói coi như không được cái gì, phó đường chủ muốn bằng một điểm quang, chỉ sợ ta dọa lui nói. Cũng không cần mơ mộng hao huyền, vẫn là đem ngươi bản lĩnh thật sự thi triển ra, không nên lãng phí thời gian của ta, ta nhưng không có công phu cùng phó đường chủ ở chỗ này xem tinh quang. Tự tìm cái chết. Cẩm Y Liễu nam tử từ lúc trở thành khách khanh đường phó đường chủ sau, địa vị tăng cao, tự liền nhiều yêu tộc lĩnh chủ chứng kiến hắn, đều muốn ôn hòa thuần chết, khi nào bị qua như vậy vũ nhục, lúc này nộ quát một tiếng, Hàn Tinh bảo kiếm tức khắc chém ra, trong sát na kiếm quang như lộng lẫy ngân hà đổ xuống mà ra, liên tục không dứt hướng về Dịch Thu hoành qua đây. Chứng kiến như vậy tráng quan hoa lệ kiếm pháp, người ở tại tràng không không lớn tiếng khen ngợi. Dịch Thu cũng là lắc đầu, thấp giọng nói, hào nhoáng bên ngoài. Nói xong, chỉ thấy hắn cổ tay rung một cái, chợt liền nghe là tả hai tiếng, lưỡng đạo bình thản không có gì lạ kiếm quang bổ đi ra, trong nháy mắt cầm ngân hà xé rách tới. Cái gì? Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Thậm chí bọn họ cũng không có thấy rõ Dịch Thu là như thế nào xuất thủ, liền đem Cẩm Ý Liễu nam tử kiếm pháp toàn bộ bài trừ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cẩm Y Liễu nam tử đồng dạng giật mình không thôi, chợt cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, ngươi lại có thể như vậy ung dung phá giải ta kiếm pháp. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, khó trách ngươi có khả năng đánh bại nhiều cao thủ như vậy, thành là nhân tộc khách khanh, nhìn lại đúng là không phải hư danh. Dịch Thu nói, bây giờ biết cũng không chậm. Cẩm Y Liễu nam tử hừ nói, bất quá, ngươi cũng không nên đắc ý, ban nãy một kiếm kia, ta ngay cả một nửa thực lực cũng không có phát huy được. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết bổn đường chủ chân chính chỗ đáng sợ. Dịch Thu nói, thật sao, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút, phó đường chủ bản lãnh chân chính, hy vọng phó đường chủ không để cho ta thất vọng mới phải. Chương 2568, chính là người mới. Cẩm Y Liễu nam tử cầm nắm quả đấm, nói: "Nếu như vậy, ngươi liền trợn to ngươi mắt cho thấy được, Hàn Tinh kiếm quyết, Hàn Tinh cửu kiếm." Tiếng nói rơi xuống, Cẩm Y Liễu nam tử xuất thủ lần nữa. Ba ba ba. Đột nhiên chín đạo lộng lấy kiếm quang chém ra, sau đó tại Cẩm Y Liễu nam tử phía trước, xen lẫn thành một cái đặc biệt tinh thần đồ án, chợt điên cuồng xoay tròn hướng về Dịch Thu Hoành qua đây, giống như nhất đạo ngôi sao phong bạo. Không hổ là khách khanh đường phó đường chủ, thật có chút bản lĩnh, bất quá đáng tiếc ngươi gặp được ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiên tà kiếm sát na dựng thẳng lên. Trong khoảnh khắc không vài đạo kiếm khí phân thân xuất hiện tại hắn bốn phương tám hướng, một cổ túc sát ý, trong nháy mắt bao phủ cả vị thành chủ phủ. Bách kiếm quy nhất đệ lục biến, phá. Ầm. Không vài đạo kiếm khí phân thân, hội tụ thành một cái lớn vô cùng kiếm long, gầm thét ra, trong nháy mắt đụng vào tinh thần đồ án trên, tinh thần đồ án tức khắc ngừng chuyển động, chợt chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đúng là tại dưới con mắt mọi người, trong nháy mắt bể ra, sau đó đáng sợ kia kiếm long, gầm thét hướng Cẩm Y Liễu nam tử xông lại. Cái gì? Cẩm Y Liễu nam tử nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân kiếm pháp, tại Dịch Thu phía trước không chịu được như thế một kích, hoàn toàn há hốc mồm, thậm chí ngay cả né tránh đều cơ hồ quên mất. Mắt thấy Cẩm Y Liễu nam tử sẽ chết tại đây dưới kiếm. Đột nhiên, chỉ nghe Dịch Thu khẽ quát một tiếng thu. Thế như trẻ che kiếm long, đột nhiên ở giữa không trung dừng một chút, sau đó như chiếc gương, vỡ vụn biến mất. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi lộ ra vô cùng rung động biểu tình tới. Thường nói gương vỡ khó lành, bình thường đâm ra đi kiếm là rất khó tại thu hồi, chớ đừng nói chi là như vậy lay động kiếm pháp, nhưng mà Dịch Thu lại có thể thu phóng tự nhiên, có thể nghĩ người này kiếm pháp tạo nghệ đã đạt đến thế nào kinh thế hai tục tình trạng. Chỉ dựa vào điểm này, này Dịch Thu kiếm pháp cũng đã tại phía xa Cẩm Y Liễu nam tử trên. Cẩm Y Liễu nam tử cũng là mặt dại ra, thật lâu nói không ra lời. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Cẩm Y Liễu nam tử nói: "Phó đường chủ ngươi bại, xin hỏi ta hiện tại có thể có tư cách ở chỗ này tu luyện sao?" Cẩm Y Liễu nam tử khí sắc âm tình bất định lấp lánh, lúc đầu hắn hôm nay tới đây là định cho Dịch Thu một hạ mã huy, để cho Dịch Thu sau này ngoan ngoãn thuận theo, nhưng là nơi nào nghĩ đến, ngược lại thì loại kết quả này, dĩ nhiên là xấu hổ đến cực điểm. Oán hận trừng Dịch Thu một cái, Cẩm Y Liễu nam tử nói: "Dịch Thu, ngươi đừng đắc ý, khách khanh đường cao thủ nhiều như mây, quang phó đường chủ thì có bốn vị, còn có một vị đường chủ, sớm muộn cũng sẽ có người thu thập ngươi." Nói xong, Cẩm Y Liễu nam tử không nói hai lời, mang theo đoàn người chán nản rời khỏi. Vây xem chúng nhân tộc khách khanh, không khỏi âm thầm lắc đầu. Diệp Thiểu Tá từ lúc tiến nhập khách khanh đường sau, liền thẳng mắt cao hơn đầu, thậm chí ngay cả hắn mấy cái phó đường chủ đều không để vào mắt, hôm nay thật không ngờ bị người mới vẽ mặt, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt đã theo ban đầu xem thường trở thành kính sợ. Dịch Thu cũng là không để ý đến người khác thái độ biến hóa, mà là tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Mà từ sau trận chiến này, cũng không có người dám nữa đến quấy rầy hắn. 7 ngày sau đó, một buổi sáng sớm, chỉ nghe kiếm minh kinh thiên, trận diễn võ trận trên bộc phát ra tia sáng chói mắt, một cái trăm trượng kinh khủng kiếm long xông thẳng trời cao, sau đó nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mưa kiếm tuôn rơi mà rơi. Nay kinh người dị tượng tức khắc kinh động cả vị thành chủ phủ, nhiều cường giả yêu tộc cùng nhân tộc khách khanh ào ào hội tụ đến diễn võ trận, sau đó giật mình không gì sánh được nhìn trước mắt tình hình, chỉ thấy to như vậy cái diễn võ trận trên đông chốc xuất hiện từng cái chi chít hô sâu, mỗi một cái hô sâu đều cơ hồ đạt đến trăm trượng sâu, giống như trên mặt đất đồng thời mở ra mấy ngàn huyệt động làm người nhìn thấy mà giật mình. Khổng Tước tiên tử cũng tới đến diễn võ trận, nhìn trước mắt hình tượng, giật mình nhìn mắt Dịch Thu, khó có thể tin lắc đầu. Như thế đại quy mô kiếm pháp, rõ là xuất từ người này tay. Dịch Thu lúc này cũng thật không ngờ này đệ thất kiếm uy lực to lớn như thế, lấy này đệ thất biến uy lực, phỏng chừng liền hậu kỳ đế hoàng, sợ là cũng rất khó chống lại. Đệ thất kiếm liền có uy lực như vậy, thật không biết kiếm thứ 8 cùng kiếm thứ 9 uy lực đến đáng sợ đến mức nào. Dịch Thu hít sâu một hơi, cầm Thiên Tà kiếm thu, chợt mắt nhìn bốn phía, chứng kiến trong diễn võ trường tụ tập mấy trăm người tộc cùng cường giả yêu tộc, nhịn được cười khổ một tiếng, chợt đi tới Khổng Tước tiên tử trước mặt, nói: "Tại hạ nhất thời sơ sẩy, kinh động tiên tử điện hạ, mong rằng tiên tử chỗ tội." Khổng Tước tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên, nói: "Ban nãy kiếm pháp đó là ngươi thi triển ra?" Dịch Thu cười nói: "Chẳng lẽ còn có cái khác người sao?" Khổng Tước tiên tử gật đầu, nói: "Ngươi kiếm pháp đến là từ chỗ nào học được, qua nhiều năm như vậy, ta còn là chẳng bao giờ tại Bắc Cảnh thấy qua kinh người như vậy kiếm pháp." Dịch Thu ho khan hai tiếng nói: "Tại hạ trong lúc vô ý lấy được mà thôi." "Tình cờ lấy được?" Khổng Tước tiên tử tự nhiên không tin Dịch Thu nói, bất quá chứng kiến Dịch Thu không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng không hề hỏi kỹ, thản nhiên nói: "Ngươi đã không muốn nói, ta cũng sẽ không nhiều hỏi, bất quá ngươi đừng quên chúng ta ước định." Dịch Thu đương nhiên sẽ không quên mất, nói: "Đương nhiên, 3 ngày sau, tiên tử một mực phái người tìm đúng là ta, trừ cái đó ra, còn có sự tình khác sao?" Khổng Tước tiên tử lắc đầu. Dịch Thu cười cười, lắc mình đi. Thực sự là thần bí gia hỏa, có lẽ người này thật có thể giúp đỡ ta lấy đến ta nghĩ muốn đồ đạc. Nhìn Dịch Thu biến mất thân ảnh, Khổng Tước Tiên Tử khỏe miệng hiện lên một lộ vẻ xúc động nụ cười. Ba ngày sau, lúc sáng sớm, Dịch Thu liền dựa theo ước định thời gian, đi tới khách khanh đường. Lúc này khách khanh nội đường ngồi mấy chục tên nhân tộc khách khanh, Dịch Thu nhìn một cái, không khỏi nội tâm thầm giật mình, những người này bên trong, quang thất tinh đế hoàng cường giả, thì có 10 người nhiều, dư người, tu là thấp nhất cũng có lục tinh đế hoàng đỉnh phong. Làm đầu một cái tử dâu lão giả, tu vi càng là đạt đến thất tinh hậu kỳ đế hoàng. Như vậy tu vi, cho dù ở trung nguyên giới, đều có thể tính thêm nhân vật số 1, chớ đừng nói chi là tại bắc cảnh bên trong. Như vậy có thể thấy được, cái này tử dâu lão giả, tất lại chính là khách khanh đường tránh đường chủ. Không nghĩ tới, khách này khanh đường thật đúng là tàng long ngọa hổ địa phương. Dịch Thu cười thầm trong lòng, sau đó trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Chẳng biết tại sao, những nhân tộc kia khách khanh, chứng kiến đi tới Dịch Thu sau, ào ào quăng tới các loại phức tạp ánh mắt, trong có một ánh mắt, càng là sắc bén không gì sánh được, mang theo sát ý. Không cần suy nghĩ, này ánh mắt khởi nguồn, định lại chính là vị kia phó đường chủ Diệp Thiểu Tá. Bất quá Dịch Thu cũng không có tâm tư để ý tới, trực tiếp đi vào đại sảnh, chuẩn bị tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Đúng lúc này, tử dâu lão giả đột nhiên trong mắt bạo phát một đạo tinh mang, nói nhỏ, làm cản, chính là người mới, nhìn thấy bản đường chủ, vì sao không hành lễ? Chương 2569, luận bàn một chút. Diệp Thiểu Tá cũng tận dụng mọi thứ nói, đúng vậy, Dịch Thu ngươi cũng quá cuồng vọng đi, chớ có cho là thành chủ thưởng thức ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí ngay cả chúng ta khách khanh đường lão đường chủ đều không để vào mắt, ta xem ngươi là cuồng vọng tới cực điểm. Dịch Thu âm thầm cười nhạt hai tiếng, chợt không tiêu ngạo không xiểm định nói, tại hạ mới đến, mất lễ phép, mong rằng lão đường chủ chớ trách, vạn bối Dịch Thu, bái kiến lão đường chủ, ta hiện tại có hay không có thể ngồi xuống. Chứng kiến Dịch Thu cung kính có thừa, không chút nào vẻ không vui, dâu tím lão giả đám người đều là ngẩn người một chút, dường như Dịch Thu phản ứng để cho bọn họ có một ít ngoài ý muốn, phải biết rằng bọn họ vốn là muốn chọc giận Dịch Thu, sau đó thuận thế cho Dịch Thu một hạ mã huy, nơi nào nghĩ đến Dịch Thu trực tiếp nhận sợ, ngược lại thì để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt vô số thủ đoạn, đều không cách nào thi triển ra. Lão kia đường chủ khí sắc hòa hoãn vài phần, trong lòng thầm nghĩ nhìn lại người mới này cũng không có khó khăn như vậy đối phó, sau đó kêu một tiếng, dùng ngón tay khách khanh đường một cái góc nói, chúng ta khách khanh đường là có quy củ địa phương, mỗi người chỗ ngồi đều theo lai lịch bản lĩnh, ngươi một cái vừa tới người mới, cũng muốn ngồi ở hàng thứ nhất hay sao? Rõ là buồn cười, ngươi đi ngồi chỗ đó. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều là lộ ra châm chọc tiêu ý. Thật lấy Dịch Thu thực lực tu vi, đừng nói là hàng thứ nhất, chính là ngồi ở lão đường chủ bên cạnh đó cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng lão đường chủ lại làm cho người này ngồi ở liền phổ thông nhân tộc khách khanh đều không nguyện ngồi trong góc, đây không phải là khi dễ người sao? Phòng trưng này Dịch Thu khẳng định chịu đựng không nổi, sẽ trong nháy mắt bạo phát. Đến lúc đó bọn họ liền có thể dựa theo kịch bản, sau đó lấy Dịch Thu nháo sự làm lý do, cầm Dịch Thu theo khách khanh đường thậm chí là phủ thành chủ đuổi ra ngoài. Bất quá làm bọn hắn lại lần nữa ngoài ý muốn là, Dịch Thu lại một lần nữa không có phản kháng, nói một tiếng là sau, ngoan ngoãn đi tới cái kia trong góc ngồi xuống. Thấy tình cảnh này, khách khanh đường mọi người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Gia hỏa này trước hai ngày còn lớn lối như vậy ương ngạnh, hôm nay làm sao đột nhiên biến người tựa như? Chẳng lẽ gia hỏa này đột nhiên đổi tính? Liên tại mọi người giật mình không thôi thời điểm, đột nhiên, một trận cường đại yêu khí đánh tới. Mọi người thần sắc đều là biến sắc, sau đó tất cả mọi người hào hào đứng dậy, thần sắc cung kính nhìn về phía ngoài cửa. Sau một lát, Khổng Tước thành chủ bước hai cái thon dài chân ngọc, đi lại huyện chuyển đi tới, Khổng Tước Hà Y Y, tại nhu hòa dưới ánh mặt trời, tản ra huyến lệ quan mang, cầm Khổng Tước thành chủ làm nổi lên giống như tiên tử, hào quang vạn trượng, khí chất xuất trần, trong nháy mắt đem ở đây nhân tộc khách khanh, mê thần hồn điên đảo, hào hào lộ ra si mê không thôi biểu tình. Dịch Thu thấy thế, trong lòng cười thầm, khó trách này Khổng Tước tiên tử có khả năng kéo đến nhiều như vậy nhân tộc khách khanh cho nàng bán mạng, nguyên lai những này nhân tộc khách khanh, phần đông đều là Khổng Tước tiên tử khuôn mặt đẹp mà tới. Khổng Tước tiên tử trực tiếp đi tới đại sảnh chính đầu, sau đó ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn quét nhất vòng mấy lúc sau, cau mày nói, người đều đến đông đủ sao? Khách khanh đường chủ nói, hồi bẩm tiên tử, tứ đại phó đường chủ, 8 vị khách khanh trưởng lão, 20 tên nhân tộc khách khanh đường sở hữu nhân tộc cao thủ, không người vắng họp. Khổng Tước tiên tử nói, Dịch Thu ở đâu? Cái này, khách khanh đường chủ ấp úng không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Khổng Tước tiên tử chân mày cau lại nói, làm sao? Chẳng lẽ hắn không có đến? Khách khanh đường chủ một đầu xuất mồ hôi lạnh, nói, tới. Khổng Tước tiên tử hừ nói, vậy hắn ở địa phương nào? Ta ở chỗ này. Đúng lúc này, Dịch Thu theo châu ngồi đứng lên. Khổng Tước tiên tử chứng kiến trong góc Dịch Thu, nhướng mày, nói, ngươi làm sao ngồi ở chỗ kia? Dịch Thu cười như không cười nói, cái này ngươi liền phải hỏi đường chủ nói cho ta biết, ta người mới này, không có tư cách đi ở phía trước, sở dĩ ta không thể làm gì khác hơn là ngồi ở phía sau. Khổng Tước tiên tử ánh mắt sắc bén nhìn về phía khách khanh đường chủ, nói, lời này là thật. Dâu tím lao giả mặt già đỏ lên nói, hồi bẩm tiên tử, lão phu chỉ là cùng Dịch Thu công tử chỉ đùa một chút mà thôi. Nói đùa? Khổng Tước tiên tử hừ lạnh nói, ngươi thật lớn mật, ngươi chẳng lẽ không biết Dịch Thu là ta cố ý mời tới sao? Ta để cho ngươi tốt nhất đối với hắn, ngươi chính là làm như vậy sao? Dâu tím lao giả thân thể run lên, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, thuộc hạ biết sai. Khổng Tước tiên tử phất ống tay háo một cái nói, từ nay về sau, ngươi cái chức đường chủ kia cũng có thể đổi một cái, Dịch Thu, ngươi sau này chính là khách khanh đường đường chủ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắp biến. Phải biết rằng vô luận là tu vi, vẫn là lai lịch, dâu tím lao giả đều là cả khách khanh đường cao nhất, với lại qua nhiều năm như vậy, càng là chẳng bao giờ làm lỗi, Khổng Tước tiên tử lại trực tiếp bởi vì làm một cái chỗ ngồi, đem dâu tím lao giả cho rút lui, như vậy kết quả quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Khổng Tước tiên tử mắt lạnh nhìn về phía dâu tím lao giả nói, ngươi có cái gì dị nghị sao? Dâu tím lao giả cả người run lên, vội vàng lắc đầu nói, lão phu không có dị nghị. Nhiều năm như vậy, hắn đối Khổng Tước tiên tử tính cách thập phần hiểu rõ. Vị tiên tử này đừng xem lớn lên đẹp, thế nhưng phát động tính cách, tuyệt đối phải so bất luận kẻ nào đều kinh khủng, vì vậy căn bản không có dũng khí có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Thiểu Tá cũng là đột nhiên đứng lên, ta không phục, tiên tử điện hạ, dựa vào cái gì để cho Dịch Thu tiếp nhâm đường chủ chi vị, vô luận là tu vi, vẫn là lai lịch, hắn như thế nào cùng đường chủ so sánh? Hừ, bổn tiên tử quyết định, còn cần ngươi tới nói ba nói bốn hay sao? Khổng Tước tiên tử đôi mắt đẹp ngưng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Diệp Thiểu Tá, thanh lệ trong con ngươi mang theo một chút lạnh lùng sắc ý. Diệp Thiểu Tá biến sắc, không dám nói. Lúc này tại bên cạnh hắn một cái hoa phục nam tử mở miệng nói, tiên tử đừng có bất giận, Diệp huynh nói không sai, Dịch Thu bất quá là người mới, làm đường chủ căn bản là không có cách phục chúng, sở dĩ coi như tiên tử điện hạ cầm người đường chủ này chi vị mạnh mẽ cho hắn, mọi người cũng sẽ không đối với hắn chịu phục. Này hoa phục nam tử tên gọi Tống Đạo, chính là tứ đại phó đường chủ một trong, cũng là thực lực mạnh nhất một cái phó đường chủ, làm bốn đại đường chủ đứng đầu, nghe nói người này thực lực thậm chí không ở lão đường chủ phía dưới. Người khác cũng ào ào phụ họa theo đuôi. Khổng Tước tiên tử ánh mắt lập lòe xuống, nói, ý ngươi là? Hoa phục nam tử cười nói, đơn giản, Dịch Thu công tử thực lực siêu phàm, kiếm pháp càng là có thể nói nhất tuyệt, đã như vậy, không nếu như để cho Dịch Thu công tử cùng lão đường chủ luận bàn một cái, nếu như Dịch Thu công tử chiến thắng lão đường chủ nói, chúng ta tự nhiên cũng liền chịu phục, bằng không. Khổng Tước tiên tử hừ nói, hồ đồ, Dịch Thu chỉ là một cái thất tinh trung kỳ đế hoàng mà thôi, coi như kiếm pháp lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là lão đường chủ đối thủ, ngươi biện pháp này chẳng phải là để cho Dịch Thu cố ý thua. Chương 2570, tân nhậm đường chủ. Hoa phục nam tử không kiêu ngạo không xiểm định nói, nếu là đường chủ, đương nhiên là vô luận thực lực và lai lịch đều có thể tại khách khanh nội đường số một mới có thể, nếu như Dịch Thu công tử không cách nào làm đến bước này nói, người đường chủ này cũng không cần đổi tốt hơn. Khổng Tước tiên tử cắn răng, thanh âm mang theo vài phần giận dữ nói, ngươi ở đây theo ta có kẻ mặc cả. Hoa phục nam tử nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ làm như thế chỉ là đang vì tiên tử điện hạ suy nghĩ mà thôi, dù sao kế tiếp tiên tử điện hạ nếu như muốn lấy được kia kiện vật phẩm, nhất định phải tìm một cái thực lực siêu quần người dẫn đội mới có thể, bằng không nói chẳng phải dây dưa tiên tử sự tình. Khổng Tước tiên tử đôi mắt đẹp lập lòe xuống, tuy là nàng có một ít khó chịu, nhưng là lại không thừa nhận cũng không được này người nói chuyện thật không tệ, nếu như Dịch Thu không cách nào phục chúng nói, tự nhiên cũng không có cách làm dẫn dắt những người này đi giúp nàng lấy được nàng muốn muốn cái gì. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt không khỏi chuyển hướng Dịch Thu. Dịch Thu tự nhiên biết nàng ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, nếu như vậy, ta lúc này lao đường chủ tỉ thí một chút, bất quá ta có một điều kiện. Khổng Tước tiên tử nói, điều kiện gì? Dịch Thu nói, đơn giản, ta và lao đường chủ một chiều phân thắng thua. Mọi người nghe vậy, không khỏi chấn ngạc. Cái này Dịch Thu thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm, chẳng những muốn cùng lao đường chủ tỉ thí, với lại vẫn muốn một chiều phân thắng thua, chẳng lẽ hắn coi là bằng thực lực của hắn, có khả năng một chiều đánh bại lao đường chủ hay sao? Rõ là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiểu Tá nghe nói như thế, nội tâm mừng thầm không thôi, lúc đầu hắn chính lo lắng Khổng Tước tiên tử mạnh mẽ cầm đường chủ chi vị tặng cho Dịch Thu, bởi như vậy, hắn nhưng cũng không có ngày tốt qua. Bất quá không nghĩ tới là tiểu tử này tự mình tìm đường chết, lại muốn cùng lao đường chủ một chiều phân thắng thua. Khổng Tước tiên tử cũng có chút ngoài ý muốn, xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi chắc chắn chứ? Lao đường chủ thế nhưng thất tinh hậu kỳ đế hoàng, thực lực tại Bắc Cảnh nhân tộc bên trong, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Dịch Thu thần sắc kiên định gật gật đầu nói, xác định, nếu như ta thua, ta liền buông tha người đường chủ này chi vị. Diệp Thiểu Tá e sợ cho Dịch Thu đổi ý, vội vàng vỗ tay bảo hay nói, ý kiến hay, chúng ta tán thành, nếu như Dịch Thu chân nhất chiêu đánh bại lao đường chủ nói, chúng ta liền nguyện ý nghe theo Dịch Thu công tử. Không sai, nếu là thật như vậy, chúng ta tất nhiên tâm phục khẩu phục. Đúng. Tỉ thí đi. Chúng khách khanh cùng kêu lên phụ họa. Khổng Tước tiên tử thấy thế, cũng không có biện pháp, nói, nếu như vậy, chúng ta liền đến diễn võ trận đi đi. Nói xong, Khổng Tước tiên tử thân hình lóe lên, thả người lướt đi đại sảnh, hắn khách khanh ào ào theo sau. Dịch Thu vừa muốn động thân, Diệp Thiểu Tá cũng là xuất hiện bên cạnh hắn, cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi rõ là không biết tự lượng sức mình, lại muốn một chiêu đánh bại lao đường chủ, ngươi sợ là căn bản không biết lao đường chủ đáng sợ. Một hồi ta xem ngươi như thế nào mất mặt xấu hổ. Dịch Thu cười như không cười nói, thật sao? Diệp huynh có thể nhìn tốt ta là thế nào trở thành ngươi người lãnh đạo trực tiếp, ha ha. Dịch Thu cười dài một tiếng, thả người ra. Không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi cũng muốn trở thành đường chủ, nằm mơ đi đi. Diệp Thiểu Tá hoán hận nói, chợt đuổi theo. Cũng không lâu lắm, mọi người liền tề tụ tại trong diễn võ trường. Dịch Thu cùng dâu tím lao giả phân biệt đứng tại trong diễn võ trường ở giữa, cách xa nhau trăm trượng, xa xa giằng co. Dâu tím lao giả nhất vuốt lớn dâu dài, ngạo nghễ nói, ngươi tới ra tay đi. Dịch Thu cười cười nói, cái gọi là già trẻ có thứ tự, tại hạ vô luận tu vi hay là số tuổi, nếu so với ngài thấp, sở dĩ tự nhiên muốn ngài xuất thủ trước mới phải. Dâu tím lao giả thần sắc ngẩn ra, thật không ngờ Dịch Thu vậy mà đưa hắn xuất thủ trước, người khác cũng không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng cường giả quyết đấu, chú trọng là đoạt chiếm tiên cơ. Ai nếu là đoạt chiếm tiên cơ, liền chờ tại chiếm giữ rất đại ưu thế. Lão đường chủ làm lý do công bình, cho nên mới để cho Dịch Thu xuất thủ, thế nhưng thật không ngờ, gia hỏa này ngược lại thì đưa cái này tiên cơ cho đẩy trở về, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này Dịch Thu, dám làm như thế, hoặc là chính là một cái có đầy đủ chắc chắn chiến thắng lão đường chủ, hoặc là chính là một cái căn bản không biết cái gì là trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ. Dễ nhận thấy Dịch Thu càng giống như là phía sau người. Lão đường chủ cười lạnh nói, Dịch Thu công tử còn thật là rộng lượng, bất quá ta nếu muốn là xuất thủ trước nói, sợ là ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có, sở dĩ ngươi xác định thật muốn làm như thế hay sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, đúng, thỉnh lão đường chủ ra tay đi. Lão đường chủ tự nhiên chẳng biết, đối với kẻ khác mà nói, tiên cơ xác định rất trọng yếu, thế nhưng đối Dịch Thu mà nói, cũng là sau xuất thủ tốt hơn. Bởi vì hắn có thể dựa vào ánh mắt hắn, khám phá đối phương thần thông chỗ sơ hở. Hừ, chẳng biết trời cao. Lão đường chủ xem thường hừ một cái, ra nua bàn tay, lâm không nắm chặt, đột nhiên một thanh đặc biệt trường đao xuất hiện trong tay hắn, chỉ thấy bảo đao, dài đến 9 thước, hình như bay vút cự long, mà lưỡi dao trên, đầy hổ răng, thế không thể đỡ. Trôi này hổ nha huyết long đao, lão phu đã thật lâu không có lấy đi ra, lúc đầu lão phu không có ý định dùng cây đao này đối phó ngươi, thế nhưng ngươi thực sự quá cuồng vọng, sở dĩ lão phu không thể không ỷ lớn hiếp nhỏ. Bất quá hôm nay ngươi coi như thua ở ta hổ nha huyết long đao phía dưới, cũng đủ để tự ngạo, bởi vì qua nhiều năm như vậy, còn không có mấy người có khả năng ngăn trở ta một đao. Lão đường chủ khẽ quát một tiếng, long hổ sát. Theo quát khẽ một tiếng, lão đường chủ đột nhiên liên tục bổ hai đao, trong sát na ánh đao điên cuồng, nhất con cự long cùng nhất con mãnh hổ, đồng thời lao tới, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu vào tới. Long hổ sát. Mọi người thấy thế, đều là kinh hô một tiếng. Phải biết rằng một chiêu này, thế nhưng lão đường chủ tuyệt kỹ sở trường. Tại Bắc Cảnh tung hoành nhiều năm, chưa có địch thủ, không nghĩ tới một màn này tay, chính là tuyệt chiêu, nhìn lại hoàn toàn không cho Dịch Thu bất cứ cơ hội nào a. Dịch Thu chứng kiến vọt tới một long một hổ, lại không hoảng hốt chút nào vẻ, Thiên Tà kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, trong khoảnh khắc kiếm khí tung hoành, không vài đạo kiếm khí phân thân xuất hiện ở chung quanh hắn, một cổ đáng sợ kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Mắt thấy một long một hổ vọt tới bên cạnh hắn, hắn chợt quát khẽ một tiếng, Bách kiếm quy nhất đệ thất biến. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy tràn đầy thiên kiếm khí phân thân, trong nháy mắt hội tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ kinh khủng kiếm long, gào thét lao ra, trong nháy mắt cầm một long một hổ toàn bộ tách ra ra, sau đó thế như trẻ che một dạng hướng về dâu tím lao giả tiến lên. Dâu tím lao giả còn không có kịp phản ứng, kiếm long đã vọt tới bên cạnh hắn, chỉ một chút nữa là đánh trúng dâu tím lao giả, kiếm long lại đột nhiên biến mất, chợt Dịch Thu thanh âm lạnh như băng, chuyển tới, lao đường chủ, ngươi thua. Cái gì? Thấy tình cảnh này, người ở tại tràng, không không há hốc mồm, cái này Dịch Thu vậy mà chân nhất chiêu đánh bại lao đường chủ. Với lại hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, gia hỏa này đến là như thế nào làm đến. Chương 2571, kiếm hoàng binh lính. Lão đường chủ cũng là khó có thể tin nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá giải đao pháp ta. Dịch Thu cười nói, bất luận cái gì thần thông, đều không hoàn mỹ, đều có nó chỗ sơ hở chỗ, sở dĩ ta có thể phá giải lão đường chủ đao pháp, dường như cũng không coi vào đâu không được sự tình. Lão đường chủ nghe nói như thế, tức khắc không lời chống đỡ. Về phần người khác, lại càng là giật mình nói không ra lời. Đặc biệt Diệp Thiểu Tá biểu hiện trên mặt, có thể nói dùng ngoạn mục hai chữ để hình dung. Đùng đùng. Lúc này một trận tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ thấy Khổng Tước Tiên Tử vỗ tay nói, thật là lợi hại kiếm pháp, thậm chí ngay cả lão đường chủ đao pháp cũng có thể phá giải, có thể thấy được Dịch Thu công tử nhãn lực phi thường, bây giờ còn có người cảm thấy Dịch Thu không có thực lực trở thành tân nhậm đường chủ sao? Khổng Tước Tiên Tử ánh mắt đảo qua, hướng về nhìn bốn phía, mọi người hào hào im lặng không nói, tự liền Diệp Thiểu Tá đều cúi đầu, không được dám lên tiếng. Khổng Tước Tiên Tử nói, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền tuyên bố, Dịch Thu đúng là khách khanh đường tân nhậm đường chủ, tiếp đó sẽ hết thể hành động, các ngươi tất cả mọi người đem nghe theo Dịch Thu chỉ huy, nếu là có không theo người, giết chết tại chỗ, bọn ngươi minh bạch. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên trở lại. Dịch Thu nói, tiên tử điện hạ, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi để cho ta dẫn bọn hắn đi nơi nào đi. Khổng tước tiên tử thản nhiên nói, yên tâm, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, đi theo ta. Nói xong, khổng tước tiên tử xoay người đi, Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng đuổi theo, người khác cũng ào ào theo ở phía sau. Đi theo khổng tước tiên tử, rời khỏi khổng tước thành, một đường chạy như bay, không đến bán ngày thời gian, liền tới đến một tòa núi lớn trước. Chỉ thấy ngọn núi lớn này, cao vút trong mây, nhưng mà bốn phía lại bị một tầng bạch sắc sương mù bao phủ, vì vậy không cách nào chứng kiến bên trong tình hình. Chính là chỗ này. Khổng tước tiên tử chỉ vào ngọn núi lớn kia nói. Dịch Thu cao mày nói, đây là đâu? Khổng tước tiên tử nói, nơi này chính là chúng ta khổng tước nhất tộc nơi khởi nguyên, cũng được xưng là khổng tước thánh sơn. Bất quá về sau khổng tước thánh tộc thủy tổ đắc tội một nhân tộc người rất lợi hại, bị người kia sử dụng kiếm trận đem khổng tước thánh sơn mấy trăm dặm địa phương phong ấn, phàm là yêu tộc người có dũng khí tiếp cận nơi đây cũng sẽ bị trong kiếm trận kiếm khí chém giết. Dịch Thu giật mình nói, chẳng lẽ liền khổng tước tiên tử đều không cách nào chống lại? Khổng tước tiên tử nói, đương nhiên, người kia năm đó thậm chí lấy sức một mình cùng toàn bộ long tộc chống lại, sáng long tộc cường giả cũng không biết lại có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn, nếu như không phải người nọ về sau tẩu hỏa nhập ma, có lẽ hiện tại long thần vực cũng sẽ không là yêu tộc thiên hạ. Dâu tím lao giả mắt sáng lên, nói, tiên tử điện hạ nói chắc là kiếm hoàng trấn vân tiên đi. Khổng tước tiên tử nói, trừ hắn ra, long thần vực còn có người khác có như vậy bản lĩnh sao? Dâu tím lao giả cau mày nói, trấn vân tiên đã chết vài vạn năm, lưu lại kiếm trận còn có như vậy uy lực? Khổng tước tiên tử nói, nghe nói trấn vân tiên thanh kia trấn tiên thần kiếm liền cắm ở khổng tước thánh sơn trên đỉnh núi, vì vậy qua nhiều năm như vậy, này kiếm trận uy lực không có chút nào tiêu giảm. Cái gì? Trấn tiên thần kiếm tại trên núi này? Mọi người nghe vậy đều là hào hào lộ vẻ xúc động lên. Trấn thiên thần kiếm chính là long thần vực đệ nhất thần binh lợi nhận, truyền thuyết chính là ông trời thiên thần lưu lên đồng kiếm, chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén, cho dù cực phẩm thánh khí tại trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Năm đó Trấn Vân Thiên chính là bởi vì thanh kiếm thần này mới có thể tung hoành long thần vực nhiều năm, có thể nghĩ thanh kiếm thần này đáng sợ đến bực nào. Với lại đã từng long thần vực có một tiên đoán, ai nếu là lấy được thanh kiếm thần này, người đó chính là long thần vực nhân tộc người cứu vớt, tương lai long thần vực chủ nhân. Bất quá qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người biết Trấn Thiên thần kiếm hạ lạc. Vì vậy mọi người nghe được thanh kiếm thần này tại trên núi này, mới kích động như thế. Dịch Thu mặc dù không hiểu này Trấn Thiên thần kiếm cặn kẽ, nhưng nhìn mọi người kích động biểu tình, cũng biết thanh kiếm này bất phàm, tao mày nói, ngươi không sẽ là để cho ta đem thanh kia Trấn Thiên thần kiếm lấy ra đi. Khổng tước tiên tử lắc đầu cười một tiếng, ngươi nghĩ nhiều, năm đó Trấn Vân Thiên dụng hết toàn lực đem Trấn Thiên thần kiếm đâm vào khổng tước đỉnh núi, sở dĩ đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng không cách nào đem rút ra, vì vậy ta làm sao sẽ để cho ngươi đi làm loại này, ta căn bản làm không được sự tình. Huống chi thanh kia Trấn Thiên thần kiếm là các ngươi nhân tộc bảo vật, ta muốn đến tác dụng gì? Dịch Thu nói, vậy ngươi xem là. Khổng tước tiên tử nói, năm đó Trấn Vân Thiên đem khổng tước thánh sơn phong bế thời điểm, liền cùng chúng ta khổng tước nhất tộc trí bảo, khổng tước bảo điện cũng phong tồn ở bên trong, vì vậy qua nhiều năm như vậy, chúng ta khổng tước nhất tộc không có người nào tinh tiến đến cựu tinh đế hoàng, mà ta tu vi cũng thẳng cắm ở bát tinh yêu đế đỉnh phong nhiều năm, sở dĩ ta nghĩ muốn ngươi tiến nhập bên trong đem khổng tước bảo điện lấy ra. Dịch Thu nói, vậy thôi. Khổng tước tiên tử nhẹ kêu một tiếng, ngươi nhưng không nên xem thường nhiệm vụ này, những năm gần đây ta phái đi không ít nhân tộc khách khanh đi vào, thế nhưng qua nhiều năm như vậy cũng là không có một sống sót trở về, sở dĩ lần này ta mới phái ra nhiều người như vậy để làm ngươi giúp đỡ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, được rồi, đã như vậy, vậy ta liền thử nhìn một chút. Dịch Thu nói xong, hướng về bạch sắc sương mù mắt nhìn sau, hướng về phía mọi người nói, một hồi tiến nhập kiếm trận bên trong, tất cả mọi người phải nghe theo ta phân phó, không được lộn xộn, bằng không nói, đừng trách Dịch Mộ không khách khí. Nói xong, Dịch Thu hít sâu một hơi, trực tiếp hướng về bạch sắc sương mù đi tới, người khác theo sát sau. Rất nhanh, mọi người liền đi theo Dịch Thu tiến vào sương mù ở giữa. Tiến nhập sương mù sau, Dịch Thu phát giác bên trong đúng là tràn đầy cường đại kiếm ý, tuy là kiếm ý này đối với bọn họ không có tổn hại gì, nhưng là lại cũng cho bọn hắn thật lớn áp bách cảm giác, phảng phất đặt mình trong tại một mảnh kiếm ý ở giữa hải dương. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu mang theo mọi người liền xuyên qua sương mù, đi tới khổng tước chân núi. Nhưng mà mọi người thấy cảnh tượng trước mắt sau, cũng là sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy khổng tước chân núi chính là một mảnh hơn 10 dặm bình nguyên, mà phía trên vùng bình nguyên lại đứng ngàn vạn cái thanh đồng ảnh hình người, mỗi người giống như trong tay đều nắm một thanh thanh đồng bảo kiếm. Không tốt, đây chẳng lẽ là kiếm hoàng binh dũng? Dâu tím lao giả mắt nhìn sau, tức khắc kinh hô một tiếng nói. Kiếm hoàng binh dũng? Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ hỏi, lão đường chủ, biết thứ này lai lịch? Dâu tím lao giả nói, đương nhiên biết, kiếm hoàng binh dũng, thế nhưng cực kỳ lợi hại kiếm thuật khôi lỗi, những con rối này không chỉ có lây cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, hơn nữa còn có thể thi triển ngưng tụ kiếm trận, tuy là đơn đả độc đấu nói, cũng không tính rất mạnh, thế nhưng nếu là kết thành kiếm trận nói, cũng là thập phần kinh khủng, năm đó chấn trời kiếm hoàng, thế nhưng dựa vào này kiếm hoàng binh dũng, đem Long tộc đại quân đều đánh quân lính tan rã. Chương 2572, không tin tà. Dịch Thu nói, bá đạo như vậy. Dâu tím lao giả nói, đương nhiên. Diệp Thiểu Tá xem thường nói, lão đường chủ hà tất kinh hoàng, hôm nay kiếm hoàng Trấn Vân Thiên đã chết, trước mắt những thứ này kiếm hoàng binh dũng đã thành vật chết thôi, có gì có thể lo lắng, chúng ta mau tới sân đi. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, chậm đã, những thứ này kiếm hoàng binh dũng, không có muốn đơn giản như vậy. Dâu tím lao giả nói, Dịch Thu, tân nhậm đường chủ chẳng lẽ nhìn ra cái gì đến hay sao? Dịch Thu nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao, những thứ này kiếm hoàng binh dũng nhưng cũng không phải lung tung trưng bày, mà là dựa theo một cái đặc biệt trận pháp sắp xếp sao? Mọi người nhìn kỹ, phát giác quả thế. Đến hàng mấy chục ngàn kiếm hoàng binh dũng, tựa hồ là dựa theo thứ tự nhất định đặt, tạo thành một cái đặc biệt đại trận. Diệp Thiểu Tá hừ nói, bất kể hắn là cái gì trận pháp không phải trận pháp, chúng ta một mực theo bọn họ trên đầu bay qua không liền có thể lấy, chẳng lẽ những gia hỏa này còn có thể sống hay sao? Dịch Thu cười lạnh nói, đã như vậy, xin mời Diệp Thiếu vì chúng ta xung phong, thứ nhất bay qua thử một chút. Diệp Thiểu Tá biến sắc, lúc đầu hắn chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới Dịch Thu gia hỏa này, vậy mà thất đức như vậy, đưa hắn đến xung phong, quả thực đưa hắn có một ít trở tay không kịp. Bất quá dưới mắt lời đã ra khỏi miệng, từ nhưng đã là đâm lao phải theo lao. Diệp Thiểu Tá rơi vào đường cùng, buộc lòng phải khẽ quát một tiếng, thả người ra, chuẩn bị theo những kiếm hoàng đó binh dũng trên đầu lướt qua. Nhưng mà hắn mới vừa bay đến giữa không trung, cũng là phảng phất đụng vào một cái cứng rắn trên vách tường, trực tiếp bị bắn trở về đến, trọng trọng rơi xuống đất, vô cùng chật vật. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiểu Tá vội vàng từ dưới đất bò dậy, định thần nhìn lại, lại phát hiện tại những kiếm hoàng đó binh dũng trên đầu, chẳng biết lúc nào, xuất hiện nhất đạo đặc biệt quang mạc, ban nay hắn đúng là bị màn sáng này cho chấn trở về. Dịch Thu cười lạnh nói, ngu xuẩn, cái này Khổng Tước Thánh Sơn đều ở đây kiếm trận bên trong, nếu như tùy ý thì có khả năng bay lên nói, Khổng Tước tiên tử còn cần phái chúng ta nhiều người như vậy đến sao? Diệp Thiểu Tá cả giận nói, tiểu tử thối, ngươi nếu sớm liền thấy có cấm chế, vì sao còn phải để cho ta sông, ngươi chẳng lẽ là cố ý hay sao? Dịch Thu thản nhiên nói, cố ý lại có thể thế nào? Ngươi! Diệp Thiểu Tá tức sắc mặt tái xanh, cả người run, nhưng là lại cầm Dịch Thu không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao Dịch Thu hiện tại vô luận là thân phận cùng thực lực, đều cao hắn một đoạn. Húng chi Dịch Thu cũng không có buộc hắn làm như thế. Dâu tím lao giả vội vàng chuyển hướng nói cha, nói, đã như vậy, không biết chúng ta như thế nào mới có thể lên núi. Dịch Thu lười để ý Diệp Thiểu Tá, mắt nhìn đến hàng mấy chục ngàn kiếm hoàng binh dũng nói, có lẽ chỉ có thể theo này trong trận pháp đi xuyên qua. Dâu tím lao giả cau mày nói, thế nhưng trận pháp này, sợ là hung hiểm khó lường, nếu là đơn giản đi tới, có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Dịch Thu nói, lão đường chủ yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi theo ta phía sau, ta cam đoan các ngươi bình yên vô sự đi qua trận pháp này, đương nhiên ai nếu là đi loạn một bước, xúc động trận pháp, liền không liên quan gì tới ta. Dâu tím lao giả mang theo vài phần thái độ hoài nghi hỏi, Dịch Thu đường chủ quả thật có nắm chắc. Người khác cũng không khỏi nghi vấn Dịch Thu. Dù sao trước đó, ai cũng không có thấy qua trận pháp này, Dịch Thu dựa vào cái gì tự tin như vậy. Diệp Thiểu Tá hừ nói, Dịch Thu đường chủ, ngươi cũng không nên nói mạnh miệng, vạn nhất ngươi mang sai đường, chúng ta những người này chẳng phải đều có thể theo ngươi chôn theo không thể. Mọi người cũng ào ào gật đầu. Dịch Thu nói, các ngươi nếu là không tin nói, có thể chờ ta qua, tái động thân không muộn. Nói xong, Dịch Thu không nói hai lời, trước đi vào kiếm hoàng binh dũng trận pháp bên trong, mọi người liền thấy, Dịch Thu ở đó kiếm hoàng binh dũng trong trận pháp, thất nhiều bát nhiều sau, dễ dàng đi qua đại trận. Mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Tiểu liền dâu tím lao giả cũng khen không dứt miệng nói, khó trách tiên tử điện hạ, không phải là để cho Dịch Thu công tử dẫn đội, nguyên lai Dịch Thu công tử, lại vẫn tinh thông trận pháp, chúng ta bội phục, chư vị khách khanh. Chúng ta cũng dựa theo Dịch Thu công tử phương pháp, thông qua đại trận đi. Dâu tím lao giả nói xong, cũng dựa theo Dịch Thu đi qua lộ tuyến, bình yên vô sự đi qua đại trận, người khác cũng ào ào nói theo. Rất nhanh tuyệt đại đa số khách khanh cao thủ, toàn bộ thông qua trận pháp kia. Mọi người thấy thế, đối Dịch Thu càng thêm bội phục. Diệp Thiểu Tá trong lòng không thông nhanh, hư lệnh nói, cái gì chó ma trận pháp, theo ta thấy những thứ này kiếm hoàng binh dũng chính là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, vô luận như thế nào đi, cũng sẽ đơn giản thông qua, Dịch Thu bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Nói xong, Diệp Thiểu Tá đột nhiên không dựa theo Dịch Thu lộ tuyến, loạn đi vài bước. Kết quả, đại trận không có chút nào dị động. Mọi người thấy thế, đều là lộ ra hồ nghi biểu tình, chẳng lẽ Dịch Thu rõ là đang cố lộng huyền hư hay sao? Dịch Thu biến sắc, nói, Diệp Thiểu Tá, ngươi mau dừng lại, càng đi về phía trước một bước, sẽ xúc động cấm chế. Ha ha, Dịch Thu, ngươi bất dọa ta, Diệp Mộ cũng không tin ngươi một bộ này, những thứ này vật chết, đã đậu ở chỗ này vài vạn năm, ta không tin, ta đi một bước. Những gia hỏa này là có thể sống. Nói xong Diệp Thiểu Tá căn bản không cố Dịch Thu khuyên can, lúc này về phía trước bước ra một bước, tự tìm cái chết. Dịch Thu vội vàng rút ra Thiên Tà kiếm, muốn đem Diệp Thiểu Tá chém giết, nhưng mà lại chậm nửa nhịp, Diệp Thiểu Tá đã một cước bước ra, kết kết thật thật đạp ở phía trước trên mặt đất. Ầm. Sau một khắc, cả vùng đột nhiên chấn động. Ngay sau đó đến hàng mấy chục ngàn kiếm hoàng binh dũng, lúc đầu tĩnh lặng hai mắt, đột nhiên lóe lên quỷ dị hồng quang, mấy vạn kiếm hoàng binh dũng đồng thời cầm trong tay thanh đồng bảo kiếm giơ lên, sắc bén hòa lẫn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn. Thấy vậy lay động cảnh tượng, tất cả mọi người ngây người. Dịch Thu quát to, mau lên núi. Nói xong, xoay người lại, không nói hai lời, hướng về Khổng Tước trên núi lao đi. Liền hắn xoay người nhất sát vậy, vậy mấy vạn kiếm hoàng binh dũng đồng thời khởi động, bước chỉnh tề bộ pháp, giơ bảo kiếm, như bài sơn đảo hải hướng về chúng nhân tộc khách khanh đệ tới. Làm sao có thể? Diệp Thiểu Tá đầu cảm giác trống rỗng, hoàn toàn há hốc mồm, căn bản không có nghĩ đến sẽ là như thế này tình hình, lúc này nội tâm hối tiếc không kịp, bất quá hắn lúc này đang ở đại trận bên trong, thủ đương sông, vì vậy căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng huy kiếm ra, đem bốn phía kiếm hoàng binh dũng chém vỡ. Bất quá rất nhanh, lại có nhiều hơn kiếm hoàng binh dũng vọt tới, liên tục không dứt, căn bản không cho Diệp Thiểu Tá bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Về phần người khác tộc khách khanh cũng rất nhanh xa vào kiếm hoàng binh dũng vây công ở giữa. Không đến chốc lát, liền có 6-7 người tộc khách khanh chết thảm ở đó kiếm hoàng binh dũng phía dưới. Những thứ kia trước một bước thông qua đại trận nhân tộc khách khanh, chứng kiến này chuột mục kinh tâm một màn, không khỏi âm thầm may mắn, ban nãy may mắn nghe theo Dịch Thu nói, bằng không nói, hậu quả khó mà lường được. Chương 2573, Chấn Thiên Thần Kiếm. Lao đường chủ, nhanh cứu ta. Diệp Thiểu Tá bị những kiếm hoàng đó binh dũng vây công, đã tình trạng kiệt sức, tiếp tục như vậy, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Vội vàng hướng về lao đường chủ cầu cứu. Dâu tím lao giả chần chờ một cái, mới vừa muốn xuất thủ, một ánh kiếm lại nhanh như thiểm điện xông ra, nhưng mà mục tiêu cũng là nhắm thẳng vào Diệp Thiểu Tá. Phúc. Diệp Thiểu Tá chút nào không phòng bị phía dưới, bị kiếm mang kia quán thủng ngực. Diệp Thiểu Tá thân thể run lên, bẻ quá thân tử, ánh mắt hướng về kiếm quang phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ vào Dịch Thu nói, ngươi vì sao giết? Lời còn chưa dứt, liền bị một đám kiếm hoàng binh dũng kiếm quang bao phủ, trong nháy mắt liền bị chém thành thịt nát. Dâu tím lao giả cau mày nói, Dịch Thu đường chủ, ngươi vì sao phải giết đồng môn? Dịch Thu lạnh lùng nói, Diệp Thiểu Tá không nghe hiệu lệnh, tự ý xúc động cấm chế, dồn xử chúng ta khách khanh đường tổn thất nặng nề, bản đường chủ há có thể cho phép hắn. Mọi người nghe vậy, ào ào trầm mặc. Xác định, bởi vì Diệp Thiểu Tá một người, chết rất nhiều người tộc khách khanh. Đừng nói là Dịch Thu, coi như đổi thành hắn đường chủ, sợ là cũng sẽ không tha cho hắn. Dịch Thu nói, giữ người, ai nếu là nữa dám không nghe theo hiệu lệnh, Diệp Thiểu Tá chính là vết xe đổ. Mọi người vội vàng gật đầu. Dịch Thu nói, theo ta lên sơn. Nói xong, Dịch Thu không nói hai lời, xung trận ngựa lên trước, hướng về Khổng Tước phía trên ngọn Thánh Sơn lao đi, người khác cũng ào ào đuổi theo. Khổng Tước Thánh Sơn cũng không tính rất cao, không đến nửa canh giờ, mọi người liền leo đến đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, xúc lập nhất tòa cổ xưa thạch điện. Toàn bộ thạch điện lộ ra cổ xưa tang thương khí tức, điện trên đỉnh, xúc lập một cái đặc biệt pho tượng, giống như một khổng tước, tại dương cánh bay lượn, chỉ bất quá lúc này, khổng tước vũ dực, phảng phất bị cái gì lợi nhận chặt đứt một dạng, khắp nơi trồi lùi. Tại thạch điện phía trước, còn lại là một cái quảng trường. Giữa quảng trường, cắm một thanh cổ kiếm. Cổ kiếm toàn thân xanh lam, mũi kiếm trên có khắc lưu vân đồ án, trên chuôi kiếm viết hai chữ to, Chấn Thiên. Quả nhiên là Chấn Thiên thần kiếm. Chứng kiến thanh cổ kiếm kia, dâu tím lao giả kinh hô. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về kia Chấn Thiên thần kiếm quan sát tỉ mỉ hai mắt, phát giác kiếm này, đúng là không phải chuyện đùa, tuy là trải qua vài vạn năm, thế nhưng phía trên vẫn như cũ tản ra thế không thể đỡ hàn mang, có thể nghĩ kiếm này bực nào sắc bén. Có lẽ này đem cổ kiếm phong lợi trình độ, muốn tại phía xa thiên tà kiếm trên. Lúc này, cổ kiếm trên tản ra mãnh liệt kiếm ý, bao phủ này toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn, dễ nhận thấy Khổng Tước Thánh Sơn kiếm trận chính là dùng cái này kiếm hình thành. Nói cách khác, thanh kiếm này chính là kiếm trận mắt trận. Nếu như rút ra thanh kiếm này nói, toàn bộ kiếm trận sẽ bị phá ngoại trừ. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đi ra phía trước, đưa tay ra cầm cổ kiếm chuôi kiếm, vận chuyển lực lượng toàn thân, dùng sức nhấc một cái, nhưng mà Chấn Thiên thần kiếm cũng là vẫn không nhúc nhích. Dịch Thu nội tâm cả kinh, lấy hắn tu vi, đều không cách nào rung động này thần kiếm mảy may, có thể thấy được năm đó vị kia kiếm hoàng đem kiếm này cắm vào có ích bao nhiêu lực khí. Phòng trưng trừ phi hắn tu vi đạt đến bát tinh đế hoàng, có lẽ mới có cơ hội thử nghiệm. Xem ra muốn rút ra kiếm này là không có khả năng. Dịch Thu thở dài, xoay người nhìn về phía thạch điện, mắt sáng lên nói, nơi này chính là Khổng Tước Thánh Điện, Khổng Tước cung điện hẳn là đang ở bên trong, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào cầm. Dâu tím lao giả cau mày nói, một mình ngươi? Dịch Thu gật đầu, đá này điện diện tích không lớn, đi vào nhiều người, ngược lại quá loạn, với lại cũng không thi triển được, sở dĩ chi bằng ta một người đi vào. Dâu tím lao giả nói, đã như vậy, chúng ta chờ ở nơi này Dịch Thu đường chủ tin lành. Dịch Thu đang muốn động thân, đúng lúc này Tống Đào lại mở miệng nói, trong thạch điện này, sợ là hung hiểm đến cực điểm, vẫn là ta cùng Dịch Thu đường chủ đi vào chung đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngược lại bên ngoài có lao đường chủ tại, cũng sẽ không có chuyện gì. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, cũng tốt, vậy ngươi theo tới đi. Nói xong Dịch Thu liền xoay người hướng về kia thạch điện đại môn đi tới. Mà Tống Đào trong mắt lóe lên một tinh mang, đi theo sát. Đẩy cửa điện, hai người một trước một sau đi vào. Tiến nhập đại điện sau, chính là nhất tòa thật to khổng tức pho tượng, đứng sừng ở nhị người trước mặt. Tại pho tượng phía sau, còn lại là một cái thang đá, nối thẳng hướng về phía trước, thoạt nhìn này khổng tức đại điện còn có tầng thứ hai. Dịch Thu nhìn bốn phía, xác định không có nguy hiểm gì sau, liền đi phía trên thang đá, dọc theo thang đá, đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai, chính là một cái rộng rãi không gì sánh được đại sảnh. Liên ở đại sảnh chính đầu, là một cái bảo tọa, trên bảo tọa, đặt ngang một quyển vừa dày vừa nặng thư tịch. Mà liên tại bảo tọa dưới thêm đá, cũng là đứng hai bài màu trắng bạc kiếm hoàng binh dũng. Đây là... Dịch Thu nhìn hai bài kiếm hoàng binh dũng một cái, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Những thứ này kiếm hoàng binh dũng, vô luận hình thể vẫn là bộ dáng, đều nếu so với phía ngoài những kiếm hoàng đó binh dũng đều còn hùng tráng hơn nhiều, dễ nhận thấy thực lực cũng tất nhiên không phải cùng một cái cấp bậc. Với lại có khả năng thủ tại chỗ này kiếm hoàng binh dũng, dễ nhận thấy cũng không phải vật tầm thường. Dịch Thu đường chủ, những thứ này thế nhưng kiếm hoàng binh vệ, hết sức lợi hại, tùy ý một cái đều có thất tinh đế hoàng lực lượng, chúng ta có muốn hay không đi xuống tìm lão đường chủ bọn họ hỗ trợ? Tống Đào khẽ nhắc nhở. Dịch Thu gật đầu, những gia hỏa này xác định không bình thường, bất quá còn không đến mức làm khó ta, một hồi ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta hấp dẫn những gia hỏa này chú ý, sau đó ngươi đi cầm đến quyển kia khổng tức bảo điện. Tống Đào mắt sáng lên, mừng thầm không thôi, gật đầu nói, được. Dịch Thu hít sâu một hơi, đột nhiên bước về phía trước một bước, chỉ trong nháy mắt, 10 cái kiếm hoàng binh vệ, đột nhiên khởi động, hai mắt lấp lánh quỷ dị hường quang, sau đó giơ bảo kiếm, hướng về Dịch Thu bước lại. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, hướng về kia 10 cái kiếm hoàng binh vệ phóng đi. Đang đang, kim trúc tấn công thanh âm liên tục vang lên, Dịch Thu cùng 10 cái kiếm hoàng binh vệ tức khắc đánh nhau. Giao thủ trước, Dịch Thu cũng không có đem này 10 cái kiếm hoàng binh vệ để vào mắt, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, đừng nói 10 cái khôi lỗi, chính là 10 cái thất tinh đế hoàng liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá sau khi giao thủ, Dịch Thu cũng là thầm giật mình. Nay 10 cái kiếm hoàng binh vệ, so hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, đặc biệt kinh người lực phòng ngự, càng làm cho Dịch Thu cảm thấy giật mình không thôi. Phải biết rằng lấy thiên tà kiếm sắc bén, vậy mà không cách nào chém vỡ bọn họ thân thể, những gia hỏa này, nhất định chính là kim cương bất hoại thân thể. Với lại này 10 cái kiếm hoàng binh vệ, phối hợp hết sức ăn ý, dưới sự liên thủ, ngược lại thì đem Dịch Thu ngăn chặn. Bất quá Dịch Thu gặp nguy không loạn, thi triển hư không cửu bộ, ở đó 10 cái kiếm hoàng binh vệ soàn soạt kiếm dưới ánh sáng, nhanh chóng chuyển xê dịch, đem 10 cái kiếm hoàng binh vệ công kích toàn bộ tránh được. Thấy như vậy một màn, một bên Tống Đào cơ hồ há hốc mồm. Chương 2574, nội gian. Thân pháp này quả thực quá lợi hại đi, dĩ nhiên tại 10 cái kiếm hoàng binh vệ công kích phía dưới, y lý nguyên có khả năng tiến thối tự nhiên, không phát hiện chút tổn hao nào, nếu như đổi lại là hắn nói, phòng trường hiện tại đã bị chém thành thịt nát. Không thể không nói, khổng tước tiên tử rõ là tìm được một nhân vật lợi hại a. Rất nhanh Dịch Thu liền đem 10 cái kiếm hoàng binh vệ lực chú ý toàn bộ hấp dẫn ở trên người hắn, sau đó vội vàng hướng về phía Tống Đào nói, nhanh đi, phải đi cầm một bảo điện. Tống Đào thần sắc khẽ động, vội vàng lắc mình đi tới bảo tọa trước. Sau đó đem trên ghế thật dày bảo điện cầm lên, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bảo điện trên, đúng là viết khổng tước bảo điện bốn chữ lớn. Khổng tước bảo điện đúng là ở chỗ này, nhìn lại chủ nhân còn thật không có đoán sai, ta nếu là có thể đem vật này lấy về đi, chủ nhân tất nhiên sẽ trọng trọng ban tặng ta. Tống Đào âm thầm cười một tiếng, chợt đem bảo điện thu, sau đó hướng về Dịch Thu liếc mắt nhìn nói, Dịch Thu đường chủ, ta đi trước một bước, những thứ này kiếm hoàng binh vệ, khả năng liền giao cho ngươi. Nói xong, Tống Đào không nói hai lời, lắc mình hướng về dưới lầu phóng đi. Không được. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn nuốt riêng hay sao? Dịch Thu chứng kiến Tống Đào vội vã bộ dáng, bên trong bắt đầu lo lắng, vội vàng bỏ lại 10 cái kiếm hoàng bảo hộ, cũng nhanh như thiểm điện đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền từ trong đại điện lao tới. Chứng kiến hai người lao ra, dâu tím lao giả vui vẻ nói, Tống Đào, nhanh như vậy liền bắt vào tay. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Tống Đào đột nhiên trong mắt buộc phát ra một đạo tinh mang, chẳng không hề có điểm báo trước đâm ra một kiếm, trong nháy mắt đem dâu tím lao giả yết hầu đâm thủng. Tiên huyết từ dâu tím lao giả nơi cổ họng tuôn trào ra. Dâu tím lao giả che vết thương, khó có thể tin nhìn Tống Đào, sau cùng khí tuyệt bỏ mình. Hắn mấy cái nhân tộc khách khanh thấy thế, không không há hốc mồm. Cái này Tống Đào chẳng lẽ điên hay sao? Tống Đào, ngươi điên, ngươi cũng dám giết lao đường chủ. Tống Đào, ngươi muốn làm phản sao? Mấy cái nhân tộc khách khanh muốn đi lên vấn trách. Tống Đào lại nộ quát một tiếng, kẻ ngăn ta chết. Nói xong, nhanh như điện chớp hướng về bên ngoài lao đi, người khác thấy thế, biết Tống Đào thực lực nào dám tiến lên cả lại, ào ào lui ra phía sau, Tống Đào thuận lợi lao ra quảng trường, hướng về chân núi lao đi. Chỉ một chút nữa là vọt tới giữa sườn núi, nhất đạo cười nhạt, cũng là đột nhiên trước người chuyển đến. Các hạ gấp gáp như vậy đi, không phải là muốn độc chiếm công lao chứ? Đúng lúc này, Dịch Thu thân ảnh lại chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại hắn phía trước, ngăn ở hắn đi đường. Tống Đào dọa cho giật mình, vội vàng dừng bước lại, nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đuổi theo ta? Những kiếm hoàng đó binh vệ, chẳng lẽ đều bị ngươi giải quyết? Dịch Thu cười nhạt, cái đó ngược lại không có, những khôi lỗi kia đều là vật chết, chỉ sẽ công kích tiến nhập trong đại điện hết thể sinh mệnh, nhưng là lại sẽ không rời đi thạch điện, sở dĩ ta một khi rời khỏi, tự nhiên cũng liền thoát khỏi bọn họ. Tống Đào hừ nói, thì ra là thế. Dịch Thu nói, ngươi thân là nhân tộc khách khanh, vì sao muốn giết mình lao đường chủ? Theo ta thấy các hạ sợ có phải hay không là tranh giành công lao đơn giản như vậy đi. Tống Đào cười ha ha, ngươi nói không sai, ta xác định không phải, ta thân phận chân thật, chính là Kim Bằng Thiểu Quân nhân tộc khách khanh thống lĩnh, ta hôm nay tới đây, chính là đến hủy diệt bảo điện. Dịch Thu kinh ngạc nói, hủy diệt bảo điện? Kim Bằng Thiểu Quân vì sao phải làm như vậy? Tống Đào hừ nói, bởi vì Thiểu Quân tự nhiên không muốn nhìn thấy Khổng Tức Tiên Tử kiếm được bảo điện. Tống Đào lời còn chưa dứt, đột nhiên xuất thủ, là tả lưỡng đạo kiếm đạo, trực tiếp hướng về Dịch Thu đâm tới. Dịch Thu lại sớm có chuẩn bị, tương tự chém ra hai kiếm, dễ dàng đem Tống Đào công kích ngăn cản tới. Tống Đào, ngươi không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi chính là đem bảo điện ngoan ngoãn lưu lại, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hướng về kia Tống Đào nói ra. Tống Đào cười ha ha, Dịch Thu, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, ta chẳng qua là xem ở ngươi là cùng là nhân tộc phân thượng, không phải chấp nhặt với ngươi mà thôi. Dịch Thu cười lạnh nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Tống huynh bản lĩnh như thế nào. Tự tìm cái chết. Tống Đào nộ quát một tiếng, nắm chuôi kiếm bàn tay, dùng sức nhất nắm chặt, trong sát na bàng bạc lực lượng mạnh liệt ra, giống như sóng to gió lớn tuôn trào ra, tu vi trong nháy mắt đạt đến thất tinh đỉnh phong đế hoàng. Vậy mà so với kia lão đường chủ còn phải cao hơn nhiều tới. Phóng xuất ra tu vi chân chính sau, Tống Đào cười gần nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có cái gì phần thắng sao? Dịch Thu lại cười nhạt nói, có phần thắng hay không, ngươi thử một chút không phải nhất thanh nhị sở. Không biết tự lượng sức mình. Tống Đào vốn tưởng rằng phóng xuất ra thực lực chân chính sau, Dịch Thu tất nhiên sẽ sợ, chủ động tránh ra, lại không có nghĩ tới tên này, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi hình dạng, hơn nữa còn nhất đã sớm biết biểu tình. Điều này làm cho Tống Đào nội tâm thập phần khó chịu. Tống Đào không nói hai lời, một kiếm bổ ra, sắc bén kiếm phong, như bài sơn đảo hải hướng về Dịch Thu vượt trên tới. Đạo thứ ba phong ấn khai. Dịch Thu bàn tay dùng sức nắm chặt, trong nháy mắt liền đem đạo thứ ba phong ấn tháo ra. Dịch Thu thể nội tu vi tương tự tăng vọt, đạt đến thất tinh đế hoàng hậu kỳ. Dịch Thu chợt nhẹ nhàng chém ra một kiếm, qua loa đem Tống Đào kiếm pháp phá giải. "Hả? Ngươi vậy mà cũng ẩn giấu thực lực?" Tống Đào giật mình không gì sánh được nói. Dịch Thu cười nhạt, "Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi làm như vậy hay sao?" Tống Đào tuy là giật mình, nhưng là lại cũng không có lo lắng, thử nói, "Tiểu tử, coi như vậy thì phải làm thế nào đây? Ngươi tu vi vẫn so với ta thấp nhiều, ta xem ngươi là thế nào ngăn ta lại, sớm đánh kiếm quyết." Ầm. Tống Đào một kiếm bổ ra, kinh khủng lôi quang từ cái này mũi kiếm trên dũng động ra, hóa thành nhất đạo thật lớn địa cầu, hướng về Dịch Thu đập tới. Hư không kiếm thuẫn. Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp ở trước người ngưng tụ thành nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn, trong nháy mắt đem thật lớn điện cầu ngăn cản đến, sau cùng thôn phệ đi vào. Cái gì? Tống Đào không nghĩ tới Dịch Thu kiếm thuẫn như vậy ung dung liền ngăn cản hắn kiếm pháp, nhịn được lại lần nữa thất kinh, bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại lần nữa hướng về phía Dịch Thu phát động như nước thủy triều thế công, tính toán áp chế Dịch Thu. Bất quá vô luận hắn công kích nén nhọn dường nào, sau cùng đều bị Dịch Thu nhất hóa giải. Liên như vậy mười mấy hiệp, hai người y y nguyên bất phân thắng phụ. Tống Đào nhìn thấy không cách nào đánh bại Dịch Thu, nội tâm có chút buồn bực, mắt sáng lên, đem quyển kia Khổng Tức Bảo Điện đột nhiên lấy ra, nắm ở trong tay nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là lại không ngừng mở, ta liền đem lần này Khổng Tức Bảo Điện hủy diệt, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao hướng Khổng Tức Tiên Tử giao nộp." Dịch Thu nói, "Ngươi yên tâm, ngươi hủy không được này bảo điện." Tống Đào cười lạnh nói, "Nói đùa, bằng vào ta tu vi, hủy diệt này bảo điện chính là dễ dàng sự tình." Chương 2575 Tiên lễ hậu binh. Dịch Thu lắc đầu nói, ngươi hủy diệt quyển kia bảo điện, thật là dễ dàng sự tình, bất quá trong tay ngươi quyển kia bảo điện, cũng không phải là chân chính Khổng Tức Bảo Điện. Tống Đào ha ha cười nói, thật là thú vị, tiểu tử, loại người như ngươi tiểu nhi khoa lời nói dối cũng muốn lừa gạt ta hay sao? Phía trên này rõ ràng viết Khổng Tức Bảo Điện bốn chữ lớn, tại sao có thể là giả? Dịch Thu nói, ngươi không tin nói, liền mở ra xem thì biết rõ. Tống Đào ngẩn người một chút, tuy là hắn không tin Dịch Thu nói, thế nhưng vẫn là không nhịn được đem Khổng Tức Bảo Điện mở ra. Bất quá liền hắn vén lên, bìa ngoài trong sát na, một trận huyến lệ quang mang, đột nhiên từ cái này bảo điện bên trong nổ bắn ra, chợt nhất đạo lộng lấy kiếm quang, đột nhiên theo Khổng Tức Bảo Điện bên trong thoát ra, trong nháy mắt đem Tống Đào mi tâm xuyên thủng. Tống Đào hét thảm một tiếng, liền té xuống đất, Khổng Tức Bảo Điện cũng rời khỏi tay. Dịch Thu tiến lên một bước, đem Khổng Tức Bảo Điện tiếp được, sau đó túi đầu quét mắt một vòng nằm trên đất Tống Đào, chỉ thấy Tống Đào nơi mi tâm, đông chốc có một máu me cửa động. Tống Đào mở to con mắt, nhất chết không nhắm mắt biểu tình. Ta đoán quả nhiên không sai, nay khổng tức bảo điện bên trong đúng là có nhất đạo đáng sợ cấm chế, cũng may này tống đào mở ra, bằng không tao hương nói không chính xác chính là khổng tức tiên tử. Dịch Thu cũng không hy vọng khổng tức tiên tử chết đi, dù sao hắn còn cần khổng tức tiên tử giúp hắn tiến nhập long vực bên trong. Dịch Thu mở ra khổng tức bảo điện nhìn quét hai mắt, phát giác phía trên đều là viết hắn xem không hiểu lời nói, hiển nhiên là khổng tức nhất tộc mật ngữ, ngoại trừ khổng tức nhất tộc mọi người bên ngoài, người khác căn bản xem không hiểu. Dịch Thu xác nhận không có lầm sau, đem khổng tức bảo điện thu. Đúng lúc này, người khác tộc khách khanh cũng ào ào chạy tới, chứng kiến nằm trên mặt đất tống đảo, đều là thầm giật mình, dễ nhận thấy coi là này tống đảo là chết trong tay Dịch Thu. Dịch Thu đường chủ, khổng tước bảo điện tới tay sao? Trong một nhân tộc khách khanh hỏi. Dịch Thu nói, tới tay, chúng ta bây giờ có thể rời đi nơi này. Nghe nói như thế, mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Cái chỗ này thực sự quá nguy hiểm, khắp nơi đều thấy nguy cơ trùng trùng, vì vậy ai cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Tại Dịch Thu dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới chân núi. Lúc này chân núi những kiếm hoàng đó binh dũng đã lại lần nữa trở về vị trí cũ, mà trên mặt đất lại nhiều hơn mười mấy đã bị băm thành thịt nát nhân tộc khách khanh sát chết, tràng diện huyết tinh không gì sánh được. Dịch Thu thở dài, không nói hai lời mang theo mọi người đi qua binh dũng đại trận, sau cùng bình yên vô sự rời khỏi Khổng Tước Thánh Sơn. Dịch Thu đám người mới vừa đi ra, Khổng Tước tiên tử vội vàng lắc mình ra bọn hắn bây giờ phía trước, một đôi mắt đẹp tử tử ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, Khổng Tước bảo điện tới tay sao? Dịch Thu gật đầu, chợt đem Khổng Tước bảo điện lấy ra, đưa cho Khổng Tước tiên tử. Khổng Tước tiên tử tiếp nhận vừa nhìn, kích động thân thể mềm mại run run, trước ngực một cặp nhũ hoa càng là lên xuống không câu nệ, làm người khác chú ý, đồng thời cất tiếng cười to nói, ha ha, rõ là Khổng Tước bảo điện, ta rốt cục lấy được lần này thánh vật, từ nay về sau, chúng ta Khổng Tước nhất tộc đem muốn lần nữa quật khởi. Nhìn Khổng Tước tiên tử thất thố như vậy, Dịch Thu cười khổ không thôi, hoàn toàn không biết này Khổng Tước tiên tử vì sao cao hứng như thế, chẳng lẽ chỉ bằng cuốn này phá bí tịch là có thể để cho nàng thay đổi mạnh hay sao? Dịch Thu cũng không biết, Khổng Tước bảo điện chính là Khổng Tước nhất tộc tu luyện công pháp, qua nhiều năm như vậy, Khổng Tước tiên tử sở dĩ còn chưa đột phá bình cảnh, chính là bởi vì tu luyện công pháp không đúng, chỗ có chiếm được vật này, nàng tự nhiên sẽ kích động không thôi. Qua hồi lâu, Khổng Tước tiên tử mới cuối cùng bình tĩnh trở lại, đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn Dịch Thu nói, đa tạ Dịch Thu công tử, không có ngươi không biết ta muốn lúc nào mới được lần này chí tôn bảo điện. Dịch Thu nói, không sao cả, ngược lại chúng ta cũng là theo như nhu cầu, ta đã hoàn thành ngươi yêu cầu, ngươi bây giờ là không phải hẳn là thực hiện hứa hẹn. Khổng Tước tiên tử tự nhiên cười nói, ngươi yên tâm, ta không có lỡ lời, ta nhất định sẽ giúp ngươi tiến nhập long vực, bất quá bây giờ lại còn không được. Dịch Thu cao mày nói, vì sao? Khổng Tước tiên tử nói, bởi vì cái truyền tống trận kia không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, chỉ có chỉ định thời gian mới sẽ mở ra, sở dĩ coi như ta hiện tại dẫn ngươi đi, cũng không cách nào tiến nhập, chờ mấy ngày nữa, ta tự mình dẫn ngươi đi. Dịch Thu nói, cần phải bao lâu? Khổng Tước tiên tử nói, yên tâm, nhiều nhất một năm. Dịch Thu gật đầu, vậy thì tốt. Ta đợi thêm một năm, đối trừ cái đó ra, ta còn có một chuyện, phải nói cho ngươi. Khổng Tước tiên tử hiếu kỳ nói, chuyện gì? Dịch Thu đem theo tống đảo sự tình, cho Khổng Tước tiên tử nói một lần. Bất quá làm Dịch Thu ngoại ý muốn là, Khổng Tước tiên tử nghe sau, nhưng không có quá lơ là bên ngoài, ngược lại thần sắc như thường nói, được, ta biết. Dịch Thu cau mày nói, tiên tử vì sao không tức giận? Khổng Tước tiên tử cười nói, ta vì sao phải tức giận? Dịch Thu đều, Kim Bằng yêu tộc cùng Khổng Tước tiên tử cùng vì yêu tộc, lại phái người trong bí mật dở cho quỷ. Chẳng lẽ này không đáng tức giận sao? Khổng Tước tiên tử cười lạnh nói, ta đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ trong bí mật động thủ. Dịch Thu hiếu kỳ nói, bọn họ tại sao muốn đối phó ngươi? Khổng Tước tiên tử thở dài nói, thật rất nhiều năm trước, chúng ta Khổng Tước yêu tộc cùng Kim Bằng yêu tộc là bác cảnh lưỡng đại bá chủ, bất quá về sau, bởi vì chúng ta Khổng Tước nhất tộc đắc tội kiếm hoàng, sở dĩ bị thương nặng, càng là mất đi Khổng Tước bảo điện, mới từ từ sự suy thoái, sở dĩ bọn họ đương nhiên không hy vọng ta được đến Khổng Tước bảo điện, bởi vì cứ như vậy sẽ đánh vỡ bọn họ tại Bắc Cảnh một nhà độc quyền địa vị bá chủ. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng âm thầm cười một tiếng, nhìn lại yêu tộc giữa cũng không đoàn kết. Nói chuyện phía một trận sau, Khổng Tước tiên tử liền dẫn mọi người phản hồi Khổng Tước thành. Liên Khổng Tước tiên tử đi rồi, cũng không lâu lắm, Khổng Tước ngoài núi vây xuất hiện hơn 10 đạo yêu tộc thân ảnh. Trong dẫn đầu yêu tộc, đúng là Kim Bằng Thiểu Quân. Kim Bằng Thiểu Quân mắt sáng lên, thử nói, nhìn lại Tống Đào tên ngu xuẩn kia đến vẫn là thất thủ. Thiểu Quân, Khổng Tước tiên tử lấy được Khổng Tước bảo điện sau, tất nhiên sẽ thực lực đại tăng, thành vì chúng ta Kim Bằng nhất tộc đe dọa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới là? Một cái Kim Bằng yêu tộc thống lĩnh thấp giọng hỏi. Kim Bằng Thiểu Quân ánh mắt lập lòe, trầm ngâm chốc lát nói, yên tâm, nàng cũng vừa mới lấy được Khổng Tước bảo điện mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có biến hóa quá lớn, chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tới một tiên lễ hậu binh. Ý gì? Mấy cái Kim Bằng yêu tộc hiếu kỳ hỏi. Kim Bằng Thiểu Quân cười nhạt hai tiếng nói, những năm gần đây ta thẳng ở lại Khổng Tước thành, liền là muốn lấy được người nữ nhân này phương tâm, chờ ít ngày nữa, ta tự mình mang quà tặng tìm nàng cầu hôn, nếu như nàng đáp ứng nói, chúng ta Kim Bằng nhất tộc không những sẽ ít có một địch nhân, hơn nữa còn sẽ thêm ra tới một cái mạnh đại bang thủ. Chương 2576, cầu hôn. Thế nhưng Khổng Tước Tiên Tử cao ngạo không gì sánh được, nghe nói năm đó một vị Long tộc thái tử trước tới cầu thân, đều bị nàng cự tuyệt, vạn nhất nàng cự tuyệt Thiểu Quân làm sao bây giờ? Kim Bằng yêu tộc thống lĩnh có chút ít lo nghĩ nói ra. Kim Bằng Thiểu Quân trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, khoe miệng cười gần nói, nếu là nàng cự tuyệt nói, đây cũng là đừng trách ta vô tình, bản Thiểu Quân không chiếm được đồ đạc, ta cũng sẽ không bảo bất luận kẻ nào lấy được. Khách khanh đường đi qua sau trận chiến này, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất nặng nề, chẳng những chết mười mấy khách khanh, liền đường chủ và hai vị phó đường chủ cũng đều trận vong, dư người cũng đều người người bị thương, duy chỉ có Dịch Thu không phát hiện chút tổn hao nào trở về, cơ hồ có thể nói là tồn tại trên danh nghĩa. Bất quá Khổng Tước Tiên Tử cũng không để bụng, trở lại Khổng Tước thành sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện, tìm hiểu Khổng Tước bảo điện, mà Dịch Thu cũng không có lãng phí thời gian, mỗi ngày tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, thời gian ngược lại cũng trải qua thập phần bình tĩnh. Nhưng mà tiệc vui trong tàn. 7 ngày sau đó, một đám khách không mời mà đến, cũng là đánh vỡ phần này cuộc sống yên tĩnh. Người đến không là người khác, đúng là Kim Bằng Thiểu Quân. Phòng tiếp khách. Khổng Tước Tiên Tử ngồi ở chính đầu, tại hai nàng cạnh phân biệt ngồi Khổng Tước nhất tộc trưởng lão cường giả, mà đổi thành bên ngoài một bên, còn lại là Kim Bằng Thiểu Quân cùng mười mấy Kim Bằng cường giả yêu tộc. Dịch Thu bởi vì thân là khách khanh đường đường chủ, vì vậy cũng bị Khổng Tước Tiên Tử gọi tới. Kim Bằng Thiểu Quân xem Dịch Thu một cái, trong mắt lộ ra một chút khó chịu nói, "Khổng Tước Tiên Tử, giữa chúng ta nói, một nhân tộc ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra?" Chẳng lẽ Khổng Tước phủ bên trong nhân tộc đã có thể cùng chủ nhân địa vị ngang nhau hay sao? Dịch Thu đùa cợt nói, Kim Bằng Thiểu Quân nói giỡn, nếu không phải tiên tử điện hạ không phải là để cho ta tới nói, ta mới không có tâm tình nghe ngươi ở nơi này lời thừa. Tự tìm cái chết. Kim Bằng Thiểu Quân giận dữ, muốn đứng dậy. Khổng Tước tiên tử lại hé miệng cười nói, Dịch Thu mặc dù là nhân tộc, nhưng là chúng ta khách khanh đường đường chủ, vì vậy tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ này, Thiểu Quân có lời gì vẫn là cứ việc nói đi. Kim Bằng Thiểu Quân nghe vậy, nhẹ kêu một tiếng, cũng không để ý tới nữa Dịch Thu, mà là thản nhiên nói, ta hôm nay tới đây là muốn hướng tiên tử điện hạ cầu hôn. Cầu hôn? Khổng Tước tiên tử ngẩn người một chút, chợt mặt không chút thay đổi hỏi, Thiểu Quân là dự định hướng ai cầu hôn? Kim Bằng Thiểu Quân cười nói, đương nhiên là hướng tiên tử ngươi, toàn bộ Bắc Cảnh có khả năng vào ta Kim Bằng Thiểu Quân pháp nhãn nữ tử, ngoại trừ tiên tử ở ngoài, làm sao lại có người khác? Nếu như tiên tử nguyện ý gả cho bản Thiểu Quân, từ nay về sau hai chúng ta tộc liền là cả Bắc Cảnh chủ nhân. Nghe nói như thế, Khổng Tước nhất tộc cường giả đều là lộ vẻ xúc động. Qua nhiều năm như vậy, Khổng Tước nhất tộc đều Kim Bằng yêu tộc phía dưới, nếu quả thật quan hệ thông gia nói, như vậy Khổng Tước nhất tộc tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, địa vị thậm chí có thể cùng Kim Bằng yêu tộc ngang hàng. Dịch Thu nhưng trong lòng thì ám thầm bội phục, này Kim Bằng Thiểu Quân quả thật đánh một tay tính toán thật hay, nếu như Khổng Tước tiên tử thật đáp ứng gả cho người này, như vậy hắn không chỉ biết lấy được Khổng Tước tiên tử cái này đại mỹ nữ, hơn nữa còn có khả năng triệt để chiếm đoạt Khổng Tước nhất tộc, để cho Khổng Tước nhất tộc hoàn toàn trở thành Kim Bằng yêu tộc một thành viên, triệt để thanh trừ cái này tiềm ẩn đối thủ. Có thể nói là cả người cả của hai được diệu kế. Bất quá Khổng Tước tiên tử nhưng cũng không ngu, lại thêm nàng đã sớm biết Kim Bằng Thiểu Quân tâm tư, vì vậy làm sao biết đáp ứng. Khổng Tước tiên tử khẽ cười một tiếng nói, ta đây chút tư sắc làm sao có thể vào Thiểu Quân pháp nhãn, cho nên vẫn là thỉnh Thiểu Quân làm chọn người khác đi, chúng ta Khổng Tước nhất tộc mỹ nữ vô số, nếu như Thiểu Quân coi trọng ai nói, ta đều sẽ đem đưa cho Thiểu Quân làm thê là được. Kim Bằng Thiểu Quân vốn tưởng rằng Khổng Tước tiên tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này theo chân bọn họ Kim Bằng yêu tộc địa vị ngang nhau cơ hội, lại thật không ngờ nàng không chậm trễ chút nào cự tuyệt, điều này làm cho hắn tức khắc ngây tại chỗ. Ngây người chốc lát, Kim Bằng Thiểu Quân khí sắc có một ít không phải nhìn khá hơn, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người dám cự tuyệt hắn, phải biết rằng này không chỉ có là không nể mặt hắn, càng là không cho Kim Bằng yêu tộc mặt mũi, tại Bắc Cảnh bên trong, còn không có ai có dũng khí không cho Kim Bằng yêu tộc mặt mũi. Thật nếu là đổi thành quá khứ, Khổng Tước tiên tử khẳng định cũng sẽ không như thế quả đoán cự tuyệt, thế nhưng lúc này trong tay nàng lấy được Khổng Tước bảo điện, có đầy đủ chắc chắn có thể đối kháng Kim Bằng yêu tộc, sở dĩ tự nhiên có đầy đủ tức làm như thế. Khổng Tước tiên tử, ngươi nhưng phải cân nhắc tỉ mỉ mới là, tại Bắc Cảnh bên trong, ngoại trừ bản Thiểu Quân ở ngoài, còn có ai có khả năng hợp với ngươi? Hôm nay ta tự thân tới cửa cầu hôn, ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt hay sao? Kim Bằng Thiểu Quân đè nén tức giận, hỏi lần nữa. Khổng Tước tiên tử mặt không chút thay đổi nói, xin lỗi, Kim Bằng Thiểu Quân, ta không thích ngươi, sở dĩ còn xin ngươi tuyển một người khác hắn người đi. Ầm. Kim Bằng Thiểu Quân triệt để bạo phát, khí tức đáng sợ, trong nháy mắt tuôn ra, từ từ trừng mắt Khổng Tước tiên tử nói, Khổng Tước tiên tử, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, bản Thiểu Quân muốn cái gì, còn chưa từng có không chiếm được. Khổng Tước tiên tử cười lạnh nói, Thiểu Quân sợ là phải hối hận, ta cho dù chết, cũng sẽ không hướng các ngươi Kim Bằng yêu tộc túi đầu. Kim Bằng Thiểu Quân ngửa đầu cười to hai tiếng, chợt nhìn Khổng Tước tiên tử nói, Khổng Tước tiên tử, bản Thiểu Quân xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng còn muốn như thế cao ngạo, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách bản thiểu quân không khách khí. Khổng tước tiên tử khinh thường nói, ngươi muốn thế nào? Kim bằng thiểu quân nhìn khổng tước tiên tử nói, ta cho ngươi 3 tháng, 3 tháng sau, ta sẽ dẫn kim bằng yêu tộc đại quân tới trước, nếu là ngươi ngoan ngoãn hàng phục ta, ta nên tha cho ngươi một mạng, bằng không nói, ta liền dẹp tiên khổng tước thành, cho các ngươi khổng tước nhất tộc, tại bắc cảnh bên trong, triệt để biến mất. Nghe nói như thế, khổng tước nhất tộc cường giả, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Lấy kim bằng yêu tộc thế lực, muốn tiêu diệt hiện tại khổng tước nhất tộc, thật là búng ngón tay một cái sự tình. Khổng tước tiên tử lại là yên tâm có chỗ dựa chắc nói, thật sao? Ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức, kim bằng thiểu quân, có bản lãnh gì tiêu diệt chúng ta? Kim bằng thiểu quân giọng căm hận nói, rất nhanh ngươi cũng biết, chúng ta đi. Nói xong, kim bằng thiểu quân nổi giận đùng đùng mang theo kim bằng nhất tộc rời khỏi. Khổng tước tiên tử đại mi chặt khóa, biết kim bằng thiểu quân lần này sợ là muốn quyết tâm. Tộc trường, ngươi vì sao phải cự tuyệt hắn? Phải biết rằng cùng kim bằng yêu tộc quan hệ thông gia, đối với chúng ta khổng tước nhất tộc cũng có chỗ tốt cực lớn. Với lại coi như ngươi muốn cự tuyệt, cũng không tất như vậy không nể mặt hắn đi. Trong một cái khổng tước yêu tộc trưởng lão nói ra. Khổng tước tiên tử nói, đại trưởng lão, rõ là hồ đồ, hắn sớm không tới cầu hôn, muộn không tới cầu hôn, nhưng ở ta được đến khổng tước bảo điện thời điểm tới cầu thân, ngươi cảm thấy không kỳ quái sao? Trưởng lão nói, tộc trưởng ý là hắn làm như thế, là đang chuẩn bị chiếm đoạt chúng ta. Chương 2577, nhìn đẹp không? Khổng tước tiên tử nói, không sai, hắn hiển nhiên là muốn mượn quan hệ thông gia, sau đó đem chúng ta khổng tước nhất tộc chiếm đoạt, cứ như vậy, đương nhiên sẽ không lo lắng chúng ta quật khởi. Cái khác khổng tước yêu tộc trưởng lao gật đầu nói, tộc trưởng nói thật không tệ, thế nhưng vạn nhất 3 tháng sau, hắn thật dẫn dắt kim bằng yêu tộc đại quân tới trước nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lời này vừa nói ra, hắn yêu tộc trưởng lão ào ào vẻ mặt nghiêm túc lên. Khổng tước tiên tử nói, yên tâm, nếu như ta có khả năng tại này trong vòng 3 tháng, đột phá bình cảnh, bước vào cựu tinh yêu đế nói, trừ phi kim si đại bằng hoàng tự thân tới trước, bằng không ai cũng không làm gì được chúng ta. 3 tháng, tộc trường có năm chắc đột phá bình cảnh sao? Mọi người y kỷ nguyên lo lắng nói. Dù sao lấy khổng tước tiên tử tu vi, coi như là lấy được khổng tước bảo điện, cũng rất khó tại trong vòng 3 tháng, đột phá bình cảnh. Khổng tước tiên tử thật trong lòng cũng không có bất quá lúc này tên đã trên dây không phát không được, thần sắc kiên định gật đầu nói, chư vị trưởng lao yên tâm, ta nhất định sẽ tại trong vòng 3 tháng đột phá bình cảnh, không cho kim bằng thiểu quân thực hiện được. Khổng tước cường giả yêu tộc nghe nói như thế, cũng không tiện nói thêm gì nữa, chợt ào ào rời khỏi. Dịch Thu cũng chưa đi. Khổng tước tiên tử hiếu kỳ nói, ngươi thế nào còn không có đi? Dịch Thu cười nhạt, ta rất muốn biết, tiên tử đến có bao nhiêu nắm chặt đột phá đến cựu tinh yêu đế. Khổng tước tiên tử hừ nói, ta còn cần theo ngươi hội báo sao? Chớ quên ngươi thân phận mình. Dịch Thu nói, tiên tử hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp tiên tử mà thôi. Khổng tước tiên tử cười khúc khích, nói, cá nhân ngươi tộc có biện pháp nào giúp ta, ngươi lại không phải chúng ta khổng tước nhất tộc người, với lại coi như ngươi là khổng tước nhất tộc người, chẳng lẽ còn có thể giúp ta tu luyện bất thành? Dịch Thu nói, ta đương nhiên không thể giúp ngươi tu luyện, bất quá ta lại có một cái biện pháp khác. Khổng tước tiên tử ngẩn người một chút, hiếu kỳ hỏi, biện pháp gì? Dịch Thu nói, ta có thể cho ngươi thời gian thành giải. Cái gì? Nghe nói như thế, khổng tước tiên tử tức khắc há hốc mồm. Có thể mang thời gian thành giải? Cái này Dịch Thu, không phải não tú đậu đi. Trên đời làm sao có thể có người đem thời gian thành giải? Khổng tước tiên tử mặt không tin biểu tình, nói, ngươi không phải đang đùa ta chơi đi. Dịch Thu cười nói, lúc này, ta có cần phải lừa ngươi sao? Khổng tước tiên tử nói, thế nhưng... Dịch Thu nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng lấy chỗ mình ở đi tới, khổng tước tiên tử do dự một chút sau, theo sát ở phía sau. Hai người rất mau tới đến Dịch Thu bên trong căn phòng. Khổng tước tiên tử cau mày nói, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Dịch Thu cười cười, phất ống tay háo một cái, thời gian bảo tháp, sát na xuất hiện tại phía trước. VN. Đây là... Khổng tước tiên tử nhịn được sửng sốt. Dịch Thu nói, tiên tử đi vào thì biết rõ. Khổng tước tiên tử có một ít do dự, dễ nhận thấy sợ Dịch Thu muốn ám hại hắn. Dịch Thu dường như đoán được khổng tước tiên tử tâm tư, cười khổ nói, tiên tử điện hạ yên tâm tốt, người ta hiện tại là trên một cái thuyền người, ta ám hại ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, huống chi bằng vào ta tu vi, muốn ám hại ngươi, sợ là cũng rất khó làm đến đi. Khổng tước tiên tử nghe nói như thế, không có do dự nữa, lắc mình vào thời không bảo tháp, Dịch Thu mang theo nàng đi thẳng tới tầng cao nhất. Thật mạnh thì không chi lực, chẳng lẽ nơi này? Khổng tước tiên tử đi tới thời không bảo tháp tầng cao nhất sau, mặt cười không khỏi hiện ra kích động không thôi biểu tình tới. Dịch Thu nói, cái chỗ này thời gian là bên ngoài mười mấy lần, bên ngoài qua một ngày, nơi này chẳng khác nào hơn 10 ngày, sở dĩ khổng tước tiên tử nếu như ở chỗ này tu luyện nói, thời gian hẳn là đầy đủ để cho ngươi đột phá tu vi bình cảnh đi. Khổng tước tiên tử kích động nói, nếu như ở chỗ này đợi 3 tháng nói, ta có đầy đủ chắc chắn đột phá bình cảnh. Dịch Thu, cảm ơn ngươi, thật không ngờ ngươi còn có như vậy thần vận. Dịch Thu nói, ta nói ngươi, ta bây giờ là trên một cái thuyền người, sở dĩ ngươi không cần cảm tạ ta, dù sao nếu là ngươi xảy ra sự cố, ta cũng liền không cách nào tiến nhập Long vực. Khổng Tước tiên tử nháy nháy mắt, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một chút mê người nụ cười, ngươi thật chỉ là Long vực mới giúp ta sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, thật còn có một cái lý do. Khổng Tước tiên tử đầy hứng thú nói, lý do gì? Dịch Thu nói, bởi vì Khổng Tước tiên tử đối với nhân tộc rất tốt, là duy nhất một không loạn sát nhân tộc yêu tộc lĩnh chủ, sở dĩ ta tự nhiên không hy vọng tiên tử điện hạ bị những kim bằng đó yêu tộc hàng phục, bởi như vậy, bắc cảnh nhân tộc, kết quả tất nhiên sẽ càng thêm bi thảm. Khổng Tước tiên tử đôi mắt đẹp lập lòe xuống, thần sắc hơi có vẻ thất vọng, nói, nguyên lai là nhân tộc. Dịch Thu nói, được, nếu là không có sự tình khác, thuộc hạ không quấy rầy tiên tử tu luyện. Nói xong, Dịch Thu xoay người rời khỏi thời không bảo tháp. Khổng Tước tiên tử mắt nhìn Dịch Thu, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thực sự là thú vị ra hỏa, thật không biết trên người ngươi còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Sau đó thời gian, Khổng Tước tiên tử liền tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, tu vi tinh tiến thần tốc. Thời gian cực nhanh, trong nháy hai tháng trôi qua. Liền một ngày tảng sáng, một cổ kinh người yêu lực từ thời không bảo tháp bên trong tuôn ra. Chính ở bên trong phòng nhắm mắt tu luyện Dịch Thu, chợt mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên nhất vẻ vui mừng, chợt lắc mình chui vào thời không bảo tháp bên trong, xuất hiện tại thời không bảo tháp tầng cao nhất. Nhưng mà tiến vào thời không bảo tháp tầng cao nhất sau, kế tiếp hình tượng cũng là để cho Dịch Thu tức khắc ngây người. Chỉ thấy Khổng Tước tiên tử khoanh chân ngồi dưới đất, cường đại yêu lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, một cái như là quạt ba tiêu vũ dực, ở sau lưng nàng phô triển ra, ngũ quang thập sắc, sắc thái sắc sỡ, như Khổng Tước xuyên đôi, tuyệt vời tuyệt luân. Mà thật lớn vũ dực cũng trong nháy mắt đem Khổng Tước tiên tử quần áo tạo ra, lộ ra tảng lớn tuyết trắng ngọc cơ, lập loè này mê loạn vầng sáng, không đến chốc lát, nạo nhân dáng người liền trần như nhộng xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Cho dù duyệt mỹ vô số Dịch Thu, lúc này cũng không khỏi xem hai mắt đăm đăm, huyết dịch sôi trào, một cổ hỏa diễm phảng phất từ trong cơ thể hắn hừng hực dấy lên. Không thể không nói, này Khổng Tước tiên tử không hổ là bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân, cùng nhân tộc cao nhất mỹ nữ, cũng không kém chút nào, đặc biệt có lồi có lõm ngạo nhân dáng người, càng làm cho rất nhiều nhân tộc nữ tử theo không kịp. Khổng Tước tiên tử lúc này cũng mở mắt, chứng kiến Dịch Thu chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm thân thể, tức khắc kịp phản ứng, bất quá nàng lại không có chút nào xấu hổ, ngược lại cười cười, đứng lên, tuyết trắng ngọc thể, không kém chút nào hiện ra ở Dịch Thu phía trước. Khổng Tước tiên tử khẽ miệng mím một cái, hàm cười hỏi, nhìn đẹp không? Dịch Thu vô ý thức gật gật đầu nói, đẹp. Chương 2578, yêu tộc đại quân. Lời còn chưa dứt, liền phát hiện Khổng Tước tiên tử trong ánh mắt chính bắn ra một cổ băng lãnh hàn ý. Dịch Thu biến sắc, vội vàng chuyển người qua tử, nói, tại hạ còn có sự tình khác, không quấy rầy tiên tử, này liền cáo tử. Đứng lại. Khổng Tước tiên tử trong mắt lãnh ý lúc này mới thu hồi, nhẹ kêu một tiếng, lấy ra một bộ quần áo, mặc lên người, lại lần nữa trở thành chức lãnh diễm cao quý bộ dáng. Được, có thể quay tới. Khổng Tước tiên tử nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Dịch Thu xoay người lại, mắt nhìn Khổng Tước tiên tử, chỉ thấy Khổng Tước tiên tử khí sắc bình tĩnh, không có chút nào tức giận hình dạng, phảng phất ban nay chưa từng xảy ra cái gì. Dịch Thu lúc này mới thở phào, ho khan hai tiếng hỏi, tiên tử đột phá? Khổng Tước tiên tử khẽ gật gật đầu, đột phá, hiện tại qua bao lâu thời gian? Dịch Thu nói, mới bất quá hai tháng. Khổng Tước tiên tử khỏe miệng vánh lên nhất tia cười lạnh, không sai, cái kia kim bằng tiểu quân có lẽ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới ta sẽ tại thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá bình cảnh, chuyện này không muốn tuyên dương ra ngoài, đến lúc đó ta muốn cho kim bằng tiểu quân một kinh hỉ. Khổng Tước tiên tử nụ cười, để cho Dịch Thu cảm thấy một chút không hiểu hàn ý. Dịch Thu gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không nói. Khổng Tước tiên tử ánh mắt nhu hòa xuống, nhìn Dịch Thu nói, lần này may mắn ngươi, bằng không ta không có khả năng nhanh như vậy đột phá, ngươi muốn tưởng tượng gì, nói với ta đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đầy đủ. Dịch Thu nói, ta không cần khác khen thưởng, chỉ hy vọng tiên tử điện hạ khác lỡ lời là được. Khổng Tước tiên tử thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, yên tâm chính là, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta không có lỡ lời, ngược lại thì ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao như vậy muốn đi vào Long vực? Dịch Thu nói, người tiên tử này cũng không cần quản. Khổng Tước tiên tử nhẹ kêu một tiếng, cũng không có hỏi lại, nói, tu luyện lâu như vậy, ta cũng nên đi ra hít thở không khí. Khổng Tước tiên tử chính muốn rời khỏi, bất quá nàng vừa đi đến cửa miệng, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về phía Dịch Thu nói, đúng, hôm nay sự tình, không cần nói cho bất luận kẻ nào, minh bạch chưa? Nói xong Khổng Tước tiên tử mặt cười hơi đỏ lên, xoay người rời phòng. Thiểu quân, Khổng Tước tiên tử tại Dịch Thu gian phòng đợi 2 tháng. Kim bằng thiểu quân biến sắc, khó có thể tin nhìn phía dưới kim bằng yêu tộc thống lĩnh hỏi, cái gì? Ngươi nói con tiện nhân kia, tại nhân tộc kia trong phòng đợi sơ sơ 2 tháng. Đúng, theo mật thám hồi bẩm, trước 2 ngày mới từ trong phòng đi ra. Thống lĩnh vội vàng trả lời. Hừ, con tiện nhân kia cự tuyệt ta cũng liền thôi, lại vẫn cùng nhân loại loại này thấp các loại chủng tộc tằng tiểu với nhau, quả thực là ta yêu tộc vô cùng nhục nhã. Kim bằng thiểu quân chợt bóp nát trong tay chén trà, nổi giận đùng đùng nói ra. Thiểu quân, làm sao bây giờ? Kim bằng thiểu quân ánh mắt phát lạnh, thử nói, lúc đầu ta còn định cho tiện nhân kia nhất kia cơ hội, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần, nếu tiện nhân kia vô tình, cũng đừng trách ta tình cờ, đi đem Bắc Cảnh 72 lĩnh chủ toàn bộ gọi tới, lần này ta muốn để cho Khổng Tước nhất tộc vĩnh viễn không ngày vươn mình. Phải. 3 tháng sau, một buổi sáng sớm, Khổng Tước thành phía trên, lúc đầu quang đãng bầu trời, đột nhiên, mây đen nổi lên bốn phía, toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt tối lại, đáng sợ yêu khí, tức khắc theo bốn phương tám hướng hướng về Khổng Tước thành vọt tới. Chứng kiến này kinh người dị tượng, Khổng Tước thành bên trong tức khắc hỏng. Hừ, đúng là tới. Khổng Tước tiên tử đứng ở trên tường thành, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy bình nguyên phần cuối, một mảnh đen kịt, vô số yêu tộc theo trong rừng rậm tuôn ra, uyển như thủy triều hướng về Khổng Tước thành xuống lại mà tới. Đồng thời lấy ngàn mà đếm kim bằng yêu tộc, cưỡi giác cương thú, che khuất bầu trời xuất hiện giữa không trung. Làm đầu yêu tộc, đúng là vị kia kim bằng tiểu quân. Chứng kiến khổng lồ như vậy quân đội, trên thành tường, Khổng Tước thành thủ vệ, đều là sắc mặt tái nhợt. Tiêu Liên Dịch Thu đều âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới kim bằng tiểu quân, vậy mà triệu hoán nhiều như vậy yêu tộc. 72 yêu tộc lĩnh chủ, kim bằng thần nữ vệ, vị này kim bằng tiểu quân thật đúng là hưng sư động chúng a. Khổng Tước tiên tử cũng là nét mặt tự nhiên, cười lạnh một tiếng nói ra. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chống lại đến sao? Khác nói, chính là mấy ngàn cái kim bằng thần ưng vệ sợ là chúng ta đều không cách nào chống lại, chớ đừng nói chi là 72 cái Bắc Cảnh lĩnh chủ, nếu là chống lại đến, không dị nghị châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Một cái Khổng Tước yêu tộc trưởng lão trầm giọng nói, ý ngươi là để cho ta đầu hàng. Khổng Tước tiên tử khỏe miệng vánh lên nhất đạo băng lãnh độ cong, nhìn Khổng Tước yêu tộc trưởng lão một cái nói, trưởng lão cứ yên tâm, hôm nay chúng ta Khổng Tước tiên tử, không có diệt vong. Diệt vong sẽ là những thứ kia dám đến mạo phạm chúng ta Khổng Tước yêu tộc ra hỏa.